Chương 1876, Hồ Lô xuất đao. Một người không nên có được hai cái ý thức, thần cũng giống vậy. Nếu là tu ra một cái khác ý thức, vậy liền không thể nói là chính mình, mà là một người khác. Mà khi hai cái ý thức xuất hiện tại cùng một cái trong thân thể, chính là một núi không thể chứa hai hổ, thế tất sẽ phát sinh xung đột. Khi Tô Tỉnh phát hiện Huyền Vũ Long Quy nhân hồn ý thức, cũng hóa thành một ngôi sao thân ở vùng tinh không này lúc, ngoại trừ chấn kinh, cũng có rất nhiều không hiểu. Tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, thôi diễn ra một loại tình huống. Huyền Vũ Long Quy thông qua loại kia vô thượng thần đạo pháp môn, tu luyện ra đệ nhị thần hồn, mà lại tu luyện ra cái thứ hai độc lập ý thức, sau đó cùng nguyên bản ý thức phát sinh xung đột, cuối cùng trong đó một phương, bị trấn áp tại nơi này. Nhưng Tô Tỉnh không thể khẳng định, đến cùng là phương nào bị trấn áp. Cho nên hắn cố ý nói Huyền Vũ Long Quy chỉ có một cái ý thức, đồng thời khiêu khích chọc giận đối phương, từ đó muốn đánh giá ra chân tướng sự tình. Sâu kiến, ngươi ngược lại là có tí khôn vặt, nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là tân sinh ý thức, ngươi cũng đừng vọng tưởng cùng nguyên bản ý thức liên thủ đối phó ta. Đầu tiên ngươi thông chi không được hắn, thứ yếu, coi như ngươi có thể thông chi hắn, cũng không có tác dụng gì. Ta đích xác bị vây ở nơi đây, nhưng hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đoán chừng đã chết không biết đã bao nhiêu năm đi. Cho dù là tân sinh ý thức, cũng là sống vô số năm lão cổ đồng, tâm tư cực kỳ thâm trầm, sức quan sát hơn người, một chút liền xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ. Mà lại, không có tỉ húy nói ra đáp án. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương một chút không có cố kỵ, nói rõ hơn phân nửa không có nói sai, bên ngoài đầu kia Huyền Vũ Long Quy, thế nhân coi là lâm vào ngủ say, nghĩ không ra lại là chết rồi. Mà lại, là ý thức tử vong, thần hồn, nhục thân bất diệt. Kiểu chết này khá quỷ dị. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này không thể để cho muốn chết vong, bởi vì cái này tân sinh ý thức nhập chủ về sau, Huyền Vũ Long Quy liền tương đương là sống đến đây. Tô Tỉnh bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện, nói, cho nên phía ngoài Huyền Vũ Long Quy thần hồn, chân chính mục đích, cũng không phải là trấn áp vùng thế giới kia, mà là dùng để trấn áp ngươi. Ngươi cứ nói đi. Chỉ là một bầy kiến hôi, cần hắn trấn áp sao? Tân sinh ý thức không thể phủ nhận, hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, tiếp tục nói, hồn tổ thiên hồn cửu chuyển hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là ngươi đem trước mặt thất chuyển hết thể lĩnh hội, bằng vào ta trạng thái bây giờ, thật đúng là không làm gì được ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi vẹn vẹn tìm hiểu thiên xung thần phách chuyển, quá yếu. Tô Tỉnh sắc mặt không thay đổi nói, cho nên ngươi muốn mượn nhục thể của ta, rời đi nơi này thật sao? Mượn nhờ. Tân sinh ý thức khinh thường cười một tiếng, cái từ này dùng quá khách khí điểm, hắn cảm giác dùng chiếm lấy, đoạt xá loại hình càng thêm thỏa đáng, bởi vì hắn là dao thớt, Tô Tỉnh là thịt cá. Hắn lười nhác ngụy trang chính mình khinh thường cảm xúc, bởi vì trong mắt hắn, Tô Tỉnh còn chưa xứng. Sâu kiến, ngươi cùng ta nói lên nhiều như vậy, không phải liền là đang trì hoãn thời gian, đang nghĩ biện pháp đối phó ta sao? Không biết ngươi bây giờ, nghĩ được biện pháp gì không có? Tân sinh ý thức dù bận vẫn đung dung, hắn đã sớm xem thấu Tô Tỉnh mưu đồ, nhưng thờ ơ. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, một cái là cự nhân, một cái là sâu kiến mưu đồ lại nhiều, cự nhân một đầu ngón tay ép xuống tới, hết thể cũng chắc chắn tan thành mây khói. Cũng không thể ngồi chờ chết, không phải sao? Tô Tỉnh không có phủ nhận, đương nhiên hắn biết rõ, phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Bất quá, hắn vẫn là phải dãy dụa phản kháng. Hắn đoạn đường này đi tới, đã trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, ngay cả chính hắn đều không thể đếm hết được, nhưng duy nhất không biến là, hắn chưa từng có buông tha. Mà bây giờ, thật vất vả đạt đến bây giờ độ cao, tự nhiên càng sẽ không xem thường từ bỏ. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, màu xanh đen hổ lô hiện hiện. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong đầu của hắn đã đem bây giờ tình huống thôi diễn vô số lần, suy tư qua vô số loại phương pháp đi ứng đối. Cuối cùng hắn cảm thấy, màu xanh đen hổ lô có khả năng nhất giải quyết nguy cơ trước mắt. Đương nhiên, loại này có khả năng nhất là đối với trên người hắn át chủ bài khác mà nói. Cấm thần lĩnh vực khẳng định đối với Huyền Vũ Long Quy không có tác dụng, hắc ám thần lưu cũng không được, màu xanh đen hổ lô mặc dù không đáng tin cậy, lại thần bí nhất. Mà dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh không dám có chút dấu dốt, loại nào đồ vật ỷ vào lớn nhất, hắn liền sẽ trực tiếp lấy ra. Hồ lô này nhìn qua rất bất phàm, nghĩ không ra trên người ngươi còn có loại bảo vật này, ngược lại là tiện nghi ta. Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức, nhìn chằm chằm màu xanh đen hồ lô, lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. Trong thời gian ngắn, hắn cũng nhìn không thấu màu xanh đen hồ lô hư thực, nhưng có thể làm cho hắn nhìn không thấu đồ vật, bản thân liền mang ý nghĩa phi phàm. Tô Tỉnh bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Đan. Dê nhập, để đọc truyện Huyền Vũ Long Quy trong mắt hào hứng càng đậm, không có vội vã động thủ, hắn cũng nghĩ nhìn xem màu xanh đen hồ lô có dạng gì uy năng, dù sao nhìn Tô Tỉnh dáng vẻ, phảng phất như là dốc hết toàn lực, mới có thể đi dẫn động màu xanh đen hồ lô uy năng. Bảo bối phong hoa tuyệt đại. Đột ngột mấy chữ, từ Tô Tỉnh trong miệng phun ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này tinh không mênh mông lâm vào yên tĩnh. Cương đại như Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức, cũng là ngu ngơ tại chỗ. Hắn thực sự không có dự liệu được một màn này. Như vậy sống chết trước mắt, Tô Tỉnh không nên đem hết toàn lực xuất thủ, làm cái kia liều chết đánh cược một lần phản kháng sao. Làm sao lại đập lên ngựa? Hơn nữa, còn là đối với một cái hổ lô vớt mông ngựa. Cái này phong cách vẽ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người rất vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu tử ngươi, đầu óc có bệnh. Huyền Vũ Long Quy thăm dò tính hỏi một câu. Tô Tỉnh sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không thể giải thích cái gì, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Cái này màu xanh đen hồ lô cực kỳ quỷ dị, căn bản không có khả năng giống phổ thông thần khí như vậy, rót vào thần lực liền có thể thôi động. Duy nhất có thể làm cho màu xanh đen hồ lô có phản ứng phương pháp, chính là nịnh hót. Mặc dù phương pháp này rất nhiều chuyện cũng không quá có tác dụng, nhưng gặp trước mắt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Bành! Tô Tỉnh gặp màu xanh đen hồ lô một điểm động tĩnh đều không có, liền đem phía trên đen kịt cái nắp đổ xong, sau đó. Bảo bối diễm quan vô song. Bảo bối mỹ lệ vô hạ. Bảo bối thông thiên triệt địa. Tô Tỉnh một hơi hô mấy chú khắp, hết lần này tới lần khác màu xanh đen hồ lô, cương quyết một chút xíu phản ứng đều không có. Phải biết, lần này ngay cả đen kịt cái nắp đều nổ xong a. Tô Tỉnh bỗng nhiên có loại cảm giác, hồ lô này đang trêu đùa chính mình đồng dạng, một chút mặt mũi cũng không cho. Cách đó không xa, Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức sắc mặt, đã trầm xuống, cái này vẫn chưa xong không có đâu. Lấy hắn quan sát sinh linh như sâu kiến tâm thái, đã chịu không được như vậy một màn buồn cười. Sâu kiến, đi chết đi. Theo một tiếng quát khẽ, vùng tinh không này đều là vì chi run rẩy lên. Chật, cái kêu ý thức hóa thành Huyền Vũ Long Quy, mở ra khổng lồ vô biên miệng lớn, một cỗ không gì sánh được đáng sợ sức cắn nuốt quét sạch bát phương, cuối cùng chăm chú bao phủ lại Tô Tỉnh. Cũng bao phủ lại trong tay hắn màu xanh đen hồ lô. Soạn. Đồng nhiên, màu xanh đen trong hồ lô phun ra một ngụm mỏng như cánh ve phi đao. Chương 1877, Thiên Sung Tinh Thần. Mỏng như cánh ve phi đao, cổ pháp vô hoa, chỉ có lưỡi đao, không có chuôi đao. Phảng phất đem thế gian nhất bá liệt, sắc bén nhất thần đạo pháp tác hội tụ tới, dùng mắt thường đi quan sát, con mắt sẽ có mãnh liệt nhói nhói cảm giác, thậm chí không tự chủ được chảy xuống huyết lệ. Đây là cái gì? A. Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức, phát ra thê lương vô địch tiếng kêu thảm thiết. Nhưng này tiếng kêu thảm thiết, vẹn vẹn kéo dài nửa hơi thời gian, chính là im bặt mà dừng. Tinh không khôi phục can tĩnh, nhưng nguyên bản 10 khỏa tinh thần, chỉ còn lại có 9 khỏa, thuộc về Huyền Vũ Long Quy nhân hồn ý thức tinh thần, đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh lau máu trên mặt nước mắt, không để cho mình nhìn qua quá mức chật vật, đương nhiên, cùng Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức so sánh, hắn điểm ấy chật vật không đáng kể chút nào. Tô Tỉnh không hề động, phảng phất bị người thi triển định thân thuật. Hắn cảm giác trong tay bưng lấy màu xanh đen hồ lô, đã không tính khoai lang bỏng tay, mà là nung đỏ khối sắt. Chiếc kia cổ pháp vô hoa, nhưng lại vô thượng sắc bén bá liệt phi đao, đã là một lần nữa bay trở về trong hồ lô. Nhưng Tô Tỉnh vừa rồi dùng khỏe mắt liếc qua, lại là dò xét đến phi đao chém giết Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức một màn kia. Giống như là lưỡi đao xuyên qua đầu hũ đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Một màn kia cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cường đại như Huyền Vũ Long Quy tân sinh ý thức, thế mà trong nháy mắt liền bị gạt bỏ. Tô Tỉnh biết màu xanh đen hồ lô phi phàm, nhưng giờ khắc này hắn mới ý thức tới, chính mình còn đánh giá thấp cái miệng này hồ lô, đối phương chỗ lợi hại, để hắn đã không cách nào đi phỏng đoán, cân nhắc. Ông! Đông nhiên, màu xanh đen hồ lô chấn khai Tô Tỉnh hai tay, chủ động bay về phía cái kia 9 khỏa khổng lồ tinh thần. Hồ lô cũng không lớn, miệng hồ lô càng là rất nhỏ. Cùng cái kia 9 khỏa khổng lồ tinh thần, về mặt hình thể hoàn toàn vô pháp so sánh. Nhưng là, cái kia chín khỏa khổng lồ tinh thần, lại là đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành chín đạo quang mang, bay về phía miệng hồ lô. Hồ lô nuốt tinh thần, như là rắn nuốt voi. Hết lần này tới lần khác làm được, mà lại không có chút nào không trôi chạy cảm giác. Phảng phất loại chuyện này, đối với hồ lô mà nói, thật là dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm cái kia một viên cuối cùng hóa thành quang mang tinh thần, trong mắt lóe ra kích động quang mang, huyền vũ long quy lực lượng thần hồn, đối với Tô Tỉnh mà nói cường đại vô biên. Nếu là bình thường thời khắc, dù là để hắn đi thôn phệ, hắn cũng vô pháp nuốt vào. Nhưng giờ phút này, hồ lô đem sao trời bên trong lực lượng áp xúc đến cực hạn, cái này cho hắn thôn phệ cơ hội. Đương nhiên cử động lần này cũng rất mạo hiểm, cùng hồ lô đoạt tinh thần quang mang, nhưng so sánh đoạt thức ăn trước miệng cọp còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tô Tỉnh cũng không biết chính mình có phải hay không hồ đồ rồi, thế mà ma xui quỷ khiến giống như xông về cái kia một viên cuối cùng tinh thần quang mang, sau đó một thanh xiết ở trong tay. Lòng bàn tay có nóng hổi cảm giác truyền đến, mơ hồ còn có thể cảm nhận được, một cú cực lớn đến để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng ba động. Soạn. Phi đao tái hiện, nhắm ngay Tô Tỉnh. Giờ khắc này Tô Tỉnh vãi cả linh hồn, đơn giản so tử thần khóa chặt chính mình còn nghiêm trọng hơn. Ngươi một mực đợi tại bên cạnh ta, cũng nên cho ta một chút chỗ tốt không phải sao? Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trong lòng tự nhiên là chột dạ ghê gớm. Dù sao, hồ lô này vừa rồi cứu được hắn một mạng A. Nếu có những người khác trông thấy một màn này, nhất định cảm thấy Tô Tỉnh là điên rồi, thế mà còn dám cùng hồ lô bàn điều kiện. Soạn. Phi đao do dự một chút, lại bay trở về trong hồ lô, xem như chấp nhận Tô Tỉnh điều kiện. Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, lúc này hắn mới phát hiện, sau lưng mình đã hoàn toàn ướt đẫm, hắn ánh mắt chớp động, biết mình thành công. Hắn đã từng mắng qua hồ lô, nhưng hồ lô cũng không có cái gì động tĩnh. Điều này nói rõ hồ lô này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ bụng gà ruột. Đây là hắn dám đánh cược một lần nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như thực sự không được, hắn cũng sẽ từ bỏ tinh thần quang mang, dù sao tinh thần quang mang cho dù tốt, nhưng cũng không có tính mệnh trọng yếu a. Tô Tỉnh lòng bàn tay một phen, đem sao trời quang mang đặt tại trên trán của mình. Hắn trên trán da thịt giống như nước gợn nổi lên đường vân, tiếp lấy tinh thần quang mang liền dung nhập trong đầu. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh thân thể đột nhiên run lên, cái kia tinh thần quang mang trong đầu cấp tốc phóng đại, lại biến trở về nguyên bản tinh thần bộ dáng. Cái kia bàng bạc vô biên thần hồn năng lượng, suýt nữa liền đem trong đầu của hắn chấn vỡ. Thần hồn của hắn cấp tốc bao trùm hướng khổng lồ tinh thần, hấp thu bên trong thần hồn năng lượng, lớn mạnh tự thân. Đây đối với thần hồn mà nói, là một lần to lớn cơ duyên. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, tự thân thần hồn ngay tại cấp tốc lớn mạnh lấy, nhưng muốn đem sao trời hoàn toàn thôn phệ hết, còn cần một cái thời gian dài dằng dặc. Loại này quá trình, tựa như là dã thú ăn thịt mà trưởng thành. Chờ đến thần hồn hoàn toàn cắn nuốt hết tinh thần, cũng chính là dã thú trưởng thành thời khắc, chắc chắn lộ ra răng nanh dữ tợn, bộc phát ra cường đại uy năng. Tô Tỉnh không khỏi có chút chờ mong. Không biết ta có thể hay không dùng thiên sung thần phách chuyển, dẫn động viên này thiên sung tinh thần bên trong năng lượng. Tô Tỉnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn lấy được ngôi sao này, chính là huyền vũ long quy thiên sung phách diễn hóa mà thành. Đây cũng không phải trùng hợp, mà là Tô Tỉnh đã sớm ngắm chúng. Nếu là mặt khác hồn phách hóa thành tinh thần, Tô Tỉnh khẳng định không cách nào điều động bên trong lực lượng, nhưng thiên sung phách thì không giống với, dù sao hắn bây giờ đã luyện thành thiên sung thần phách chuyển. Ông! Ôm nếm thử tâm thái, Tô Tỉnh vận chuyển thiên sung thần phách chuyển, lập tức liền đem thiên sung tinh thần bên trong cường đại vô biên lực lượng thần hồn dẫn đường đi ra. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể trực tiếp xé rách vùng tinh không này. Mà tại lúc này, thân thể của hắn truyền đến mãnh liệt cảm giác khó chịu. Hắn sắp triệt tiêu thiên sung thần phách chuyển, nhưng thể nội hay là truyền đến rất nhỏ cảm giác suy yếu. So sánh đối với thiên sung tinh thần bên trong lực lượng, hắn nhục thân quá yếu ớt. Đem nhục thân so sánh thuyền nhỏ, lực lượng thần hồn chính là mặc vào tảng đá, lực lượng thần hồn quá cường đại, tảng đá cũng quá nặng, nhục thân tòa này thuyền liền gánh chịu không được. Một chiêu này chỉ có thể làm một đòn sát thủ, không đến nguy cơ vạn phần trước mắt. Hay là không dùng thì tốt hơn. Tô Tỉnh âm thầm nói, dẫn động thiên sung tinh thần bên trong lực lượng, cố nhiên có thể làm cho chiến lực của hắn đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, nhưng tai hại cũng rất lớn, sau đó hắn sẽ nên đón thời gian rất lâu suy yếu kỳ. Thậm chí, nhục thân cũng có thể phá toái rơi, bị lực lượng thần hồn chấn hải cốt không còn. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương người cũng thương mình. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vùng tinh không này ngay tại cấp tốc phá toái, đã mất đi 9 ngôi sao trèo trống, tòa này do lực lượng thần hồn diễn hóa xuất tinh không, cũng là không đáng kể. Chờ đến tinh không như là ảo ảnh trong mơ giống như biến mất, Tô Tỉnh nhìn đến đây chỉ là một tòa trống trải gian phòng, đây chính là trong bệ đá nguyên bản cảnh tượng. Mà màu xanh đen hồ lô, thì lẳng lặng lơ lửng tại trước người hắn cách đó không xa. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, dùng màu đen nhánh cái nắp một lần nữa che lại hồ lô, sau đó thu vào. Hồ lô này tuy nói nguy hiểm, không đáng tin cậy, nhưng dù sao đã cứu tính mạng của hắn, còn đưa cho hắn một viên thiên sung tinh thần, hắn thật đúng là không nỡ vứt bỏ. Chương 1878, Thiên Công Chi Thành cáo phá. Bầu trời oanh minh, đại địa vỡ tan. Ma tộc bộ lạc liên quân vây công Thiên Công Chi Thành chiến tranh, đã lâm vào gay cấn. Nguyên bản hoa lệ mà cường đại hộ thành đại trận, lúc này hoàn toàn thay đổi, trong thành những cái kia như là thiên địa sống lưng giống như tráng kiện quang trụ, đã toàn bộ đổ sụp, chỉ còn lại một tầng yếu kém màn ánh sáng, ngoan cường thủ hộ lấy Thiên Công Chi Thành. Thật giống như rơi xuống vách núi người, một tay gắt gao nắm lấy một khối nô ra nham thạch. Nhưng cho dù tầng kia yếu kém màn ánh sáng, giờ phút này cũng xuất hiện không ít vết nứt, trở thành trên phòng ngự chí mạng sơ hở. Ma tộc bộ lạc trong liên quân, từng đạo bóng đen lướt nhanh ra, xuyên qua hư không, xuất hiện tại những cái kia kết giới màn sáng vết nứt trước, chuẩn bị xâm nhập Thiên Công Chi Thành. Nhưng là, tao ngộ Thiên Công cổ thần tộc cương ngạnh không gì sánh được chống cự. Từng vị Thiên Công cổ thần tộc đứng tại vết nứt phía sau, thần thuật nở rộ, ngăn trở ma tộc xâm lấn. Dạng này đánh giáp lá cả, tự nhiên song phương đều xuất hiện đại lượng thương vong. Kết giới trên màn sáng vết nứt, tựa như cùng một tôn tôn tối say thịt, thần cùng ma vẫn diệt vô số. Thiên Công cổ thần tộc 10 phần ương ngạnh, ngạnh sinh sinh trông xuống tới. Nhưng trên thực tế, liền ngay cả chính bọn hắn cũng minh bạch, đây bất quá là sau cùng liều chết chém giết thôi. Thiên Công cổ thần tộc không đường thối lui, mà ma tộc đại quân lại vô cùng vô tận. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền đã chú định Thiên Công cổ thần tộc thất bại. Khác biệt là, bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu, còn có thể diệt vong trước, kéo lên bao nhiêu ma tộc đệm lưng. Hiu hiu hiu. Màu đỏ thần tiễn, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, ở trên chiến trường tung hoành năng dọc, phàm là cùng ma tộc va chạm, tất nhiên sẽ làm cho đối phương tan thành mây khói. Hồng tước nhi mũi tên, uy lực vô tận, mà lại nàng chỗ săn giết, đều là thiên ma cảnh cường giả. Ngoài ra, hồng tước nhi một người, còn gánh chịu trọn vẹn không chỗ màn sáng vết nước thủ vệ chức trách. Phàm là có ma tộc tới gần hắn chỗ bảo vệ màn sáng vết nước, liền sẽ có một thanh vô cùng to lớn lôi chủ y quét ngang mà ra, long trời lở đất, đem ý đổ sông tới ma tộc đập huyết nhục văng tung tóe. Nghĩ không ra, Thiên Công cổ thần tộc xuất hiện còn có một vị thiên kiêu yêu nghiệt. Trong chiến trường chiêm dục, tự nhiên lưu ý đến rực rỡ hào quang hồng tức nhi, đồng tử có chút meo lại, màu đen nhánh con ngươi, lóe ra bá liệt chiến ý. Chỉ là thiên thần cảnh chiến lược phạm trù, liền không cách nào cải biến chiến cuộc, nhiều nhất, bất quá là hơi trì hoãn một chút Thiên Công Chi Thành bị phá rơi thời gian thôi. Tắc Tây tướng quân lắc đầu, hắn cùng chiêm dục khác biệt, thân là đại quân thống soái, hắn chỗ chú ý chính là trên toàn bộ chiến trường thế cục. Khi nào khởi xướng tổng tiến công? Chiêm dục hỏi. Hiện tại, Tắc Tây tướng quân cười cười, ánh mắt cách mấy trăm dặm khoảng cách, nhìn về hướng nguy nga trên tường thành Câu Huyền các loại các trưởng lão, nói, đám lao ra hỏa kia bọn họ, thủ đoạn đã dùng hết, cũng nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, gai đen quân chỗ lợi hại. Tắc Tây tướng quân giơ tay lên, sau lưng 800. Không không không gai đen quân lập tức đằng không mà lên, động tác đều nhịp. Mỗi một cái gai đen quân trên thân, đều là tán giật lấy quần cuộn ma khí kia xen lẫn thời khắc, để bọn hắn phảng phất hóa thân thành một đóa mây đen khổng lồ. Mà tại trong mây đen kia, sắc ý lạnh như băng giống như thủy triều tàn phá bừa bãi lấy. Luận nhân số, 800. Không không không gai đen quân so ra kém ma tộc bộ lạc liên quân, càng không sánh được vô số kể ma thú. Nhưng mà luận thực lực, lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đây là hắc thứ chi thành bồi dưỡng ra được cường đại quân đội. Trên thần ma chiến trường đã trải qua rất nhiều ma luyện, mỗi người đều hung hãn không sợ chết, mà lại quân kỷ nghiêm minh. Càng quan trọng hơn là, cái này 800. Không không không gai đen quân, tu vi hết thể đạt đến thiên ma cảnh. 800.000 thiên ma, ai không sợ? Đi thôi. Trận tiếp theo mưa, đổ một tòa thành. Thắc Tây tướng quân bình thản thanh âm vang lên. 800.000 gai đen quân hóa làm mây đen, tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền vượt qua chiến trường, đi tới thiên công chi thành trên không. Mây đen cuồn cuộn phun trào, thiên địa vì đó biến sắc. Giờ khắc này, 800.000 gai đen quân hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ma tộc bộ lạc liên quân thậm chí đình chỉ công kích, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này 800.000 gai đen quân nếu xuất thủ, như vậy thiên công chi thành, chính là tất pha không thể nghi ngờ. Hồng Tước Nhi về tới Câu Huyền bên người, thiên công cổ thần tộc hết thể ngẩng đầu lên. Tước Nhi, sau ngày hôm nay, thế gian lại không thiên công cổ thần tộc. Câu Huyền đục ngầu ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nhưng thân thể giàn mua, lại là không cầm được run rẩy. Thân là thiên công cổ thần tộc đại trưởng lão, hắn không nguyện ý nhất thấy cảnh này, thậm chí cũng không biết sau khi chết như thế nào gặp mặt thiên công cổ thần tộc các vị tổ tiên. Đại trưởng lão, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, chúng ta đều chi phối không được đây hết thảy, có khả năng làm, chính là nhiều kéo lên một chút ma tộc đệm lưng, để cho mình chết có giá trị một chút. Hồng Tước Nhi trấn an nói, nàng ánh mắt không khỏi liếc nhìn thành trì vị trí trung tâm, bệ đá đang ở nơi đó. Mỹ lệ đồng tử chỗ sâu lóe ra một vòng chờ mong. Người tại tới gần tuyệt cảnh lúc, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được đi huyễn tưởng một chút khả năng, như là sẽ xuất hiện một vị đạp trên thất thải tường vân mà tới anh hùng, đi ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là bệ đá chỗ ở, cũng không có gì thường xuất hiện. Hồng Tước Nhi cũng không có quá thất vọng, dù sao bệ đá kia bên trong ai cũng không tiến vào qua, không biết có nguy hiểm nào đó, nàng chỉ hy vọng Tô Tỉnh không có gặp nạn thuận tiện. Thiên công cổ thần tộc đám nhị lang, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, cùng thiên công chi thành cùng tồn vong. Trận chiến này, từ chiến. Câu Huyền quanh thân thần quang nở rộ. Bên cạnh hắn một đám già nua các trưởng lão, đồng dạng đem tu vi phóng thích ra ngoài. Tuổi của bọn hắn đều quá lớn, bình thường căn bản không dám vận dụng tu vi, bởi vì mục nát nhục thân chịu đựng không được. Nhưng giờ phút này, bọn hắn tại phóng thích chính mình sau cùng quan mang. Trên tường thành thiên công cổ thần tộc. Nhao nhao gào thét, thanh âm vang vọng đất trời. Trên mặt của mỗi người, đều treo kiên quyết túc sát chi khí, chính như Câu Huyền đại trưởng lão lời nói, trận chiến này, là tử chiến. Ầm ầm. Trên bầu trời, đem thiên công chi thành bao phủ lại trong mây đen, bắt đầu mưa. Nhưng này mưa không phải phổ thông mưa, mà là ngưng tụ cường đại pháp tắc ý chí mưa, mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại uy năng. 800.000 gai đen quân, y theo tắc tây tướng quân mệnh lệnh. Muốn trận tiếp theo mưa, đổ một tòa thành. Màu đen giọt mưa đụng vào hộ thành đại trận yếu kém màn ánh sáng bên trên, bộc phát ra rung trời tiếng vang, cuồn cuộn ma khí phát tiết mà ra, khiến cho màn sáng kết giới run rẩy liên tục, không chịu nổi gánh nặng. Giang giác. Trên màn sáng hiện hiện vết dạng, nhìn thấy mà giật mình. Một trận mưa xuống tới, trên màn sáng kia vết dạng, đã là trở nên lít nha lít nhít, cái này đã là đến cực hạn, rất nhanh chính là ầm vang sụp đổ. Hộ thành đại trận, tuyên cáo bị triệt để đánh vỡ. Giờ khắc này thiên công chi thành, tựa như là bại lộ tại một đám hổ lang trước mặt yếu đuối dê con. Giết! Băng lãnh vô tình thanh âm từ mây đen bên trong vang lên, đều nhịp. Gai đen quân đáp xuống, 800.000 thiên ma ẩn chứa sát ý bao phủ lại cả tòa thiên công chi thành, thanh thế đáng sợ như vậy, để cho người ta như rơi xuống địa ngục. Ngay cả thiên công cổ thần tộc đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc giờ khắc này, một cỗ vĩ nạn vô biên lực lượng, từ thiên công chi thành vị trí trung ương, đột nhiên vọt ra. Nguồn lực lượng kia xen lẫn thành một đạo hủy thiên diệt địa do xoáy, ngạnh sinh sinh ngăn cản lại 800.000 gai đen quân lao xuống bước chân. Sau đó, một đạo thân ảnh thon dài, từ gió xoáy kia bên trong, cất bước thẳng lên thiên khung. Chương 1879 Một trận thiên ma vũ. Thiên công chi thành trong ngoài, vô số đạo ánh mắt tụ tập hướng đạo thân ảnh kia. Tóc đen bay lên, áo dài phân phật. Hán tại gió xoáy bên trong cất bước lên trời, phong thần vô song. Mênh mông như vực sâu thần hồn năng lượng, từ gió xoáy bên trong quét sạch hướng bốn phương tám hướng, bệnh thành trùng trùng điệp điệp thiên uy, mây đen quay cuồng, 800.000 thiên ma bước chân bị ngăn cản. Một màn này cực kỳ rung động. Chẳng ai ngờ rằng, có người có thể dùng sức một mình, ngăn trở 800.000 thiên ma. Liền xem như thần chủ cấp đại năng nhân vật, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Càng mấu chốt chính là, phương thế giới này một không có thể động dụng thần hồn năng lượng, hai không thể xuất hiện thần chủ cảnh chiến lực, vì sao đối phương có thể đánh vỡ hai cái này quy tắc? Có lẽ là vùng thiên địa này quy tắc đã cải biến. Chiêm Dục bên người đại nô hai mắt tỏa sáng, hắn là hồn tu, đến nơi này lại bị bó tay bó chân, cảm giác mười phần biệt khuất, giờ phút này tựa như là tránh thoát gông xiềng đồng dạng, ma hồn phóng lên tận trời. Nhưng mà sau một khắc, răng rác một tiếng, đại nô ma hồn tựa như là gặp trọng kích pha lê, ẩm vang pha toái. Nhưng một màn này tại chiến trường lớn như vậy bên trên, bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Mọi người giờ phút này chú ý nhất, hay là đạo kia đứng lặng tại gió xoáy bên trong thân ảnh. Ma tộc bộ lạc liên quân xuất hiện bạo động, trước đây dũng mãnh dữ tợn ma tộc, giờ khác này lại tại đáy lòng sinh ra từng kia vẻ sợ hãi. Tắc Tây tướng quân tấm lấy khuôn mặt, lại khó nén trên khuôn mặt một màn kia kinh nghi bất định. Chiêm Dục sắc mặt trở nên lạnh nhạt trầm xuống, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua gió xoáy, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia. Hắn tự nhiên liếc mắt nhận ra Tô Tỉnh. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản ngay cả hắn một chiều cũng đỡ không nổi Tô Tỉnh. Vì sao giờ khắc này, có được đáng sợ như vậy thần hồn, để hắn kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi. Cùng ma tộc khác biệt chính là, đứng tại nguy nga trên tường thành thiên công cổ thần tộc, trên mặt thần sắc, từ nguyên bản tuyệt vọng, cấp tốc trở nên phân chấn. Thật có lỗi, ta tới chậm. Thở dài một tiếng từ trên bầu trời vang lên. Tô Tỉnh không nghĩ tới, mình tại trong bệ đá một vào mở ra, thiên công chi thành liền bị phá mất rồi, ngay cả cường đại hộ thành đại trận cũng ầm vang tăng giã, dẫn đến một chút thiên công cổ thần tộc tử vong. Không muộn. Hồng Tước Nhi đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp rưng rưng nước mắt, trên bầu trời đạo thân ảnh kia xuất hiện, liền phảng phất trống lên thiên địa sống lưng, để nàng cảm động tốt đỉnh, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng đều hóa thành hai chữ này. Các ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại liền giao cho ta đi. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn về hướng 800.000 thiên ma, toàn thân sát ý lạnh lẽo, vung tay lên, tòa kia hủy thiên diệt địa gió xoáy lên như diều gặp gió chín vạn giảm, đem 800.000 thiên ma hết thể bao phủ ở bên trong. Sau đó, mọi người liền thấy được suốt đời khó quên một màn. Tại gió xoáy kia bên trong, thiên ma như là sâu kiến đồng dạng, từ bầu trời rơi lạ chã, giống như một trận màu đen bàng bạc mưa to. Tắc Tây tướng quân muốn để đám thiên ma tiếp theo gom lại mưa, đồ một tòa thành, giờ phút này trời mưa đi lên, nhưng đám thiên ma nhao nhao vẫn diệt tiêu vong, bọn hắn không cách nào rơi vào mặt đất, ở giữa không trung liền bắt đầu tan thành mây khói. Gió xoáy bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng quá mức kinh khủng, 800.000 thiên ma căn bản là không có cách đối kháng. Trận này thiên ma vũ hạ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, bầu trời khôi phục thanh minh, 800.000 thiên ma không còn sót lại chút gì. Cả tòa thế giới trở nên lặng ngắt như tờ. Trận này thiên ma vũ, đối mọi người trùng kích quá cường liệt, như là diệt thế thiên kiếp, đáng sợ dị thường. Có người chờ mong huyền vũ long quy xuất hiện trấn áp Tô Tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối, thiên khung đều không có xuất hiện tôn này huyền vũ long quy thần hồn, để cho người ta mười phần khó hiểu. Ma tộc bộ lạc liên quân xuất hiện diện tích lớn tán loạn. Tô Tỉnh vừa mới lúc xuất hiện, gió xoáy uy năng không có bộc phát, bọn hắn cũng đã sao động bất an, giờ phút này ngay cả 800.000 thiên ma đều hủy diệt, bọn hắn lại nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Ma tộc bộ lạc liên quân không phải những cái kia bị khống chế ma thú, bọn hắn hung mãnh dữ tợn, nhưng cũng có tự thân độc lập ý thức, khi gặp không thể địch lại tồn tại, cũng sẽ lòng sinh sợ hãi, quân lính tăng dã. Tắc Tây tướng quân cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn chính mình cũng đang trốn. Từ Tô Tỉnh xuất hiện một khắc này bắt đầu, cái này đã không phải là chiến tranh, mà là một trường giết chóc. Chỉ là, phương thế giới này chỉ có lớn như vậy, thiên công cổ thần tộc đã sớm đo đạc qua khoảng cách, một vị chân thần từ tận cùng thế giới một bên bay hướng một bên khác, bất quá 3 ngày thời gian. Lúc trước Tô Tỉnh vừa mới xuất hiện tại phương thế giới này lúc, kỳ thật vị trí ngay tại tận cùng thế giới phụ cận. Những chuyện này Tô Tỉnh sớm đã hiểu qua, hắn không có buông tha bất kỳ một cái nào ma tộc dự định. Khổng lồ gió xoay tiêu tán, hóa thành 4 đạo phô thiên cái địa gió lốc, từ thiên công chi thành đông nam tây bắc 4 cái phương vị truy kích xuống dưới. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn ma tộc bộ lạc liên quân rất nhiều lần. Một đường hành tẩu, một đường đổ sát. có ma tộc tan thành mây khói, có lưu lại tàn chi đoạn thể. Đại địa bị ma huyết nhuộm đỏ, tản ra ngập trời mùi máu tươi. Tô Tỉnh những nơi đi qua, địa ngục bao trùm lấy nhân gian. Tiếng oanh minh dần dần đi xa, thiên công chi thành trở nên an tĩnh, lấy Câu Huyền đại trưởng lão cầm đầu thiên công cổ thần tộc bọn họ, đứng lặng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa cảnh tượng, từng cái cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết dâng trào. Tại phần lớn người lý giải bên trong, tại trên chiến trường hỗn loạn, lực lượng cá nhân sẽ trở nên không có ý nghĩa. Có thể giờ khắc này, Tô Tỉnh hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, hắn lấy sức một mình phá hủy chiến trường, đem cá nhân lực lượng vô hạn phóng đại, tựa như là sâu kiến ở giữa chiến trường, bị cự nhân bỗng nhiên cưỡng ép đã tham dự đồng dạng. Bỗng nhiên, một đạo bóng dáng màu đen từ chiến trường trong phế tích xung ra, xuyên qua trời cao, thẳng hướng thiên công chi thành. Tay hắn cầm một cây huyết sắc ma thương, quanh thân ma diễm cuồn cuộn, màu đen nhánh con ngươi giống như hai tòa vực sâu, để cho người ta không dám nhìn thẳng, chính là chiêm dục. Khi Tô Tỉnh ra khỏi thành truy sát ma tộc bộ lạc liên quân lúc, chiêm dục liền biến mất. Tại hỗn loạn đảo vong trên chiến trường, hắn biến mất không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là trốn càng xa càng tốt, lại không muốn, hắn thế mà ẩn núp xuống tới, dùng phương pháp đặc thù che đậy Tô Tỉnh cảm giác, cử động lần này không thể bảo là không gan lớn. Lấy Câu Huyền cầm đầu thiên công cổ thần tộc, cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua chiêm dục. Một là chấn kinh tại chiêm dục đẳng phách, hai là chiêm dục lúc này lực lượng ba động, mười phần hùng hồn cường đại. Thời khắc này thiên công cổ thần tộc, vừa mới trải qua một trận đại chiến, không ít người thân chịu trọng thương, còn có không ít người tu vi khô kiệt, cơ hồ không có gì chiến lực có thể dùng. Dưới loại tình huống này, chiêm dục lực phá hoại sẽ được vô hạn phóng đại. Hồng Tước Nhi đem to lớn lôi chủ y đứng ở bên người, tinh mâu lạnh lẽo nhìn chằm chằm chiêm dục, nói, tự tiện xông vào thiên công chi thành người, giết không tha. Chiêm dục thờ ơ, cười lạnh nói, chỉ bằng người sao? Còn có chúng ta. Lấy Câu Huyền cầm đầu các trưởng lão, nhao nhao đứng ở Hồng Tước Nhi bên người. Thật náo nhiệt thôi. Một đạo chậm rãi thanh âm vang lên. Hồ Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Lưu thân ảnh, tự phế khư bên trong chui ra, cùng chiêm dục cách xa nhau lấy một khoảng cách, đứng lặng ở ngoài thiên công chi thành giữa không trung. Chương 1880, vương giả trở về. Hồ Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Lưu xuất hiện, để chiêm dục cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù là vừa rồi tràng diện 10 phần hỗn loạn, nhưng muốn giấu giếm được Tô Tỉnh cảm giác, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chiêm dục là bởi vì trên thân mang theo một kiện thương quân ban cho bảo mệnh át chủ bài, mới có thể làm đến điểm ấy. Lại không muốn, Hồ Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Rú cũng có thể làm đến. Hắn tự nhiên không biết, Hồ Diên Tranh chính là đảo mệnh năng lực mạnh nhất huyết tổ, tránh né cảm giác biện pháp không phải số ít, thậm chí có thể mang lên Lãnh Mạch Rú, cùng một chỗ trốn. Hồng Tước Nhi nhìn chằm chằm Hồ Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Rú, trầm giọng nói, các ngươi tốt xấu cũng tới từ thần giới. Chẳng lẽ muốn cùng ma làm bạn sao? Hồ Diên Tranh ngẩng đầu nhìn phía Hồng Tước Nhi, một mặt bất đắc dĩ nói, thẳng thắn nói, ta cũng lười cùng ma tộc hợp tác, nhưng ta càng không muốn chết ta. Lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, nếu không tiêu diệt nhục thể của hắn, vậy ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mọi người chỉ có thấy được Tô Tỉnh cường đại cùng khủng bố, lại rất ít có người phát giác được, hắn bây giờ nhược điểm. Hắn dẫn động thiên xung tinh thần về sau, thần hồn năng lượng quá cường đại. Nhục thân khó mà gánh chịu, muốn không chút kiêng kỵ thi triển thần hồn năng lượng, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, thần hồn xuất hiếu. Cho nên trước đó đại triển thần uy, đứng lặng tại gió xoáy bên trong bóng người kia, nhưng thật ra là Tô Tỉnh thần hồn. Mà nhục thể của hắn, đang lặng lặng ngồi ngay ngắn ở cạnh bệ đá bên cạnh. Những tình huống này, Câu Huyền các loại các trưởng lão biết, Hồng Tước Nhi cũng biết, nhưng bọn hắn sở dĩ biết, là bởi vì đứng tại trên tường thành. Có thể xa xa trông thấy cạnh bệ đá bên cạnh Tô Tỉnh nhục thân. Mà chiêm dục, Hồ Diên Tranh, Lãnh Mạch Du ba người, hoàn toàn là suy đoán ra, thân là thiên kiêu yêu nghiệt, bọn hắn nhãn lực hoàn toàn chính xác độc đáo, cũng không chút nào thiếu khuyết trí tuệ. Ngoài ra, bọn hắn càng là minh bạch chính mình không thể rời bỏ phương thế giới này, như vậy trốn được chỗ nào đều là vô dụng, sớm muộn sẽ bị Tô Tỉnh tìm ra, dứt khoát mạo hiểm đánh cược một lần, âm thầm ẩn núp xuống tới. Ý đồ hủy đi Tô Tỉnh nhục thân. Một khi nhục thân bị hủy diệt, Tô Tỉnh thần hồn liền sẽ biến thành lục bình không dễ, tình huống đem vạn phần bị động. Chỉ cần ta không chết, Tô Mục tiền bối nhục thân liền sẽ trường tồn. Hồng Tước Nhi ánh mắt lạnh lẽo, Hồ Diên Tranh cùng Lãnh Mạch Du xuất hiện, cũng làm cho nàng cảm thấy áp lực thực lớn, nhưng nàng biết mình tuyệt không thể có chút lùi bước. Tô Mục tiền bối. Hồ Diên Tranh ngây ra một lúc, đối với xưng hô thế này rất là không hiểu, nói, tên kia gọi Tô Tỉnh, mà không phải cái gì Tô Mục, các ngươi thiên công cổ thần tộc, sẽ không phải là bị hắn lừa gạt ta. Hoàng khẩu tiểu nhi, không cần bắt ngươi vô tri, xem như trí tuệ ở chỗ này khoe khoang. Câu Huyền Trâm chọc cười một tiếng. Một nửa cái chân bước vào quan tài tiểu bối, ngươi đi chết đi cho ta. Hồ Diên Tranh sắc mặt lạnh xuống, đúng là dẫn đầu động thủ, xông về thiên công chi thành. Câu Huyền tuổi tác tại thiên công cổ thần tộc đích thật là lớn nhất, có thể cùng Hồ Diên Tranh so sánh, hay là không biết nhỏ bao nhiêu tuổi, nghe được đối phương nói mình là hoàng khẩu tiểu nhi, Hồ Diên Tranh liền nhịn không được. Soạn! Thiên đao hoành không! Hồ Diên Tranh đằng đằng sát khí. Thiên tư ngược lại là bất phàm. Đáng tiếc ngươi hay là quá non. Câu Huyền cũng không e ngại, hắn có được thiên thần cảnh cửu giai tu vi, dù là quá mức cao tuổi, khí huyết không đủ, thực lực không đạt được trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng tự tin nắm được Hồ Diên Tranh. Một tiếng ầm vang, Câu Huyền cùng Hồ Diên Tranh trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Cái này vừa động thủ, chính là một cái tác động đến nhiều cái. Chiêm Dục cùng Lãnh Mạch Rú cũng là nhao nhao xông về thiên công chi thành, bọn hắn đều rất rõ ràng. Tô Tỉnh truy sát bộ lạc liên quân tốc độ cực nhanh, không thể tiếp tục trì hoãn, một khi để Tô Tỉnh trở về, như vậy tình thế đối bọn hắn đem vạn phần bất lợi. Ầm ầm. Hồng Tước Nhi nhấc lên trọng chủ y, nên kích hướng về phía Chiêm Dục. Còn lại trưởng lão, liên thủ đối kháng Lãnh Mạch Du. Không cần ham chiến, diệt Tô Tỉnh nhục thân quan trọng. Hồ Diên Tranh gầm thét, mặc dù rất là nhịn không được Câu Huyền một bộ lao bối tư thế, lại phát hiện chính mình thật đúng là không làm gì được đối thủ, không thể không khiến Chiêm Dục cùng Lãnh Mạch Du đi tìm cơ hội. Thiên công cổ thần tộc nghe lệnh, đi thủ hộ Tô Mục tiền bối nhục thân, thề sống chết không lùi. Câu Huyền hạ tử mệnh lệnh, từng vị thiên công cổ thần tộc nhảy xuống tường thành, vây ở bệ đá bốn phía công trình kiến trúc bên ngoài. Mặc dù thực lực bọn hắn còn thừa không có mấy, nhưng dù là dùng mệnh đi lấp, cũng muốn ngăn trở Hồ Diên Tranh ba người. Lao ra hỏa! Ngươi thành tâm sống mái với ta đúng không? Hồ Diên Tranh giận tí mặt. Tiểu thí hài, ngươi hẳn là về nhà bú sữa mẹ đi, mà không phải ở chỗ này kêu đánh kêu giết. Câu Huyền cười lạnh nói. Hồ Diên Tranh giận dữ, lại không lên tiếng nữa, hắn xem như đã nhìn ra, luận công phu miệng, chính mình không địch lại Câu Huyền. Kiếm khí màu xanh phong bạo mãnh liệt không gì sánh được, Lãnh Mạch Rú sát ý dày đặc, từng vị thiên công cổ thần tộc trưởng lão bị kiếm khí chém bị thương. Nàng lấy sức một mình, đối kháng chư vị trưởng lão, lại là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, các trưởng lão cũng là quyết tâm tại lấy mạng ngăn cản Lãnh Mạch Du, dù là bị thương, cũng tuyệt không lùi bước, trong lúc nhất thời Lãnh Mạch Du cũng là khó mà giết ra khỏi chúng đây. Huyết diễm thí thần thương tản ra bá liệt khí tức, đem Hồng Tức Nhi chấn liên tục bại lui. Mà ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, lại có một cố vô cùng kiên định quyết tâm, sắc mặt túc sát. Quanh thân thần lực phun trào, hội tụ tại lôi chủ ý bên trong, ngạnh sinh sinh ngăn trở Chiêm Dục. Hồng Tước Nhi lôi chủ ý, rõ ràng tương đương bất phàm, phía trên từng đạo lôi văn tản ra quang trạch sáng tỏ, một chủ ý đánh xuống, liền sẽ mênh mông lôi quang nổ tung. Nghĩ không ra, ngươi cũng có thiên thụ thần khí, bất quá, ngươi hay là ngăn không được ta. Chiêm Dục con ngươi đen nhánh, giờ khác này thật hóa thành hai đạo vòng xoáy, cấp tốc vận chuyển, sinh ra bàng bạc sức cắn ướt. Giữa thiên địa ma khí cuồn cuộn vọt tới, để khí tức tu vi của hắn thế mà đang nhanh chóng bay vụt. Nguyên bản Chiêm Dục cùng Lãnh Mạch Du cảnh giới tu vi, là một vị tứ giai thiên ma, giờ khác này hắn thế mà nhảy lên đến ngũ giai thiên ma cảnh, huyết diễm thí thần thương đâm thẳng mà ra, đánh vào Hồng Tước Nhi trên lôi trụ y. Nhất thời, Hồng Tước Nhi thân thể mềm mại như là giống như diều đứt dây hướng về sau rơi xuống. Chiêm Dục nhàn nhạt lườm Hồng Tước Nhi một chút, cũng không có đi truy sát, mà là hướng phía thiên công chi thành trung ương lao đi, việc cấp bách là tiêu diệt Tô Tỉnh nhục thân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lãnh Mạch Du giết ba vị thiên công cổ thần tộc trưởng lao về sau, cũng là cấp tốc vào ra. Chỉ có Hồ Diên Tranh, bị Câu Huyền gắt gao cuốn lấy. Ai cản ta thì phải chết. Chiêm Dục một cước trùng điệp dẫm ở trong hư không, thủ hộ tại bệ đá công trình kiến trúc bên ngoài thiên công cổ thần tộc, liền có thật nhiều người thổ huyết bay ngang ra ngoài. Soạn. Lãnh Mạch Du phất tay một kiếm chém ra, kiếm khí màu xanh như sóng triều bản cổn cổn tuôn ra, thiên công cổ thần tộc tạo thành phòng ngự trận tuyến, lập tức dễ như trở bàn tay giống như sụp đổ lấy. Hai người này thực lực quá mạnh, như là mãnh hổ vào bầy cừu, thiên công cổ thần tộc cấp tốc tan tác. Rất nhanh, bọn hắn liền ngạnh sinh sinh giết ra hai đầu huyết lộ. Mà khi bọn hắn vượt qua công trình kiến trúc, thấy được cạnh bệ đá bên cạnh ngồi xếp bằng Tô Tình lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng tại hạ một khắc, trên bầu trời lại có kinh khủng thần hồn ba động giáng lâm, phảng phất một vị cái thế vương giả, mang theo vô thượng thiên uy trở về. Chương 1881, Chiến Ma Chủ. Trên bầu trời, cái kia do lực lượng thần hồn bệnh thành uy áp cực đoan khủng bố. Chính là chiêm dục, lãnh mạch đu loại tầng thứ này thiên kiêu yêu nghiệt, thế mà cũng là bị chèn ép khó mà động đậy, phảng phất nâng lên một ngón tay, đều vô cùng cố hết sức. Tại cái kia bàng bạc uy áp bên trong, một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà thành, chính là Tô Tỉnh. Tuy nói là thần hồn, lại không gì sánh được chân thực, nhìn qua cùng huyết nhục chi khu không có khác gì. Nguy nga trên tường thành, đang cùng câu huyền kịch chiến hô diên tranh, sắc mặt không khỏi biến đổi, tiếp lấy thân thể hóa thành từng đạo huyết sắc sợi tơ, hướng phía lòng đất chui vào. Một tiếng ầm vang, một đạo lực lượng thần hồn oanh kích mà xuống, đem cái kia huyết sắc sợi tơ bị nghiền nát vô số, nhưng vẫn như cũ có một ít trốn vào lòng đất. Trên bầu trời Tô Tỉnh nhíu mày, chuẩn bị lại lần nữa ra tay, đem hô diên tranh tìm ra thời điểm, đống nhiên lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về hướng chiêm dục. Giờ phút này chiêm dục màu đen nhánh trong con mắt, chảy ra hai hàng huyết lệ, thân thể của hắn cũng tại kịch liệt run rẩy, phảng phất chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Nhưng ở thống khổ này bên trong, hắn hai viên trong con mắt, thế mà kích xạ ra hai đạo quang trụ màu đen, giống như hai đầu hắc long, lẫn nhau xen lẫn, thanh thế cấp tốc lớn mạnh, thẳng tắp xông về thiên khung. To lớn nước vang âm thanh từ trên bầu trời truyền ra, phương thế giới này hàng rào, lại là bị oanh kích lắc lư, nhưng cũng không có phá thoái, nhìn tư thế còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hiển nhiên, phương thế giới này hàng rào, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Có thể biến đổi cho nên lại ngay sau đó xuất hiện, tại trên thiên khung kia, đống nhiên lại vang lên nổ thật to âm thanh, phảng phất có cái gì lực lượng cường đại, ngay tại bên ngoài hoành kích lấy hàng rào thế giới. Hai loại trong sức mạnh bên ngoài giáp công, hàng rào thế giới cấp tốc phá toái lấy. Ha ha ha! Quả là thế, ma chủ xuất thủ cũng sẽ không bừng tỉnh huyền vũ long quy. Chiêm dục cất tiếng cười to. Bên ngoài xuất thủ, chính là hắc thứ chi thành La Ách ma chủ. Không thể không nói, vị này thương quân đệ tử hoàn toàn chính xác thiên tư thông minh, mặc dù hắn không biết chân tướng, lại có thể suy đoán ra không ít thứ, tỉ như ma chủ cấp bậc lực lượng, sẽ không bừng tỉnh huyền vũ long quy. Đương nhiên, loại này suy đoán hắn cũng không xác định, lúc này đến bước ngoặt nguy hiểm, mới lớn mật thử một phen. Ma chủ tới thì như thế nào? Ngươi có thể còn sống rời đi sao? Tô Tỉnh bình thản liếc qua bầu trời, ánh mắt rơi trên người chiêm dục, sắc ý lạnh lẽo. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chiêm dục tự tin cười một tiếng. Vậy liền thử một chút. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, đại thủ dò xét xuống tới, lực lượng thần hồn từ chiêm dục bốn bề trống rông hiện hiện, hướng phía chiêm dục cấp tốc đè xuống, chiêm dục sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Rất nhanh, trong cơ thể hắn liền hiện lên từng đợt hắc quang. Đó là trên người hắn bảo mệnh át chủ bài kích phát ra năng lượng, đang bảo vệ lấy hắn. Phá toái âm thanh liên tiếp vang lên, chiêm dục trên người bảo mệnh át chủ bài, lần lượt từng món đã mất đi tác dụng, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Vung ra chiêm dục ma tử. Trên bầu trời vang lên thật lớn ma âm, một cái đen kịt đại thủ, từ thế giới kia hàng rào phá toái vết nước bên trong giỏ xét xuống tới. Lan! Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng. Đưa tay một trưởng oanh sát mà ra. Quần quận lực lượng thần hồn sôi trào mãnh liệt, đem cái kia đen kịt đại thủ trấn khai. Như vậy đồng thời, hắn cũng không có từ bỏ chém giết chiêm dục, vẫn như cũ khống chế một bộ phận lực lượng thần hồn đi nghiền ép chiêm dục. Chiêm dục trên người bảo mệnh lá bài tẩy sát thực rất nhiều, cơ hồ là tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng chịu không được như vậy tiêu hao, rất nhanh chính là đã dùng hết. Giang giác. Chiêm dục quanh thân xương cốt trong nháy mắt bị nghiền nát. Thân thể như là thịt nát giống như tê liệt ngã xuống dưới, khí tuyệt bỏ mình. Vị này thương quân đệ tử, thiên tư đầy đủ cao, cũng không thiếu trí tuệ, dù là gần như tử cảnh, cũng hầu như có thể kịp thời tìm tới cầu sinh phương pháp. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh bây giờ lực lượng thần hồn quá mức cường đại. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, chiêm dục tất cả mưu tính đều đã mất đi ý nghĩa, cuối cùng vẫn diệt. Thằng ngãi danh ngươi dám. Trên bầu trời truyền đến tức giận không gì sánh được thanh âm, hàng rào thế giới bị xé nứt diện tích càng lúc càng lớn, cuối cùng trải rộng dài vạn dặm không, nhưng hậu thiên công cổ thần tộc liền trông thấy, một đạo không gì sánh được to lớn ma ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời. Trung trung điệp điệp ma huy, cơ hồ ép người không thở nổi. Ầm ầm. La Ách ma chủ xuất thủ, một đạo che khuất bầu trời ma ấn oanh kích xuống. Hắn đã xác định ma chủ cấp bậc lực lượng, sẽ không bừng tỉnh Huyền Vũ Long Quy, ra tay không kiêng nể gì cả. Ma chủ đại năng xuất thủ chi huy, vượt rất xa thiên thần cảnh, chính là lãnh mạch lưu loại kia Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, cũng là kém xa tít tắp. Pháp tắc ý chí lực lượng ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi ở giữa, ý đồ nghiền nát phía dưới hết thảy. Nhưng ở lúc này, cái kia bàng bạc vô biên lực lượng thần hồn phù diêu mà lên, cùng ma ấn kia hung hăng đụng vào nhau. Không chỉ có thay thiên công chi thành ngăn trở lực lượng dư ba, càng là tại ma ấn bên trên lưu lại thật sâu vết rách. Cút đi nhé. Tô Tỉnh đứng ở trên bầu trời, thân thể cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Hai tay của hắn nâng lên, bàng bạc lực lượng thần hồn bao phủ lại thiên công chi thành. Sau đó cả tòa thiên công chi thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trên bầu trời bay đi. La Ách ma chủ liên tục bại lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh dĩ nhiên cường đại như thế, một bên vận chuyển thiên công chi thành, một bên cùng hắn giao phong, còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đánh lui La Ách ma chủ, mang theo thiên công chi thành rời đi Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới. Mà lúc này, thân ở thiên công chi thành bên trong đám người, mới là phát hiện Huyền Vũ Long Quy thế mà di động đến ma giới khu vực biên giới. Mọi người rốt cuộc biết Tô Tỉnh vì sao vội vã rời đi Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới. Huyền Vũ Long Quy trong lòng đất di động, như là con cá tại trong biển rộng tới lui, một khi mang theo mọi người tiến nhập ma giới, nghĩ như vậy rời đi liền khó càng thêm khó. Tiếp thiên hàng rào dựng đứng ở trong thiên địa, giống như màu đen nhánh màn trời đứng thẳng ở phía trước, càng có quần quận ma khí liên tục không ngừng tuôn ra, lộ ra khó nói nên lời tà ác cảm giác cùng thâm thúy cảm giác. Trung quanh ma quân số lượng cũng không nhiều, đây là bởi vì trước đó tập kết ma quân đều tiến nhập Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới, lại bị Tô Tỉnh đổ sắt trống không. Tô Tỉnh cũng không ham chiến, lợi dụng lực lượng thần hồn mang theo thiên công chi thành, hướng phía thần giới lãnh địa phương hướng bay đi. Bây giờ lực lượng thần hồn của hắn cường đại vô địch, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, phía dưới đại địa cơ hồ biến thành mơ hồ tàn ảnh, không ngừng hướng phía sau lao đi. Tới ma giới lãnh địa, há lại cho ngươi như vậy rời đi. La Ách ma chủ sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống lại hung ác. Quanh thân ma diễm ngập trời, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh bước chân. Ầm ầm, lực lượng thần hồn cùng ma khí không ngừng va chạm, Tô Tỉnh vừa đánh vừa lui. Hắn tự biết lần này náo động lên động tĩnh quá lớn, nếu như trì hoãn thời gian quá lâu, tất nhiên sẽ có mặt khác ma chủ chạy đến lúc đó hắn cũng sẽ song quyền nan địch tứ thủ. Mà lại hắn đã chu diệt ma tộc mấy trăm vạn đại quân, bao quát vị kia Tắc Tây tướng quân cũng là tan thành mây khói, lại là chém chiêm dục ma tử. Đã là chiếm cực lớn tiện nghi. Giờ phút này trọng yếu nhất, chính là mang theo thiên công cổ thần tộc an toàn rút lui. Chương 1882, lãnh mạch ru xuất thủ. Hạo đình chiến trường, ma tộc lãnh địa. Thiên công chi thành ở giữa không trung cấp tốc hướng phía phương đông phi hành. Tô Tỉnh cùng La Ách ma chủ giao phong đản sinh dư uy, quét về phía dưới dãy núi đại địa, tạo thành phá hoại cực lớn. Đại sơn nguy nga ầm vang đổ sụp, đại địa lộ ra to lớn vết nứt. Giống như thâm nguyên cự thú miệng to như chậu máu. Càng có xui xẻo ma tộc bộ lạc, bị cái kia dư uy quét chúng, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Cũng không phải những cái kia ma tộc bộ lạc không biết tránh né nguy hiểm, mà là thần chủ, ma chủ cấp đại năng nhân vật, không chỉ có lực lượng uy năng cường hãn vô địch, tốc độ cũng là viễn siêu thiên thần, đám thiên ma. Coi ngươi cảm nhận được uy áp thời điểm, đã tới không kịp trốn. Tô Tỉnh tự nhiên không cố kỵ gì. Dù sao chết đều là ma tộc, thậm chí đây hết thảy đều là hắn cố tình làm, chính là muốn cho La Ách ma chủ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn đánh giá thấp La Ách ma chủ tàn bạo. Người sau ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, một mực rơi tại thiên công chi thành về sau, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh bước chân, căn bản không quan tâm ma tộc tử thương. Không tốt lắm. Tô Tỉnh thần hồn đứng ở thiên công chi thành giữa không trung, nhíu mày. Hắn bây giờ thần hồn cảm giác 10 phần nhạy cảm. Đã cảm giác được ba cỗ khí tức cường đại, từ phương xa hướng phía bên mình vọt tới, cái kia tất nhiên là ba tôn ma chủ. đơn độc một vị La Ách Ma chủ, hắn dù là mang theo thiên công chi thành phi hành, cũng có thể ứng đối tự nhiên. Hắn bây giờ lực lượng thần hồn chỗ bộc phát uy năng, tương đương với một vị nhị giai thần chủ, mà La Ách Ma chủ, chỉ là nhất giai ma chủ. Nhưng là, nếu như lại thêm mặt khác ba vị nhất giai ma chủ mà nói, như vậy Tô Tỉnh cũng sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn, trọng yếu nhất chính là, hắn không có nắm chắc cam đoan thiên công chi thành chu toàn. Ngươi trốn không thoát, thân ở ma tộc lãnh địa, ngươi muốn mang lấy thiên công cổ thần tộc rời đi, quả thực là người si nói ngộng. Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác ba vị ma chủ, đã hướng bên này chạy đến, chắc hẳn ngươi cảm giác được a. La Ách ma chủ thanh âm thật lớn vang lên, ý đồ dao động Tô Tỉnh, để hắn tâm thần nhiễu loạn. Lại có ba vị ma chủ chạy đến trợ giúp. Thiên công cổ thần tộc nghe được tin tức này, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Hồng Tước Nhi gặp Tô Tỉnh không có trả lời, liền biết sự tình không có giả, nghiêng đầu nhìn về hướng Câu Huyền, nói, đại trưởng lão, chúng ta hẳn là nghĩ một chút biện pháp, không thể liên lụy đến Tô Mục tiền bối. Câu Huyền trọng trọng gật đầu, quay đầu nhìn về hướng thiên công cổ thần tộc, nói, các tộc nhân, Tô Mục tiền bối đã vì chúng ta làm đủ nhiều, chúng ta không thể liên lụy Tô Mục tiền bối a. Xin mời đại trưởng lão hạ chỉ. Chúng ta cần tuân phân phó. Thiên công cổ thần tộc các tộc nhân nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn ngày bình thường lẫn nhau vốn là hòa thuận, diệt tộc đại họa tiến đến, càng làm cho bọn hắn lực ngưng tụ đạt đến chưa từng có độ cao, thông lệ cấm chỉ, điều lệnh như một. Đỏ. C chuyện ở Câu Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào tuổi tác khá lớn các tộc nhân trên thân, trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười, nói, chúng ta những lão già hỏa này, đã sống không thiếu niên. Liền để chúng ta phát huy một chút nhiệt lượng thừa, cho những người trẻ tuổi kia lưu một đầu sinh lộ đi. Đại trưởng lão không thể. Hồng Tước Nhi biến sắc, lên tiếng ngăn cản. Nàng thông minh lanh lợi, làm sao không minh bạch Câu Huyền ý tứ, đây là muốn để thiên công cổ thần tộc các trường bối, từ bỏ đường sống, đi thay Tô Tỉnh làm dịu áp lực, đồng thời cũng nghĩ thiên công cổ thần tộc tuổi trẻ bối môn sống sót, kéo dài truyền thừa. Tước Nhi không cần ngăn cản. Chúng ta bọn lao ra hỏa này, vốn là đã sống đủ rồi. Đúng vậy a. Các ngươi cố gắng sống sót, chúng ta chết cũng sẽ cảm thấy vui mừng. So sánh thiên công cổ thần tộc truyền thừa, chúng ta những lao ra hỏa này mệnh, lại tính là cái gì? Thiên công cổ thần tộc các trưởng bối nhau nhau mở miệng. Mỗi người ánh mắt đều lộ ra một vòng vẻ kiên định. Hồng Tước Nhi lắc đầu nói, muốn chết cũng là chúng ta những người tuổi trẻ này đi chịu chết mới đúng. Bây giờ chúng ta đã rời đi Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới, chỉ cần về tới thần giới lãnh địa, các trưởng lão cùng thiên địa pháp tắc câu thông về sau, tự có thể đủ cùng trời đồng thọ. Mà lại, các ngươi so với chúng ta biết được càng nhiều, truyền thừa kéo dài, các ngươi làm càng thêm đơn giản thuận tiện. Lời này đạt được rất nhiều người hưởng ứng. Dù sao cùng trời đồng thọ về sau, liền không tồn tại cái gì già yếu sự tình phát sinh. Im miệng. Câu Huyền lạnh lùng vừa quát. Đây là hắn lần thứ nhất dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hồng Tước Nhi, uy nghiêm nói, để cho các ngươi một đám tiểu gia hỏa thay chúng ta đi chết, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể an tâm sống sót sao? Chuyện này quyết định như vậy đi. Hồng Tước Nhi từ trước đến nay sẽ không đi phản bác Câu Huyền, lần này cũng là không có chút nào nhượng bộ chi ý, cố chấp nói, diệt tộc đại họa phía trước, không có cái gì so truyền thừa kéo dài hơi trọng yếu hơn. Đại trưởng lão! Các ngươi không thể hành động theo cảm tính. Song phương sinh ra tranh luận, là bởi vì trong lòng bọn họ, đều không muốn lẫn nhau tử vong. Các ngươi ai cũng không cần chết. Lúc này, Lãnh Mạch Du đông nhiên mở miệng, nàng bị Tô Tỉnh lực lượng thần hồn trô áp chế, một mực không cách nào động đậy, như là bị nhốt. Lãnh Mạch Du không có đi để ý tới thiên công cổ thần tộc bọn họ, nhìn mình lúc rất nhiều cảm thấy lẫn lộn ánh mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Tô Tỉnh, nói, nếu như ngươi tin được ta, thiên công chi thành liền giao cho ta. Giữa không trung trong lúc nhất thời không người đáp lại, Tô Tỉnh đang cân nhắc suy nghĩ. Tốt. Một lúc sau, hắn hay là đáp ứng. Như vậy đồng thời, cái kia áp chế trên người Lãnh Mạch Du lực lượng thần hồn cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Tước Nhi nhìn chằm chằm Lãnh Mạch Du một chút, như có điều suy nghĩ. Lại không luận Lãnh Mạch Du phẩm tính cực kỳ hắn sự tình, nàng loại thời điểm này đứng ra. Đích thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà lại, nàng rất thông minh không có đi dùng áp chế thái độ, cùng Tô Tỉnh bàn điều kiện. Tựa hồ là hiểu rõ Tô Tỉnh tính cách, một khi mở miệng bàn điều kiện, tất nhiên không có kết cục tốt gì. Lãnh Mạch Du thân ảnh lóe lên, đứng lặng tại một tòa công trình kiến trúc đỉnh, hai con ngươi khẽ nhắm, giữa hai tay pháp quyết bay múa, cuộn trào lại hùng hồn thần hồn ba động, từ nàng nguyện chuyển ngọc thể bên trong tán giật mà ra, cấp tốc bao trùm ở cả tòa thiên công chi thành. Ta chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Lãnh Mạch Du thanh âm vang lên, sắc mặt lộ ra một vòng tái nhợt, hiển nhiên lúc này áp lực cực lớn. Bất quá, cái này đã đưa tới rất nhiều chấn kinh. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, Lãnh Mạch Du thủ đoạn lợi hại nhất là kiếm pháp, ai có thể nghĩ tới lực lượng thần hồn của nàng, thế mà càng cường đại hơn, giờ phút này tán phát uy năng, có thể so với nửa bước thần chủ. Một vị nửa bước thần chủ toàn lực bảo vệ lấy thiên công chi thành phi hành, tốc độ không thể so với Tô Tỉnh chậm. Dù sao, mặc dù Tô Tỉnh lực lượng thần hồn càng cường đại, nhưng hắn còn cần ứng đối La Ách Ma chủ công kích, không thể phớt lờ. Tô Tỉnh không có mở miệng nói chuyện, trên thực tế, hắn có khả năng kiên trì thời gian cũng không dài. Điều động tiên xung tinh thần bên trong bàng bạc lực lượng thần hồn, dù là nhục thân tĩnh tọa bất động, vẫn như cũ cần thừa nhận áp lực lớn lao, một khi thời gian lâu dài, nhục thân đồng dạng sẽ băng diệt. Có Lãnh Mạch Du bảo vệ thiên công chi thành về sau, Tô Tỉnh toàn lực xuất thủ, lực lượng thần hồn vô thiên cái địa ép hướng về phía La Ách Ma chủ. Chương 1883, ba vị ma chủ đều tới. Toàn lực xuất thủ dưới Tô Tỉnh, lực lượng thần hồn càng đáng sợ, phô thiên cái địa, mênh mông như vực sâu. La Ách Ma chủ căn bản không địch lại, trước tiên bước ra triệt thoái phía sau, nhưng vẫn như cũ bị cách không chấn thương, miệng phun máu tươi, một thân thực lực chí ít đi ba thành. Đây chính là nhị giai thần chủ cảnh có lực lượng. Tu vi đến thần chủ, ma chủ cấp độ này, cao hơn nhất giai, chênh lệch đều hết sức rõ ràng. 10 cái nhất giai ma chủ liên thủ, cũng sẽ bị một cái nhị giai thần chủ quét ngang. Nhưng Tô Tỉnh tình huống có chỗ khác biệt. Hắn chỉ có được nhị giai thần chủ lực lượng, nhưng không có nhị giai thần chủ đạo pháp. Đơn độc cùng La Ách Ma chủ một trận chiến, Tô Tỉnh ngược lại là có thể bằng vào cường đại lực lượng thần hồn nghiền ép, nhưng nếu như gặp phải ba vị nhất giai ma chủ mà nói, hắn cũng khó có phần thắng. Cho nên Tô Tỉnh không có đi thừa thắng truy kích, mà là dùng thần hồn lực lượng bao trùm thiên công chi thành, cùng Lãnh Mạch Du cùng nhau ra tốc. Nhất thời, thiên công chi thành tốc độ đột nhiên tăng nhiều, chớp mắt liền biến mất tại trên bầu trời. Ầm ầm, thiên công chi thành tốc độ quá nhanh, đem không khí đè ép ép bạo, những nơi đi qua, vang lên nổ thật to âm thanh. La Ách Ma chủ không có rút đi, nhưng cũng không có lại ra tay, mà là duy trì khoảng cách nhất định, đi theo thiên công chi thành phía sau. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, để tâm hắn có sợ hãi. Ma giới lãnh địa tuy bao la, nhưng dùng cái này khắc thiên công chi thành tốc độ, không được bao lâu, liền có thể rời đi nơi này. Hy vọng gần ngay trước mắt. Thậm chí Tô Tỉnh nương tựa theo cường đại thần hồn cảm giác, đã có thể mơ hồ nhìn thấy Hắc Thứ Chi Thành hình dáng. Hắc Thứ Chi Thành đứng ở ma giới lãnh địa biên giới chỗ, nói cách khác, bọn hắn khoảng cách trở về thần giới lãnh địa, thật không tính xa. Cũng vào lúc này, chân trời xuất hiện ba cỗ khí tức cường đại, quái vô tận ma khí, phong vân biến sắc. Truy! En của tôi! La Ách Ma chủ trong miệng tắt long, vô cơ, độ ác ba vị ma chủ, cùng nhau mà tới. Giết! Dung trời tiếng giết, từ tắt long, vô cơ, độ ác ba vị ma chủ trong miệng phun ra, ẩn chứa khó lường uy năng. Phổ thông chân thần, thiên thần ở chỗ này mà nói, sẽ trực tiếp bị cái này tiếng giết cách không đánh chết. Nếu như Tô Tỉnh không có bảo vệ thiên công chi thành, vẹn vẹn cái này vừa đối mặt dưới, cũng không biết có bao nhiêu thiên công cổ thần tộc sẽ chết. Thần cung ma từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, một vị thần chủ cấp đại năng, xuất hiện ở ma giới trên lãnh địa, căn bản không cần nguyên nhân gì, đều sẽ gặp phải rất nhiều ma chủ bọn họ vây giết. Tô Tỉnh mặc dù không phải thật sự thần chủ, nhưng hắn có được loại thủ đoạn này, liền tất nhiên sẽ kinh động ma chủ. Huống chi, Tô Tỉnh lần này chu diệt nhiều như vậy ma tộc, lại muốn cứu trở về thiên công cổ thần tộc, nếu như bị hắn thành công, chẳng khác gì là đem ma tộc lãnh địa trực tiếp cho giết mặc vào. Loại chuyện này truyền ra ngoài, ma tộc trên hạo đỉnh chiến trường mặt mũi liền triệt để không có. Ma chủ bọn họ muốn giết Tô Tỉnh nguyên nhân nhiều lắm. Cho nên căn bản không nói nhiều, trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Tô Tỉnh đem lực lượng thần hồn hóa thành hai cái đại thủ che trời, cùng Tắc Long, vô cơ, độ ác ba vị ma chủ liên thủ một kích, ngang nhiên đụng vào nhau. Tại cái kia trong tiếng oanh minh kinh khủng, Tắc Long, vô cơ, độ ác liên thủ lực lượng, lại là bị tan rã mất rồi. Nhị giai thần chủ, Thác Long, Vô Cơ, Độ Ác nhao nhao giật mình. Hắn không phải thần chủ, chỉ là tạm thời mượn tới lực lượng, không hiểu thần chủ đạo pháp, chúng ta không cần cùng hắn cứng đối cứng, hắn muốn bảo hộ Thiên Công Chi Thành, vậy liền hủy đi Thiên Công Chi Thành. La Ách Ma chủ chạy đến, hắn hiển nhiên biết đến sự tình càng nhiều, nói toạc ra Tô Tỉnh hư thực, đồng thời cấp ra âm hiểm đề nghị. Thì ra là thế. Vậy liền giết. Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác ba vị ma chủ đuổi theo Thiên Công Chi Thành, phân biệt từ ba cái phương vị động thủ. La Ách Ma chủ cũng gia nhập tiến đến. Lần này chẳng khác gì là bốn vị ma chủ liên thủ, mặc dù La Ách Ma chủ thụ thương, nhưng hắn công kích đối với Thiên Công Chi Thành mà nói, đó cũng là sức mạnh mang tính hủy diệt. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt chấm xuống, hai tay tề động, lực lượng thần hồn chia ra làm bốn, ngăn trở tứ đại ma chủ tiến công. Hắn không có thần chủ cảnh đạo pháp, đích thật là rất lớn tai hại. Luận lực lượng, hắn tự nhiên càng cường đại hơn, dù là chia ra làm bốn, cũng đủ để thông dong đối phó tứ đại ma chủ, nhưng đối phương càng thêm huyền diệu, dẫn động giữa thiên địa pháp tắc ý chí lực lượng để bản thân sử dụng, thanh thế to lớn. Mãnh liệt lực lượng trong đụng chạm, Thiên Công Chi Thành run rẩy kịch liệt lấy. Dù là chỉ là lực lượng dư uy, cũng không phải Thiên Công Chi Thành có khả năng tiếp nhận. Bất quá, Thiên Công Chi Thành cũng không có phá toái rơi. Lãnh Mạch Du đứng lặng ở trong thành, lợi dụng tự thân lực lượng thần hồn, đi ngăn trở tác động đến mà tới dư uy. Nhưng nàng dù sao chỉ là nửa bước ma chủ, đồng thời thừa nhận tứ phía dư uy, áp lực đống nhiên tăng nhiều. Phúc! Lãnh Mạch Du sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, lại tại cắn răng kiên trì lấy. Cũng không phải nói nàng đống nhiên cải biến, trở nên vĩ đại dường nào, mà là nàng rất rõ ràng. Tổ chim bị phá không chứng lành, một khi Thiên Công Chi Thành hủy diệt, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng là tại tự cứu. Để ta chặn lại một mặt tường thành. Hồng Tước Nhi lườm Lãnh Mạch Rú một chút, lách mình leo lên phía tây tường thành, thay Lãnh Mạch Rú chia sẻ một chút áp lực. Đối với Lãnh Mạch Rú, Hồng Tước Nhi không có chút nào hảo cảm. Trước đó Lãnh Mạch Rú xông vào Thiên Công Chi Thành lúc, có không ít thiên công cổ thần tộc chết tại trong tay của nàng. Nhưng Hồng Tước Nhi biết lấy đại cục làm trọng, bây giờ không phải tính sổ thời điểm. Hồng Tước Nhi thực lực không đạt được nửa bước ma chủ cấp độ, nhưng ở thiên thần cảnh cửu giai trong hàng ngũ, cũng tuyệt đối thuộc về cao thủ, không phải vậy nàng trước đây cũng không có khả năng ngăn cản được Chiêm Dục bước chân. Đương nhiên, đơn độc ngăn cản phía tây tường thành dư uy, đối với Hồng Tước Nhi mà nói, áp lực cũng là cực lớn. Dứt khoát câu huyền các loại các trưởng lão, cũng tới đến Hồng Tước Nhi bên người. Cùng hắn kể vai chiến đấu. Kịch chiến cũng không có để Thiên Công Chi Thành dừng lại, Lãnh Mạch Du vẫn tại bảo vệ lấy Thiên Công Chi Thành phi hành, chỉ có rời đi ma giới lãnh địa, mọi người mới có thể an toàn không ngại. Bệ đá một bên, Tô Tỉnh trên lục thân, bắt đầu hiện hiện thật nhỏ vết rách, tựa như là đồ sứ ngay tại nứt ra. Giao phong kịch liệt, để hắn không thể không mỗi một kích đều điều động cường đại lực lượng thần hồn, đây đối với nhục thân phụ tải cực lớn, đã có phá toái dấu hiệu. Nói trắng ra, bản thân hắn chỉ là một cái chân thần cảnh thất giai thần tu. Có thể làm đến bây giờ điểm này, đã là một cái kỳ tích. Tô Tỉnh trong bóng tối ý đồ xin mời Hồ Lô xuất thủ, chỉ là Hồ Lô không nhúc nhích tí nào, rõ ràng sẽ không hỗ trợ, để Tô Tỉnh rất là bất đắc dĩ. Hồ Lô này hoàn toàn chính xác nghịch thiên, lại không có chút nào đáng tin cậy. Hắn cũng không có lòng sinh oán hận, dù sao hắn không phải Hồ Lô chủ nhân, Hồ Lô cũng không nợ hắn cái gì. Người không nên đem chính mình thê thảm, lấy ra làm người khác nhất định phải giúp cho người lý do. Hắc Thứ Chi Thành thấy ở xa xa, phảng phất trở lại thần giới lãnh địa gần trong gang tấc. Hết lần này tới lần khác lại là chỉ xích thiên ngai. Khó đi nhất không phải như vậy 99 bước, mà là một bước cuối cùng. La Ách, Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác tứ đại ma chủ, đem hết toàn lực ngăn trở Thiên Công Chi Thành, bọn hắn cũng minh bạch, để Thiên Công Chi Thành về tới thần giới lãnh địa. Liền lại khó có cơ hội xuất thủ. Chương 1884, La Ách Ma chủ bỏ mình. Tứ đại ma chủ thế công càng mãnh liệt. Thậm chí dù là liều mạng bị thương, cũng muốn đem lực lượng truyền lại đến Thiên Công Chi Thành. Tô Tỉnh càng có một cây chẳng chống vững nhà cảm giác. Coi như không có Thiên Công Chi Thành cản trở hắn, đối mặt tứ đại ma chủ vây công, hắn kỳ thật cũng là sớm muộn liền bị thua hạ tràng, mà bây giờ tình hình quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lãnh Mạch Du ho ra đầy máu, màu xanh quần lụa mỏng trước ngực mảng lớn đỏ thẫm. Hồng Tước Nhi dựa vào lấy lôi chủ y, nàng đã liền đứng lên khí lực cũng không có, tại bên cạnh nàng, Câu Huyền các loại các trưởng lão, cũng là nhao nhao ngã xuống đất. Thậm chí có hai vị trưởng lão, bị sống sờ sờ đánh chết. Bệ đá một bên, Tô Tỉnh trên nhục thân hiện đầy vết rách, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, nhục thân liền sẽ phi hôi yên diệt. Tình thế đến nguy cấp nhất thời điểm. Trở về không được sao. Tô Tỉnh xuyên thấu qua thần hồn cảm giác, đã nhìn thấy Phong Xương Thần Thành hình dáng, nhưng là, hắn bây giờ ngay cả vượt qua Hắc Thứ Chi Thành đều không có biện pháp làm được. Chết đi. Tự tiện xông vào ma tộc lãnh địa, thần chủ cũng muốn nuốt hận kết thúc. La Ách, Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác bốn vị ma chủ trên khuôn mặt, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù trong trận chiến này, bọn hắn cũng hết thể bị thương, thủ thương nghiêm trọng nhất La Ách ma chủ, thậm chí một thân thực lực 10 đi 7 8, chỉ còn lại 1 2 thành. Nhưng là, vừa nghĩ tới thắng lợi thuộc về bọn hắn, liền thập phần vui vẻ. Lưu lại thiên công cổ thần tộc, chém giết có được thần chủ cảnh nhị giai chiến lược Tô Tỉnh, vô luận bên nào, đều là vinh quang lớn lao, cùng chắc tuyệt công hơn. Nhưng mà, nụ cười của bọn hắn vẹn vẹn duy trì sát na, chính là cấp tốc ngưng kết. Phía đông, thần giới lãnh địa phương hướng, bầu trời bỗng nhiên chia làm hai nửa, một ngụm không gì sánh được bá liệt sắc bén thần đao, mang theo hùng hồn lực lượng khí tức kinh khủng, gào thét mà tới. Một đao này tấn mãnh như sấm, phảng phất vượt ngang vĩ độ không gian, trước một khắc xa cuối chân trời, sau một khắc gần ngay trước mắt. Một đao này kinh diễm vô song, giống như đao tổ đích thân đến đồng dạng, bá tuyệt thiên hạ. Tứ đại ma chủ quá sợ hãi, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Nhưng là, La Ách ma chủ bước chân hay là chậm một phần, bị đao quang kia đuổi kịp, cùng bầu trời kia một dạng, bị trực tiếp chém thành hai nửa, tính cả hắn ma hồn, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một đời ma chủ, thế mà như vậy vẫn lạc. Ma huyết vẩy xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại uy năng, phảng phất thiên thạch đồng dạng đập xuống tại mặt đất, khiến cho phương viên hơn nghìn dặm đại địa, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, phế tích một mảnh. Một loạt này biến cố tới 10 phần đột nhiên. Cơ hồ tại trong chớp mắt hoàn thành. Ma chủ bọn họ tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng đao quang tới càng nhanh. Cho đến đao quang chôn vùi, thiên công cổ thần tộc bọn họ mới là lấy lại tinh thần. Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác ba vị ma chủ, đã không thấy bóng dáng, một đao kia trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng cực sâu, thế mà trực tiếp chém giết La Ách ma chủ, khiến cho bọn hắn kiêng kỵ vạn phần. Mà lại, bọn hắn vì lưu lại Tô Tỉnh, từng cái vốn là bị thương, càng là không dám ham chiến. Một đao chi huy, chém một vị ma chủ, bước lui ba vị ma chủ, thế mà khủng bố như vậy. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía thiên khung, một bóng người cất bước mà tới. Tướng mạo của nàng có chút phổ thông, nhưng tương đối nén lòng mà nhìn, dáng người so với bình thường nữ tử cao lớn hơn mấy phần, thần sắc đạm mạc nhìn qua ma giới lãnh địa phương hướng. Đại sư tỷ, Tô Tỉnh lộ ra dáng tươi cười. Đọc truyện tại. Người đến, chính là Phượng Ngô Phúc Địa đại sư tỷ, Mộ Dung Yến. Thanh trường đao này đã từng truy sát Lý Nhất Tiếu ngao ngao thét lên, nhưng Mộ Dung Yến hiển nhiên lưu thủ, chủ yếu là vì trêu đùa trừng trị Lý Nhất Tiếu. Lúc ấy Tô Tỉnh chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Yến rất mạnh, nhưng lại không biết, đối phương thế mà đã cường đại đến tình cảnh như thế. Cái kia ba tuyệt thiên hạ đao quang, lại là ngay cả ma chủ đều có thể chém giết. Càng mấu chốt chính là, Mộ Dung Yến tu vi, cũng ở vào thiên thần cảnh mà thôi. Lực lượng thần hồn của ngươi quá mạnh, nhục thân căn bản gánh chịu không được, trước chữa thương. Mộ Dung Yến quét Tô Tỉnh một chút, chính là thật sâu nhíu mày. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Tô Tỉnh tình huống cực kỳ không ổn. Tô Tỉnh không có cậy mạnh, gật đầu nói, như vậy thiên công chi thành, phải làm phiền đại sư tỷ. Hai người giữa lẫn nhau đều có mê hoặc. Mộ Dung Yến không hiểu Tô Tỉnh tại sao lại xuất hiện tại ma tộc lãnh địa, tại sao lại bỗng nhiên có được cường đại như thế lực lượng thần hồn. Tô Tỉnh không hiểu Mộ Dung Yến làm sao lại xuất hiện ở đây nghĩ cách cứu viện hắn. Bất quá, bọn hắn đều không có đi hỏi thăm. Một là Tô Tỉnh cần chữa thương, hai là thiên công chi thành còn không có trở lại thần giới lãnh địa. Lãnh mạch Ru đã hôn mê đi, không cách nào tiếp tục bảo vệ thiên công chi thành tự nhiên cũng liền ngừng lại. Ầm ầm, thanh chi khổng lồ lần nữa đằng không mà lên. Lần này là do Mộ Dung Yến thi pháp, mặc dù chân trời có ma tộc hiện lên, lại không một người dám xông lên. Hiển nhiên, trước đó một đao kia, triệt để uy hiếp ở phụ cận ma tộc. Thiên công chi thành rời đi, cũng không đại biểu cho nơi đây lâm vào an tĩnh. Tại phong xương thần thành phương hướng, hào quang sáng chói phô thiên cái địa, giống như một đầu sáng lòa tinh hà, hướng phía hắc thứ chi thành vọt tới. Hạo đình chiến trường cực kỳ bao la, thần giới cùng ma tộc lấy thành trì làm cứ điểm, phân bố rất nhiều đầu chiến tuyến. Mà mỗi một tòa trên chiến tuyến thành trì, đều có một vị ma chủ đại năng tọa chấn. Như hắc thứ chi thành thành chủ, chính là La Ách ma chủ. Phu cận ba đầu chiến tuyến, theo thứ tự là Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác ma chủ tọa chấn. Bây giờ, La Ách ma chủ tử vong. Tắc Long, Vô Cơ, Độ Ác ma chủ bại lui. Cái này dẫn đến hắc thứ chi thành, không chỉ có đã mất đi chủ tâm cốt, còn ở vào tứ cố vô thân trạng thái, không thể nghi ngờ. Đây là phong xương thần thành một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Phong xương thần thành thành chủ, hiển nhiên bắt lấy cơ hội này. Đầu kia phô thiên cái địa sáng chói tinh hà, chính là phong xương thần thành đại quân. Đại quân áp cảnh, phá diệt hắc thứ chi thành. Trận chiến tranh này kéo dài dòng dã một ngày thời gian, không chỉ có hắc thứ chi thành bị phá mất rồi, phong xương thần thành đại quân, thậm chí càn quét hướng về phía ma tộc hậu phương lớn. Chờ đến đại quân trở về lúc, ma tộc lãnh địa bên trong đã là một mảnh hỗn độn, lưu lại vô số thi thể, nghiêm nhiên như là địa ngục. Đây là hạo đình chiến trường trăm năm qua, lớn nhất một trận thắng lợi. Phong xương thần thành chúc mừng ba ngày ba đêm. Mà tại tiếng hoan hô chúc mừng bên trong, mọi người tự nhiên cũng sẽ chú ý, chẳng thắng lợi này xuất hiện nguyên nhân. Trước đó Tô Tỉnh cùng La Ách các loại bốn vị ma chủ giao phong lúc động tĩnh cực lớn, dù là cách xa nhau lấy vô số bên trong khoảng cách. Phong xương thần thành bên trong các thần tu cũng là có cảm giác biết. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, nếu như không phải trận kia đột nhiên xuất hiện thần chủ, ma chủ ở giữa đại chiến, căn bản sẽ không có hậu mặt trận này đại thắng. Chân chính tính toán ra, bọn hắn là nhặt được đại tiện nghi. Rất nhanh mọi người liền phát hiện thiên công cổ thần tộc, loại chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm, dù sao thiên công chi thành quá lớn, đến bây giờ còn tọa lạc tại phong xương thần thành hậu phương đâu. Chỉ là Thiên công chi thành ở vào phong bế trạng thái, Mộ Dung Yến lực uy hiếp, cũng làm cho mọi người không dám tùy tiện tới gần. Trong lúc nhất thời, còn không người biết được thiên công cổ thần tộc tình huống cụ thể. Chương 1885, thiên công cổ thần tộc nguy cơ. Thiên công chi thành. Bởi vì trong bệ đá, cái kia phiến do lực lượng thần hồn diễn hóa thành tinh không đã biến mất, bệ đá trăm mét bên trong đạo pháp uy áp, tự nhiên cũng là tùy theo trừ khử ở vô hình. Bất quá. Vậy đá này vẫn như cũ là một chỗ cấm địa. Thậm chí cấm địa này phạm vi, đều bị làm lớn ra rất nhiều. Thiên công cổ thần tộc chấn giữ tại bệ đá phụ cận công trình kiến trúc bốn phía, không cho phép những người khác tới gần. Bởi vì Tô Tỉnh ở bên trong chữa thương, bọn hắn không hy vọng bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Trở về thần giới lãnh địa trên đường giao phong, để rất nhiều người đều bị thương nặng, tỉ như Hồng Tức Nhi, Câu Huyền cùng với khác các trưởng lão, còn có Lãnh Mạch Du. Hồng Tức Nhi, Câu Huyền cùng với khác các trưởng lão, dẫn đầu khôi phục lại. Bọn hắn không có thừa cơ đối với Lãnh Mạch Du hạ sát thủ. Mặc dù tại trong đáy lòng cũng không có tha thứ Lãnh Mạch Du, nhưng thiên công cổ thần tộc cuối cùng không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Bất quá, cũng không có bỏ mặc Lãnh Mạch Du rời đi, chuẩn bị các loại Tô Tỉnh thương thế phục hồi như cũ đi định đoạt. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh mới xuất quan. Lần này lợi dụng mượn nhờ thiên xung tinh thần bên trong lực lượng thần hồn, để hắn nhục thân gần như sụp đổ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, dù là điều dưỡng thời gian nửa tháng, cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Bây giờ chỉ có thể tự nhiên hành động, mà không cách nào cùng người động thủ. Đây là nhục thể của hắn bước vào chân thần cảnh cửu giai, đồng thời tạo nên ra hỗn độn thần thể nguyên nhân, đổi lại người bình thường, dẫn động thần chủ cảnh nhị giai lực lượng thần hồn, nhục thân đã sớm tan vỡ. Tô Tỉnh đoán chừng, muốn chân chính phục hồi như cũ, tối thiểu muốn chừng nửa năm quan cảnh. Tô Tỉnh xuất quan, kinh động đến không ít người. Dẫn đầu nghe hỏi chạy tới, chính là Hồng Tức Nhi, Câu Huyền cùng với khác các trưởng lão. Bây giờ Câu Huyền, cùng với khác trưởng lão, đã cùng thiên địa pháp tắc câu thông qua rồi, cùng trời đồng thọ, từng cái tướng mạo nhìn qua không còn già nua, mà là trung niên bộ dáng. Ngoài ra, ước thúc bọn hắn đột phá thần chủ cảnh gông cùng xiềng xích, cũng đã bị đánh phá. Trong đó Câu Huyền sớm nhất bước vào thiên thần cảnh cửu giai, tại trên cảnh giới này đã ở lại mấy ngàn năm, đã là có rất lớn cơ hội, đột phá đến thần chủ cấp độ, đồng thời thời gian sẽ không xa xưa. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thiên công cổ thần tộc lao bối bọn họ, cũng đều khôi phục tuổi trẻ. Bây giờ thiên công cổ thần tộc, tràn đầy bừng bừng tinh thần phân chấn, dựa theo này tình thế phát triển tiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn, thế tất sẽ nên đón một phen đột nhiên tăng mạnh phát triển. Tại Hồng Tức Nhi dẫn đầu xuống, mọi người đi tới giam giữ lãnh mạch Rưu Địa Lao. Tại thiên công cổ thần tộc dùng thủ pháp đặc biệt giam giữ dưới, lãnh mạch Rưu thương thế cũng không có phục hồi như cũ, đây là phòng ngừa nàng thoát đi, nhưng nàng cũng không có lo lắng tính mạng. Vị này Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Kiêu yêu nghiệt, giờ phút này rất có vài phần chật vật. Trên dung nhan tuyệt mỹ, sắc mặt lộ ra từng tia tái nhợt, màu xanh quần lụa mỏng có bao nhiêu chỗ tổn hại, lẳng lặng xếp bằng ở một khối khô trên đá, thấy mọi người đi vào, lòng có cảm giác mở mắt ra. Ngươi cứu thiên công cổ thần tộc, ta lần này liền tha cho ngươi một mạng, không ai nợ ai, lần sau lại đụng vào mà nói, liền chỉ còn lại có thù cũ cùng nợ cũ. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng. Đây coi như là một trận giao dịch sao? Lãnh mạch rú hỏi. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu, sự thật lúc đầu đã là như thế, cũng không có cái gì cần che che lấp lấp, bất quá, liền xem như giao dịch, hắn cũng cần nắm chắc quyền chủ động. Tựa như cục diện bây giờ, thả hay là không thả lãnh mạch rú, đều do hắn định đoạt. Hồng Tước Nhi mở ra lao tủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm lãnh mạch rú, người sau trước đó xâm nhập thiên công chi thành. Giết không ít thiên công cổ thần tộc, món nợ này, nàng hiển nhiên không có tính toán một bút bỏ qua. Tô Tỉnh cũng không có như vậy tha thứ lãnh mạch Du, lần sau lại đụng vào mà nói, hắn tất nhiên sẽ không nương tay. Cùng nhau đi tới, trong lòng của hắn đã sớm có một cây cái cân, người nào nên giết, lúc nào làm ra quyết định gì, đều tự có rõ ràng, xử sự quyết đoán. Lãnh mạch Du đứng dậy, rời đi lao tù hướng phía bên ngoài đi đến, đi 100 mét đường. Đống nhiên dừng một chút bước chân, cũng không quay đầu lại nói, Bạch Vân Phi lúc trở về, tất sẽ không bỏ qua ngươi. Câu nói này, nghe không ra là nhắc nhở, hay là tại cảnh cáo. Tô Tỉnh không có mở miệng, thần sắc bình tĩnh như trước, Bạch Vân Phi ba chữ này, rơi vào trên thân người khác sẽ cảm nhận được rất lớn áp lực, nhưng hắn tựa hồ thờ ơ. Hắn chợt nhớ tới Hồ Diên Tranh, tình huống lúc đó, không cho phép hắn kéo dài thời gian bắt được đối phương. Tại hắn giết ra một đường máu trở về thần giới lãnh địa lúc, đoán chừng là bị đối phương nhặt được một cái tiện nghi, thừa dịp hôn loạn trốn. Đáng tiếc Huyền Vũ Long Quy. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới Huyền Vũ Long Quy di động tiến vào ma giới, chính là cảm giác đáng tiếc. Tuy nói Huyền Vũ Long Quy không có ý thức, nhưng nếu như bị ma tộc tiến hành lợi dụng, tôn này hồng hoang cổ thú vẫn như cũ có thể buộc phát ra cường đại uy năng, đây đối với thần giới mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Về phần hắn vì sao có thể tại Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới, vận dụng thần hồn lực lượng, mà không bị trấn áp, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn lấy được thiên sung tinh thần, vốn là Huyền Vũ Long Quy đệ nhị thần hồn thiên sung phách biến thành, cùng Huyền Vũ Long Quy khí tức đồng tông đồng nguyên, đương nhiên sẽ không nhận bài xích. Thức nhi, đại sư tỷ tại thiên công chi thành sao? Tô Tình hỏi. Nàng đem thiên công chi thành dàn xếp ở chỗ này về sau, liền quay trở về Phong Xương Thần Thành. Hồng Tước Nhi lắc đầu. Vậy ngươi theo giúp ta đi một chuyến Phong Xương Thần Thành. Tô Tỉnh suy nghĩ một chút nói, sau đó còn không đợi Hồng Tước Nhi gật đầu, hắn liền cảm giác được một đạo mười phần vĩ ngạn khí tức, giáng lâm thiên công chi thành. Đại sư tỷ, Tô Tỉnh, Hồng Tước Nhi, cùng câu huyền các loại các trưởng lao đi ra địa lao, liền thấy được đứng ở bên ngoài mộ Dung Yến. Một đoàn người hướng phía mộ Dung Yến không mình hành lễ. Nếu như không phải người sau tại thời khắc sống còn xuất hiện, mọi người chỉ sợ đã biến thành đầy đất thi thể. Đây là đại ân cứu mạng, trong lòng mỗi người đều mang cảm kích. Không cần khách khí. Mộ Dung Yến thần sắc bình thản lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, nói, biết ngươi hành động bất tiện, ta liền dứt khoát đến tìm ngươi. Tạ đại sư tỷ thông cảm. Tô Tỉnh không có kỳ quái Mộ Dung Yến nhìn thấu mình hư thực, người sau nếu có được thần chủ chiến lực, như vậy nhãn lực tự nhiên cũng viễn siêu thường nhân. Mộ Dung Yến đi thẳng vào vấn đề nói, thiên công cổ thần tộc tồn tại, không chỉ có là ma tộc muốn đem bọn ngươi biến thành của mình, thần giới bên này, đồng dạng có không ít đôi mơ ước ánh mắt. Tuy nói mọi người bây giờ không biết các ngươi hư thực, nhưng chuyện này giấu giếm không được bao lâu, các ngươi có thể có nghĩ tới, về sau phải làm gì. Thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ gen đúc, tựa như là một tòa di động bảo tàng sống. Đối với thần giới thế lực khắp nơi lực hấp dẫn rất lớn. Nếu như thiên công cổ thần tộc có sức tự vệ, như vậy người khác muốn thu hoạch được uy năng cường đại thần khí những vật này, tự nhiên cần xem bọn hắn sắc mặt làm việc. Nhưng bây giờ, thiên công cổ thần tộc ngay cả một vị thần chủ cảnh đại năng nhân vật đều không có, liền tương đương là một khối thịt mỡ lớn, chỉ sợ không ít người đều muốn cắn một cái. Thần giới thế lực, làm việc khả năng không muốn ma tộc như vậy bạo ngược dữ tợn, nhưng ám tiễn phóng tới, cũng không phải thiên công cổ thần tộc có khả năng tiếp nhận, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là một lần nguy cơ. Chương 1886, Mộ Dung Thị mời. Mộ Dung Yến trong lời nói lộ ra nguy cơ, Tô Tỉnh minh bạch, thiên công cổ thần tộc đồng dạng minh bạch. Tô Tỉnh nhìn qua Mộ Dung Yến hỏi đại sư tỷ có gì cao kiến. Mộ Dung Yến nói thẳng nói, ta Mộ Dung Thị tại Nam Thần Giới, cũng coi như có mấy phần thực lực, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi chúng ta Mộ Dung Thị, nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mộ Dung Thị. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, hắn cố ý xin mời Mộ Dung Yến bày mưu tính kế, nhưng không nghĩ tới, đối phương là thay mình gia tộc làm thuyết khách. Tô Tỉnh không có cảm thấy Mộ Dung Yến cử động lần này có gì không ổn, thân là gia tộc một thành viên, vì gia tộc giành lợi ích, nhân chi thường tình. Mà lại, Mộ Dung Yến bằng phẳng lỗi lạc, nếu không có chuyển ra ân cứu mạng, cũng không có ý uy hiếp, cho đủ thiên công cổ thần tộc suy tính không gian. Để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Yến bối cảnh lai lịch tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng. Phải biết, không phải cái gì thế lực đều có tư cách đi nhúng chàm thiên công cổ thần tộc, phóng nhãn Bắc Thần Giới, liền không có bất kỳ bên nào thế lực có tư cách này. Cho dù tại Nam Thần Giới, cũng cần là đứng tại đỉnh kim tự tháp thế lực mới có cạnh tranh tư cách. Mộ Dung Yến mặc dù nói huyền chuyển, nhưng Mộ Dung Thị nếu dám để cho nàng tới làm thuyết khách, không sợ đắc tội mặt khác Nam Thần Giới thế lực đỉnh cấp, nội tình chính là không thể coi thường. Đây đối với thiên công cổ thần tộc mà nói, tựa hồ là một cái cơ hội khó được. Tô Tỉnh cũng không có đi thay thiên công cổ thần tộc làm quyết định, mà là nhìn về hướng Hồng Tức Nhi, Câu Huyền các loại trưởng lão, nói, chư vị là nghĩ thế nào? Câu Huyền hướng phía Tô Tỉnh cung kính nói, thiên công cổ thần tộc, cần tuân Tô Mục tiền bối pháp chỉ. Mộ Dung Yến có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Tô Tỉnh, nàng biết Tô Tỉnh tại thiên công cổ thần tộc trong lòng địa vị không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ cao đến trình độ như vậy. Phải biết, Câu Huyền câu nói này nói ra, liền tương đương là đem thiên công cổ thần tộc hưng suy tiền đồ, toàn bộ giao cho Tô Tỉnh trên tay, càng mấu chốt chính là, các trưởng lao khác không chỉ có không có phản đối, mà lại một mặt đương nhiên. Tô Tỉnh cùng thiên công cổ thần tộc ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Yến trong lòng hiếu kỳ, nhưng nàng cuối cùng không phải một cái ưa thích nghe ngóng người khác chuyện nữ nhân, không có mạo muội mở miệng hỏi thăm. Tô Tỉnh rất có vài phần đau đầu, hắn tự nhiên minh bạch Câu Huyền ý tứ, chuyện này đặt ở trên thân những người khác, sợ rằng sẽ tim đập thình thịch, dù sao thứ này cũng ngang với là có thể để thiên công cổ thần tộc để bản thân sử dụng. Nhưng Tô Tỉnh hoàn toàn không có loại cảm giác này, mà là cảm thấy trách nhiệm rất nặng. Hắn tại Bắc dẫn thần vực thiên tỉnh thần sơn, có thể hoàn toàn không so được Mộ Dung Thị, dù là trước đó đưa trở về một viên huyền tông kỳ diệu thần giám, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào che chở thiên công cổ thần tộc. Cho nên hắn nhất định phải là thiên công cổ thần tộc khác mưu đường ra. Tô Tỉnh cuối cùng không có nhẫn tâm cự tuyệt Câu Huyền này một đám trưởng lão, cùng Hồng Tức Nhi hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Dung Yến, nói, đại sư tỷ, việc này tha cho chúng ta sau khi thương nghị, mới quyết định. Mộ Dung Yến gật gật đầu, nhắc nhở vô luận các ngươi có kết quả gì, đều muốn mau sớm làm ra quyết định, thừa dịp Nam Thần Giới những thế lực kia chạy đến trước đó, mang theo thiên công cổ thần tộc rời đi, mới là thượng sách. Đa tạ. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn Mộ Dung Yến rời đi. Sau đó không lâu, hắn cùng Hồng Tức Nhi, Câu Huyền các loại các trưởng lao đi vào nghị sự điện. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề hỏi đại trưởng lao. Thiên công cổ thần tộc tại thần giới còn có lưu chuẩn bị ở sau sao? Hoặc là nói, có hay không đặc biệt tín nhiệm người? Câu Huyền cười khổ nói, lúc trước trận kia thần ma đại chiến, lan đến gần toàn bộ thế giới, chúng ta cũng là trong lúc vội vã đào vong, chỗ nào còn có thể chuẩn bị hậu thủ gì, cũng không biết những cái kia người đáng giá tín nhiệm, phải chăng đều đã chết đi. Tô Tỉnh cũng không có quá ngoài ý muốn, biết Câu Huyền nói có lý, không khỏi lâm vào suy tư. Hồng Tước Nhi thông minh lanh lợi, nhìn ra Tô Tỉnh tâm tư, hỏi do Tô Mục tiền bối, ngài là không muốn để cho chúng ta đi Mộ Dung Thị sao? Tô Tỉnh gật gật đầu, giải thích nói, không phải ta không tin được đại sư tỷ, mà là Mộ Dung Thị cũng không phải là đại sư tỷ định đoạt, Mộ Dung Thị các cao tầng ra sao tâm tư, chúng ta đều không rõ ràng, cũng không thể đi tin vào lời nói của một bên. Để thiên công cổ thần tộc tiến về mộ dung thị, nhìn như là cái lựa chọn tốt, có thể nghĩ sâu về sau, hay là tồn tại rất nhiều phong hiểm. Vạn nhất mộ dung thị cũng không thiện đái thiên công cổ thần tộc, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Bây giờ nếu Tô Tỉnh gánh vác trách nhiệm này, hắn liền không muốn để cho thiên công cổ thần tộc gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm, nhất định phải tìm tới một đầu không có nỗi lo về sau an toàn đường. Hay là Tô Mục tiền bối suy nghĩ chu toàn. Hồng Tước Nhi huyền chuyển cười một tiếng, đập cái nho nhỏ mông ngựa. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một người. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn quanh đám người, hỏi các ngươi biết Giang Đông Lưu sao? Giang Đông Lưu? Cái này hiển nhiên biết. Tượng thần bản chép tay bên trong nâng lên nhiều nhất chính là hắn. Hắn là Giang Thượng Thần Tổ Chi Tử A. Câu huyền rất có vài phần kích động nói. Tại lô tượng trong bản chép tay, đối với Tô Tỉnh biểu đạt ra chính là khâm phục ngưỡng mộ chi tình, mà đối với Giang Đông Lưu, lô tượng càng nhiều hơn là coi hắn là làm huynh đệ, trong câu chữ, tràn đầy tín nhiệm. Chẳng lẽ Giang Thượng Thần Tổ Chi Tử, bây giờ còn sống không? Hồng Tước Nhi thăm dò tính hỏi. Đúng. Tô Tỉnh thấy được câu huyền các loại các trưởng lao chờ đợi ánh mắt, chính là cười gật đầu. Năm đó ở thủy tộc lúc kết bạn những bằng hữu kia, những người khác tin tức hắn không rõ ràng, nhưng hắn từng nghe Đinh Khê đề cập qua, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực cũng còn sống. Đồng thời, Giang Đông Lưu trở thành Bạch Y Hề Thần Tổ, Liễu Vô Cực trở thành Vô Cực Lão Tổ. Tô Tỉnh cũng không có dấu diếm, đem tự mình biết đều nói cho thiên công cổ thần tộc. Liễu Vô Cực cũng còn sống a? Hẳn là gọi là Vô Cực Lão Tổ. Đúng đúng đúng, một cái Bạch Y Hề Thần Tổ, một cái Vô Cực Lão Tổ, tượng thần nếu như biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tô Tỉnh nhìn thấy câu huyền các loại các trường lao, sốt ruột thảo luận, trong lòng đã là có định đoạt. Đem thiên công cổ thần tộc giao cho Giang Đông Lưu, hắn 100 cái yên tâm. Thế nhưng là vấn đề lại tới, nên như thế nào thông chi Giang Đông Lưu đâu? Từ Bắc thần giới đến Nam thần giới, đối với thần tổ mà nói, cũng không phải là xa xôi bực nào, có thể Tô Tỉnh bây giờ tu vi, đó chính là một đầu cực kỳ dài dòng buồn chán đường. Huống chi, hắn bây giờ hành động có rất nhiều không tiện, thương thế không có phục hồi như cũ. Xem ra, cần tiếp thu ý kiến quần chúng A. Tô Tỉnh vuốt vuốt cái chán, bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ Phượng Ngô Phúc Điệu bên trong Tiêu Độ, Lý Nhất Tiếu bọn người. Dù sao Tô Tỉnh đến từ hạ giới, đối với thần giới hiểu rõ, không bằng tại thần giới xuất sinh lớn lên Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ bọn người, tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, nói không chính xác sẽ có biện pháp. Sau một ngày, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ hai người chạy tới. Làm sao chỉ có các ngươi hai cái? Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. Có chúng ta hai cái như vậy đủ rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu người? Lý Nhất Tiếu tùy tiện nói. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đang bế quan tu luyện, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê không biết chạy chỗ nào pha chỗ đi, Đinh Khê còn chưa có trở lại, Diệu Khả Nhi bên kia, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, liền đến không kịp thông chi. Đinh Khê cười giải thích nói, về phần Thạch Sơn đám người, chúng ta cũng không muốn mỗi lần cũng phiền phức bọn hắn. Chương 1887, Lý Nhất Tiếu chú ý. Tiêu Độ cùng Lý Nhất Tiếu đến, để Tô Tỉnh trong lòng thư giãn không ít. Hắn đem thiên công cổ thần tộc trước mắt khốn cảnh êm tai nói, để cho hai người hỗ trợ bày mưu tính kế. Đem tin tức đưa tin đến Nam thần giới, cũng không phải là việc khó gì, nhưng phần lớn là chậm mau truyền đạt, muốn nhanh chóng truyền đạt mà nói, vậy liền rất khó. Lý Nhất Tiếu khó được nghiêm túc. Hiển nhiên, thiên công cổ thần tộc đợi không được lâu như vậy, nhất định phải đem nơi này tin tức, tận khả năng sớm cáo chi Giang Đông Lưu. Nam thần giới thế lực đỉnh cấp, có thể nhanh như vậy biết được thiên công cổ thần tộc sự tình, hẳn là có cấp tốc truyền lại tin tức đường ta. Tô Tỉnh hỏi, cự ly ngắn tin tức truyền lại, bình thường đều có các loại đưa tin dụng cụ, như là thiên công cổ thần tộc chế tạo tâm linh thạch các loại. Nhưng vượt ngang Nam Bắc thần giới, như vậy dài rằng ra khoảng cách tin tức truyền lại, đưa tin dụng cụ liền đã mất đi tác dụng, cần tạo dựng ra một đầu tin tức con đường, như là thế tục giới dịch trạm các loại, nhưng muốn phức tạp hơn. Hoàn toàn chính xác có, nhưng loại này đường tắt, đều là những thế lực kia hao tốn không ít đại giới mới tạo ra, không có khả năng cấp cho ngoại nhân dùng. Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, có thể hay không xin mời một người, tiến về Nam thần giới đâu? Tô Tỉnh nói, không làm được. Lý Nhất Tiếu bất đắc dĩ nói, liền xem như thần chủ cấp đại năng, tiến về Nam thần giới dọc đường, cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, cho dù có thể bình an đến, tốn thời gian cũng tối thiểu tại nửa năm trở lên. Các ngươi không nên quên Phượng Ngô Phúc Địa. Tiêu Độ mở miệng nói, Phượng Ngô Phúc Địa thế nhưng là tiên thiên đạo tràng chi nhánh, mà tiên thiên đạo tràng ngay tại Nam Thần Giới. Như vậy Phượng Ngô Phúc Địa tất nhiên có phương pháp đưa tin đến Nam Thần Giới. Tiêu sư huynh ngươi không được quên, Phượng Ngô Phúc Địa cùng tiên thiên đạo tràng ở giữa, còn có một cái hư lăng động tiên đâu. Lý Nhất Tiếu nói, trước Phúc Địa, lại động thiên, cuối cùng mới là đạo tràng. Đây là tiên thiên đạo tràng tôn này cự vô phách thế lực bố cục, cũng là các đạo tử tấn thăng chi lộ. Dưới tình huống bình thường, Phượng Ngô Phúc Địa chỉ có tư cách cùng hư lăng động thiên liên hệ, không cách nào trực tiếp cùng tiên thiên đạo tràng câu thông. Hư linh động thiên không phải cũng tại Nam Thần Giới sao? Tiêu Độ nói. Chuẩn xác mà nói, hư lăng động thiên là tại giới hải, mà không phải Nam Thần Giới. Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, giới hải mặc dù trên danh nghĩa lệ thuộc vào Nam Thần Giới, nhưng khoảng cách của song phương cũng là không gì sánh được xa xôi a. Người tên mập mạp này, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp đi ra a. Cùng Tô Tỉnh dính líu quan hệ sự tình, Tiêu Độ đều mười phần để bụng, mắt thấy các loại kế hoạch đều được không thông, trong lòng rất là sốt ruột. Thôi thôi, ta thử một chút đi. Lý Nhất Tiếu hít một tiếng. Ngươi thật là có biện pháp. Tô Tỉnh một mặt ngoài ý muốn. Lý sư đệ, ta là sốt ruột một chút, nhưng ngươi cũng đừng lửa phỉnh ta a. Thật nghĩ không ra đến biện pháp, Tô sư đệ cũng không phải trách ngươi. Tiêu Độ nói ra. Cũng không thể gặp thiên công cổ thần tộc, mới ra ổ sói, lại rơi vào hang hổ đi. Lý Nhất Tiếu nết nết miệng, cũng không có giải thích quá nhiều, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, chúng ta cùng một chỗ về một chuyến Phượng Ngô Phúc Địa, ngươi đối với nơi này tình huống biết đến so ta rõ ràng, thời khắc mấu chốt khả năng cần dùng đến ngươi. Tốt. Việc quan hệ thiên công cổ thần tộc, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Mục tiền bối, đây là ta đoạn thời gian trước chế tạo ra một chiếc trục quang thần chu, ngươi bây giờ hành động bất tiện, liền dùng cái này đi đường đi. Hồng Tước Nhi đem một cái lớn chừng bàn tay thuyền, giao cho Tô Tỉnh trong tay. Hồng Tước Nhi, hắn gọi Tô Tỉnh, ngươi làm sao gọi hắn Tô Mục, hay là tiền bối? Lý Nhất Tiếu một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hồng Tước Nhi, hắn tính cách tùy tiện, hiển nhiên là muốn đến cái gì liền hỏi cái gì, cũng không có cố kỵ. Nhanh lên dùng tu vi thôi động chủ quang thần chu. Tô Tỉnh lười nhác giải thích nhiều như vậy, cuối cùng lại nói, lần này có thể trở về thần giới lãnh địa, may mắn mà có Mộ Dung Yến, không biết nàng lúc nào sẽ đến Thiên Công Chi Thành. Soạn. Nói còn chưa dứt lời, Lý Nhất Tiếu vội vàng đem một đạo thần lực đánh vào trục quang thần chu. Nương theo lấy trận trận quang mang sáng lên, trục quang thần chu đón gió căng phồng lên, hóa thành một cái dài mấy chục mét thuyền, toàn thân như ngọc, phóng ánh sáng long lanh. Sau đó Lý Nhất Tiếu lôi kéo Tô Tỉnh, một bước tăng vọt trục quang thần chu, cấp tốc biến mất tại chân trời. Tiêu sư huynh, cái này Lý Nhất Tiếu là thế nào? Hồng Tước Nhi một mặt mê mang, hoàn toàn không cách nào lý giải, Lý Nhất Tiếu làm sao bỗng nhiên trở nên gấp gáp như vậy? Bởi vì Tô sư đệ nâng lên Mộ Dung Yến A. Tiêu Độ cười một tiếng, trong khoảng thời gian này cùng mọi người ở chung, hắn tự nhiên là biết Lý Nhất Tiếu cùng Mộ Dung Yến ở giữa, điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Trên cơ bản, Lý Nhất Tiếu nghe được Mộ Dung Yến ba chữ này về sau, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Hồng Tước Nhi như có điều suy nghĩ, khoe miệng dần dần lộ ra mỉm cười. Trục quang thần chu tốc độ phi hành cực nhanh, thuyền như kỳ danh, coi là thật cho người ta một loại tiếp cận tốc độ ánh sáng ảo giác, mà lại không có chút nào sốc nảy, nội bộ thiết kế cực kỳ tinh xảo. Chính là từ trước đến nay tài đại khí thô, một bộ thường thấy cảnh tượng hoành tráng Lý Nhất Tiếu cũng đang cảm thán thiên công cổ thần tộc kỹ nghệ siêu quần. Ngươi gọi ta cùng một chỗ về Phượng Ngô Phúc Địa, là thật có biện pháp, hay là thuần túy muốn tránh lấy Mộ Dung Yến? Tô Tỉnh một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm bên người Lý Nhất Tiếu. Lao Tô, lời này của ngươi liền không chính cống a. Ta tự nhiên là nghĩ đến biện pháp. Lý Nhất Tiếu dừng một chút, lại là nói bổ sung còn có a. Ta tại sao phải trốn tránh Mộ Dung Yến? Ta lại không sợ hắn. Ha ha. Lao Tô ngươi có ý tứ gì, không tin ta có phải không? Vậy chúng ta hiện tại trở về Phong Xương Thần Thành, nhìn xem ai sợ ai. Tốt. Hay là thiên công cổ thần tộc sự tình quan trọng? Ha ha. Bắc thần giới những thế lực khác, tiến vào Hạo Đỉnh chiến trường thời điểm, cần tiến về đặc biệt thành trì, chỉ có những thành trì kia mới có xuất nhập Hạo Đỉnh chiến trường không gian thông đạo. Mà Phượng Ngô Phúc Địa, thân là Bắc Thần Giới Tam Đại Bá Chủ, bản thân liền kiến tạo có tiến về Hạo Đỉnh chiến trường thông đạo, vãng lai thuận tiện. Sau một ngày, Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu quay trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Lý Nhất Tiếu khống chế lấy trụ quang thần chu, thẳng đến Thiên Tâm Các mà đi. Hai người không có cùng nhau tiến vào Thiên Tâm Các, Lý Nhất Tiếu để Tô Tỉnh chờ ở bên ngoài, một thân một mình đi vào. Cái này dù sao cũng hơi càng che càng lộ hương vị. Tô Tỉnh chỗ nào nhìn không ra, Lý Nhất Tiếu cùng Thiên Tâm Các có chút liên quan, để hắn không khỏi hiếu kỳ, Lý Nhất Tiếu đến cùng là lai lịch gì, bất quá đối phương không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn tin tưởng, lấy Lý Nhất Tiếu cái kia nghẹn đủ lần nấp kỹ xảo, chuyện này sớm muộn hắn sẽ biết. Tô Tỉnh tạm thời cũng không có về Côn Khư Phong, cũng không có đi U Minh Trưởng Lao Đạo Tràng, đi tìm Diệu Khả Nhi, dù sao hắn bây giờ coi như an toàn, mà trước mắt trọng yếu nhất, hay là xử lý tốt thiên công cổ thần tộc sự tình. Sau đó không lâu, Lý Nhất Tiếu từ Thiên Tâm Các đi ra, mắt nhìn Tô Tỉnh, có chút lúng túng nói, vị bên trong kia đề nghị chúng ta, đi Thiên Võ Tháp đi một chuyến. Thiên Võ Tháp. Tô Tỉnh giật mình, trong đầu hiện ra số 12 thân ảnh. Chương 1888, số 12 hỗ trợ. Lý Nhất Tiếu thật sâu nhìn xem Tô Tỉnh, để Tô Tỉnh cảm giác có chút run rẩy, nhịn không được lui lại hai bước, chuẩn bị cùng con hàng này phủi sạch quan hệ thời điểm. Lý Nhất Tiếu mới mở miệng nói. Lao Tô A. Ngươi cũng đã biết chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa ai thực lực mạnh nhất. Ngươi cũng đã biết lần trước tại Thiên Ma Sơn thời điểm, là ai chém vị kia ma tổ. Tô Tỉnh thăm dò nói, số 12. Lý Nhất Tiếu ngẩn ra nửa ngày, mới biệt xuất mấy chữ làm sao ngươi biết. Hắn nhưng là nổi lên rất lớn một đợt cảm xúc, muốn tạo nên một phần cảm giác thân bí, đồng thời cho mình dựng nên lên thổ lộ tân bí cao nhân hình tượng. Kết quả, Tô Tỉnh nói thẳng ra đáp án. Tô Tỉnh gặp Lý Nhất Tiếu sắc mặt trợn đỏ bừng, có chút không đành lòng, vì vậy nói, ha ha ha. Cái kia, ta đoán mò, nếu không ngươi cẩn thận nói một chút. Lý Nhất Tiếu lúc ấy cả người cũng không tốt, một mặt u hoán nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, phảng phất là đang nói ngài diễn kỹ này, còn có thể càng vụng về điểm sao. Đến Thiên Võ Tháp bên ngoài, Lý Nhất Tiếu sắc mặt mới khôi phục bình thường, nhưng nhìn qua Thiên Võ Tháp thời điểm, trong mắt khó nén vẻ kiêng dè. Hắn hướng phía Tô Tỉnh nói ra, Thiên Tâm Các vị kia nói, muốn bằng tốc độ nhanh nhất, để Giang Đông Lưu biết thiên công cổ thần tộc tin tức, chỉ có vị bên trong kia mới có thể làm đến. Dạng này a, Tô Tỉnh cũng không có quá ngoài ý muốn, số 12 cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù, tựa hồ cũng rất bình thường. Đọc truyện. Với, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Nhất Tiếu đầu cho Tô Tỉnh một cái dựa theo quy củ cũ làm việc ánh mắt, cất bước đi hướng Thiên Võ Tháp. Lúc này Thiên Võ Tháp bên ngoài, đến đây thí luyện đạo tử không phải số ít, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Tỉnh nhìn qua Lý Nhất Tiếu bóng lưng, lại là nhìn ra mấy phần khẳng khái chịu chết bi tráng chi ý. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ bình tĩnh. Lý Nhất Tiếu mập mạp thân thể, như là bóng da giống như từ Thiên Võ Tháp bên trong bay ra, thật vừa đúng lúc lăn đến Tô Tỉnh dưới chân. Bốn phía những người khác nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Đối với Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu, tất cả mọi người có chút quen thuộc, người trước là dùng kinh người chiến tích từng bước một đánh ra tên, người sau là nơi nào có náo nhiệt hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, cũng coi là cái danh nhân. Chỉ là các đạo tử mười phần không hiểu, Lý Nhất Tiếu đây cũng là đang nháo một màn nào. Khu khu, cái này Thiên Võ Tháp tầng thứ tư đệ cửu cực, thật đúng là khó sống a. Lý Nhất Tiếu phủi bụi trên người một cái, bò dậy sau mặt không đỏ tim không đập, đồng thời bày ra một bộ dáng của cao thủ. Ha ha, ta tin ngươi quỷ. Một đám các đạo tử mặt mũi tràn đầy xem thường. Tô Tỉnh bây giờ nhìn không nổi nữa, chuẩn bị lôi kéo Lý Nhất Tiếu rời đi, kết quả người sau khí lực càng lớn, lại là lôi kéo hắn lần nữa hướng Thiên Võ Tháp đi đến. Vị bên trong kia để cho ta đi ra gọi ngươi đi vào chung. Ngay tại Tô Tỉnh mê hoặc lúc, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Số 12 muốn gặp chính mình. Tô Tỉnh mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng biết, Lý Nhất Tiếu không dám ở nơi này chủng sự tình đã nói láo. Hai người đi vào Thiên Võ Tháp, cũng không có mở ra vượt quan khiêu chiến, mà là gặp được đứng ở phía trước số 12. Tiên bối, ta nói đều là nói thật, hiện tại Tô Tỉnh tới, không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lý Nhất Tiếu trước tiên mở miệng nói. còn xin tiền bối hỗ trợ. Việc quan hệ thiên công cổ thần tộc can nguy, Tô Tỉnh cũng không có mập mờ. Sự tình ta không sai biệt lắm biết. Số 12 gật gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm biết Hạo Đỉnh chiến trường phát sinh sự tình, đồng thời một mực tại chú ý. Nhưng bởi vì hắn thân phận đặc thù, lại không nghĩ tới sớm bại lộ, cho nên mới một mực không có xuất thủ. Bất quá, hắn lại âm thầm bố cục để Mộ Dung Yến đi Hạo Đỉnh chiến trường, chỉ sợ chuyện này, ngay cả Mộ Dung Yến bản thân đều không rõ ràng. Lần này cố ý chờ Tô Tỉnh đến đây, chính là muốn nhìn một chút Tô Tỉnh có thể hay không vì thiên công cổ thần tộc, mà mời hắn ra tay giúp đỡ. Tại số 12 trong lòng, thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng một người trong lòng cũng không thể quá máu lạnh. Tô Tỉnh cũng không có để hắn thất vọng, vì cho thiên công cổ thần tộc nhu cầu sinh lộ, dù là trạng thái 10 phần không tốt, vẫn như cũng là đi gấp trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Ta đã cùng nam thần giới bên kia từng có câu thông, nhưng về phần giang thần thượng quốc như thế nào làm việc, ta không có quyền can thiệp. Số 12 bình thản nói ra, Tô Tỉnh không khỏi lộ ra nét mừng, trên đường tới, Lý Nhất Tiếu đã nói với hắn, Giang Đông Lưu chỗ thần quốc, tên là Giang Thần Thượng Quốc, là nam thần giới đỉnh cấp thế lực lớn một trong. Nếu tin tức đã truyền đến Giang Thần Thượng Quốc, Tô Tỉnh tin tưởng lấy Giang Đông Lưu làm người, tất nhiên sẽ có hành động. Nói cách khác, chuyện này trên cơ bản xem như giải quyết. Ê! Cái này không sao. Lý Nhất Tiếu có chút choáng váng, lúc trước hắn lúc tiến vào, số 12 thế nhưng là một chút cũng không có khách khí. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chật vật lăn ra thiên võ tháp. Nguyên lai tưởng rằng, lần này không có hy vọng gì. Nào biết được Tô Tỉnh sau khi đi vào, thế cục trong nháy mắt đại nghịch chuyển, số 12 trực tiếp liền đem sự tình làm thỏa, hiệu suất một cách lạ kỳ cao. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời trong lòng lại 10 phần giận mình, vượt ngang Nam Bắc lượng giới tin tức truyền lại, tại số 12 nơi này, dĩ nhiên như thế đơn giản nhẹ nhõm. Ừm. Ngươi đi trước Hạo Đỉnh chiến trường đi. Đem sự tình giải quyết sớm làm tu luyện, một cái đạo tử liên hành động đều không tiện, giống kiểu gì. Số 12 thản nhiên nói, ngữ khí đạm mạc bên trong, nhưng lại lộ ra một tia quan tâm chi ý. Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu rời đi Thiên Võ Tháp. Trên đường, Lý Nhất Tiếu một mặt quái dị nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi cùng Thiên Võ Tháp vị kia là quan hệ thế nào? Tô Tỉnh lắc đầu nói, số 12 tiền bối mánh khóe thông thiên, ta có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào? Lý Nhất Tiếu một mặt không tin, nói, không có khả năng. Nếu là không có quan hệ gì, lấy vị kia tính cách, làm sao có thể đáp ứng giúp ngươi truyền lại tin tức? Tô Tỉnh nói, ngươi khả năng đối với số 12 tiền bối có cái gì hiểu lầm đi. Ta cảm thấy hắn mặt lạnh tim nóng, người rất không tệ. Lý Nhất Tiếu liếc mắt mặt lạnh tim nóng. Cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy nghĩ. Ngươi cũng đã biết vị kia hai tay lây dính bao nhiêu máu tươi. Câu nói kế tiếp Lý Nhất Tiếu không dám nói tiếp, phảng phất là sợ chạm đến cái gì cấm kỵ. Tô Tỉnh cũng không có nghe ra cái gì, chỉ là nói, tu hành lộ vốn là nhuốm máu, ngươi và ta trên tay, chưa từng thiếu đi máu tươi. Không thẹn với lương tâm thuận tiện. Lý Nhất Tiếu không cần phải nhiều lời nữa, tựa hồ là đang nhai nuốt lấy Tô Tỉnh lời nói này. Mà đối với Tô Tỉnh cùng số 12, hắn đã nhận định giữa hai người, khẳng định là có cái gì quan hệ đặc thù. Tô Tỉnh ngược lại là không có tiếp tục suy nghĩ chuyện này, mà là tại nghĩ đến, Giang Đông Lưu Giang Thần Thượng Quốc, đến cùng lại phái người nào tới nên đón thiên công cổ thần tộc. Hạo Đình chiến trường, thiên công chi thành. Cùng Tô Tỉnh lúc rời đi khác biệt chính là, bây giờ thiên công chi thành bên ngoài, trở nên có chút náo nhiệt. Mà loại náo nhiệt này, cũng không phải là nói nhân số có bao nhiêu, mà là người đến bọn họ phô trương đều cực lớn. Hết thể có mười mấy phe thế lực, đi tới thiên công chi thành bên ngoài, riêng phần mình phân biệt rõ ràng, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Bất kỳ bên nào thế lực, từ người dẫn đầu, cho tới các tùy tùng, tất cả đều mắt cao hơn đỉnh, ngôn ngữ giữa cử chỉ, mang theo 10 phần kiêu căng hương vị. Chương 1889, chia cắt thiên công cổ thần tộc. Thiên công chi thành bên cạnh nhân số không nhiều, nhưng ở nơi xa, lại có đen nghịt đầu người, như là thủy triều màu đen giống như tụ tập ở nơi đó, phần lớn là đến từ phong xương thần thành thần tu, cũng có thần giới lãnh địa hậu phương rất nhiều thần tu. Mà mọi người tới đây, đều là ôm nhìn xem náo nhiệt tâm tính. Bây giờ Hạo Đình chiến trường bên trên, liên quan tới thiên công cổ thần tộc sự tình, đã sớm truyền chính là xôn xao, đồng thời, thiên công cổ thần tộc không có cường giả chấn giữ tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng. Loại chuyện này xác thực không gạt được, dù sao thiên công chi thành tại huyền vũ long quy thể nội thế giới trận kia kịch chiến về sau, đã là đã mất đi phòng hộ năng lực. Mà dưới loại tình huống này, mọi người tự nhiên là minh bạch, thiên công cổ thần tộc bây giờ hoàn toàn là một khối thịt mỡ lớn, phương nào thế lực thu phục bọn hắn, thế tất sẽ nội tình tăng nhiều, có được các loại chỗ tốt. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, thiên công cổ thần tộc đem rơi vào phương nào thế lực trong tay. Các ngươi cảm thấy phương nào thế lực có khả năng nhất đạt được thiên công cổ thần tộc? Ta cảm thấy hẳn là Mộ Dung thị, dù sao cũng là Mộ Dung Yến cứu được thiên công cổ thần tộc a. Mà lại nghe nói Mộ Dung thị là nam thần giới thế lực đỉnh cấp. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Viêm Trụ thần quốc cực kỳ cường thịnh, chính là ở trong thượng vị thần quốc, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. Còn Mộ Dung Yến cứu thiên công cổ thần tộc sự tình, tại lợi ích trước mặt, lại tính là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ quên đi Tử Sa bộ tộc này lịch sử cực kỳ cổ lão, tác phong làm việc càng là từ trước đến nay bá đạo, nghe nói bọn hắn coi trọng đồ vật, liền chưa bao giờ không có được. Vô số các thần tu đứng ở đằng xa nghị luận ầm ĩ. Đối với nam thần giới, mọi người biết không nhiều, nhưng nói đi thì nói lại, một phương thế lực thanh danh, có thể từ nam thần giới truyền đến nơi đây, bản thân liền mang ý nghĩa lực ảnh hưởng cực kỳ phi phàm. Mà đang thảo luận âm thanh bên trong, Mộ Dung thị, Viêm Trụ thần quốc, Tử Sa bộ tộc tiếng hô cao nhất. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là thế lực khác liền yếu đi, Hạo Đình chiến trường bản thổ các thần tu thảo luận, cũng không có quá lớn, có độ tin cậy, dù sao bọn hắn đối với nam thần giới những thế lực cao cấp này hiểu rõ, 10 phần có hạn. Huống chi, có tư cách tham dự chuyện này, dám nhúng tay nếm thử thu phục thiên công cổ thần tộc thế lực, tự nhiên không có khả năng nhỏ yếu, tất nhiên là có cùng Mộ Dung thị, Viêm Trụ thần quốc, Tử Sa bộ tộc tranh đoạt một phen năng lực. Chỉ là không người đi quan tâm thiên công cổ thần tộc bản thân ý nguyện. ENCUATUI VN nhược nhục cường thực quan niệm, tại thần giới đã xâm nhập các thần tu cốt tủy, nhất là tại hung hiểm thần ma chiến trường bên trên, phân chia mạnh yếu càng là rõ ràng nhất. Tại mọi người xem ra, nếu thiên công cổ thần tộc không có năng lực tự vệ, cái kia bị thế lực khác từng bước xâm chiếm đoạt, bất quá là chuyện đương nhiên. Chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên công cổ thần tộc lần này sở dĩ có thể thoát đi ma tộc lãnh địa, một lần nữa trở lại thần giới. Yến Nhi không thể bỏ qua công lao, thiên công cổ thần tộc lẽ ra báo ân tại ta Mộ Dung thị. Mộ Dung Yến bên người, một vị mặc hoa phục màu tím trung niên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía nói ra. Mộ Dung Yến muốn nói lại thôi, lại bị hoa phục màu tím trung niên, lấy ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Người sau không chỉ có là một vị tu vi cao thâm thần chủ, hay là thúc phụ của nàng, tên là Mộ Dung Bắc Phong. Mộ Dung Bắc Phong, ngươi cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Ngược lại là tiến bộ không nhỏ a. Viêm Trụ thần quốc lần này người lĩnh quân Chu Hoàng Thanh châm chọc cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, theo ta được biết, đem thiên công cổ thần tộc mang rời khỏi ma tộc lãnh địa có khác mặt khác a. Mộ Dung Yến bất quá là tại thời khắc sống còn, ra một đao mà thôi. Nhặt nhạnh chỗ tốt ngược lại là không có vấn đề gì, có thể ngươi lại còn nói như vậy đường hoàng, các ngươi Mộ Dung thị chẳng lẽ là dựa vào ra mặt dày dành thiên hạ. Mộ Dung Bắc Phong sầm mặt lại Chu Hoàng Thanh, ngươi cho ta đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Tử Sa bộ tộc lĩnh quân trung niên, Tử Sa Hà tiến lên một bước, thản nhiên nói, Mộ Dung thị là muốn động thủ sao? Vừa vặn ta gần đây ngứa tay, muốn tìm cá nhân luận bàn một chút. Ngôn ngữ đơn giản, lại hết sức bá đạo. Mà cái này, tựa hồ cũng là Tử Sa bộ tộc từ trước đến nay phong cách hành sự. Mộ Dung Bắc Phong ánh mắt nheo lại. Hắn phát hiện Chu Hoàng Thanh một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, liền ý thức đến Viêm Trụ thần quốc cùng Tử Sa bộ tộc, hẳn là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tạm thời liên thủ. Đây mới là để Mộ Dung Bắc Phong kiêng kỵ nhất địa phương. Tử Sa bộ tộc mặc dù bá đạo, nhưng hắn Mộ Dung thị cũng không phải kẻ yếu, cũng không e ngại, có thể Viêm Trụ thần quốc cùng Tử Sa bộ tộc liên thủ về sau, hắn lấy Mộ Dung Yến danh nghĩa, đi mang ân thiên công cổ thần tộc ưu thế. Liền không còn sót lại chút gì. Mặt khác mười mấy phe thế lực, bày ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Tại thế cục rắc rối phức tạp tình huống dưới, ai cũng vui lòng trước đuổi đi một phương, hoặc là vài phe nhân mã, dạng này cạnh tranh áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Mộ Dung Bắc Phong trầm mặt xuống. Không phải thật sự e ngại, mà là lựa chọn lấy lui làm tiến, nếu không cách nào chiếm cứ quyền chủ động, liền để thế lực khác đi trước lẫn nhau đấu một phen. Nhưng là, đến đây nơi đây thế lực lớn, không có phe nào vậy nhỉ người lĩnh quân là kẻ ngu. Tất cả mọi người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này dẫn đến tràng diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thiên công cổ thần tộc không phải là giao thớt, chúng ta hẳn là cho bọn hắn tự chủ quyền lựa chọn, không phải sao? Mộ Dung Yến bỗng nhiên mở miệng, lần này nàng không nhìn Mộ Dung Bắc Phong ánh mắt nghiêm nghị. Nàng đáp ứng cho Tô Tỉnh suy tính thời gian, không muốn vi phạm lời hứa của mình. Mộ Dung Yến, ta lại hỏi ngươi, vậy nếu như thiên công cổ thần tộc, bất kỳ cái gì một phương đều không tuyển chọn đâu? Chu Hoàng Thanh nói, tựa hồ cái này không phải do thiên công cổ thần tộc a. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thế nhưng là từ trước đến nay không có kết cục tốt gì a. Nhiều mặt thế lực người lĩnh quân mở miệng, từng cái trên mặt mang cười lạnh, giữa lẫn nhau ăn ý mười phần. Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ đồng loại bên trong người đạt được thiên công cổ thần tộc, nhưng quyết không cho phép thiên công cổ thần tộc thoát ly khống chế, cái này không quan hệ lợi ích, mà là vấn đề lập trường. Một đám sư tử tụ tập cùng một chỗ, cựu non liền không có đảo thoát rơi đạo lý. Mộ Dung Yến sắc mặt trầm xuống, nàng không nghĩ tới chính mình một câu, thế mà khơi dậy lớn như vậy bắn ngược, không khỏi trầm mặt xuống, nàng đã thấy rõ, loại thời điểm này lại nói mặt khác, căn bản không có ý nghĩa. Chư vị, chúng ta tựa hồ quên đi một vấn đề a. Thiên công cổ thần tộc không cần thiết nhất định phải thuộc về thuộc phương nào, chúng ta cũng có thể phân biệt mang đi một chút thiên công cổ thần tộc tộc nhân a. Chu Hoàng Thanh cười nói, chủ ý này hay. Hay là lão Chu đầu góc linh hoạt a. Mười mấy phe thế lực người lĩnh quân, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Bao quát Mộ Dung Bắc Phong, cũng là tâm động. Dựa theo Chu Hoàng Thanh đề nghị, đi chia cắt thiên công cổ thần tộc. Nói như vậy, vô luận phương nào thế lực, đều có thể đạt được một chút thiên công cổ thần tộc tộc nhân. Mặc dù loại thu hoạch này, so ra kém độc thôn thiên công cổ thần tộc, nhưng cũng hầu như so một nhà vui vẻ, mười mấy nhà thất bại tốt. Mấu chốt nhất là mọi người lẫn nhau đều có kiêng kỵ, ai cũng không có nắm chắc, đi độc chiếm thiên công cổ thần tộc. Chu Hoàng Thanh cười lớn một tiếng, vậy còn chờ gì? Trực tiếp đi trong thành chọn người đi. Chương 1890 Thiên uy giáng lâm. Tại nam thần giới đỉnh cấp thế lực lớn trong mắt, bây giờ thiên công cổ thần tộc, chỉ là một đầu dê đợi làm thịt. Từ khách quan tới nói, cũng đúng là như thế. Vẹn vẹn nói cái này, mười mấy phương thế lực lớn lần này đến đây nhân mã, mỗi một phe người linh quân, đều là tu vi cao thâm mạt chắc thần chủ, xa không phải La Ách, Tắc Long, Vô Cơ, độ ác loại kia nhất giai ma chủ có thể so sánh. Nhìn thấy Chu Hoàng Thanh vung cánh tay hô lên, mười mấy phương thế lực lớn nhân mã hướng thiên công chi thành bước đi, Mộ Dung Yến hữu tâm ngăn cản, làm sao vô lực, nàng chém La Ách ma chủ, lại không phải ở đây bất luận một vị nào thần chủ đối thủ. Trong thành, thiên công cổ thần tộc tụ tập tại trên một tòa quảng trường. Cầm đầu chính là Câu Huyền, Hồng Tức Nhi, cùng tất cả trưởng lão bọn họ. Không tệ không tệ, cũng có cái mười mấy vạn người. Chúng ta mỗi một phe, đều có thể phân đến vạn người tả hữu. Chu Hoàng Thanh nhìn qua thiên công cổ thần tộc, có chút hài lòng gật đầu. Mặt khác mười mấy phe thế lực người lĩnh quân, từng cái cũng là trên mặt mang dáng tươi cười. Bọn hắn hoàn toàn là coi thiên công cổ thần tộc là làm vật phẩm giao dịch, căn bản không có đi hỏi thăm thiên công cổ thần tộc ý kiến ý tứ. Mà bá đạo như vậy hung hăng ngang ngược tác phong làm việc, bọn hắn cũng không có cảm thấy có chút không ổn. Sói đi ngàn dặm ăn thịt. Đây hết thể đối bọn hắn mà nói, đều là như vậy đương nhiên. Hồng Tước Nhi cùng Câu Huyền các loại các trưởng lao sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm, mà phía sau bọn họ thiên công cổ thần tộc các thành viên, từng cái cũng là hai mắt phun lửa, đầy mặt căm hận. Loại này bị người xem như nô lệ đồng dạng giao dịch sỉ nhục cảm giác, mặc cho ai, đều khó mà chịu đựng. Hồng Tước Nhi nhìn về hướng Mộ Dung Yến, quật cường nói, Yến tỷ tỷ, ngươi đã cứu chúng ta thiên công tộc, chúng ta lẽ ra báo đáp, nhưng không phải lấy loại phương thức này. Mộ Dung Yến trong lòng đau xót, phảng phất có cái gì đồ vật chân quý muốn đã mất đi đồng dạng, chỉ là nàng từ trước đến nay không thích đi giải thích cái gì, cũng không có mở miệng. Soạn. Mộ Dung Yến thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên người Hồng Tức Nhi. Một thanh thần đao từ trên trời giáng xuống, nghiêng cắm ở thiên công cổ thần tộc phía trước, ngăn cản lấy mười mấy phe thế lực bước chân. Không mở miệng giải thích, không có nghĩa là không hề làm gì. Mộ Dung Yến đã bày ra, muốn đối với thiên công cổ thần tộc giữ gìn đến cùng tư thái. mười mấy phe thế lực người lĩnh quân bọn họ, cũng không có mở miệng nói cái gì, cũng không có quá đem Mộ Dung Yến để vào mắt, mà là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Mộ Dung Bắc Phong. Mộ Dung Bắc Phong sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung Yến, ngươi đang làm cái gì? Mộ Dung Yến chữ chữ âm vang nói, có ta ở đây, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi Thiên Công cổ thần tộc. Mộ Dung Bắc Phong suýt nữa bị tức chết, sắc mặt tái xanh nói, Mộ Dung Yến, ngươi là điên rồi sao? Nhanh lên trở về. Hồng Tước Nhi không đành lòng, khuyên lớn Yến tỷ tỷ, ta biết chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đi đi. Câu Huyền cũng là nói, chúng ta không muốn liên lụy ngươi, ân cứu mạng của ngươi, ngày sau chúng ta tất báo. Mộ Dung Yến bất vi sở động, vị này Phượng Ngô Phúc Địa đại sư tỷ, giờ khắc này mười phần cố chấp, trên thực tế, lấy nàng thiên tư cùng tâm cảnh, một khi làm ra quyết định nào đó, người bình thường rất khó dao động. Mộ Dung Yến, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi trục xuất Mộ Dung thị? Mộ Dung Bắc Phong trong lòng hỏng bét cực độ, tại trong lúc mấu chốt này, Mộ Dung Yến cử động lần này chẳng khác gì là đang phản bội Mộ Dung thị, sẽ để cho thế lực khác chế dễ ước. Không nói đến, ngươi không có tư cách đem ta trục xuất Mộ Dung thị, cho dù có, ta cũng không sợ. Mộ Dung Yến thần sắc kiên định, chữ chữ hưu lực nói, thân phận của ta bây giờ là Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử. Đọc truyện tại. Ngươi. Mộ Dung Bắc Phong vì đó chán nản, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này Chí Tôn đạo tử có bao nhiêu cân lượng. Trong lời nói ý tứ, lại là muốn ra tay với Mộ Dung Yến. Mộ Dung Yến thần sắc lạnh nhạt, trước người nghiêng cắm trên mặt đất trước kia thần đao, dần dần tách ra sáng chói thần quang. Bốn phía nhiều mặt thế lực nhân mã sống chết mặc bây, vui với nhìn thấy Mộ Dung thị náo ra một phen trò cười. Mà lúc này, trục quang thần chu từ trên bầu trời hạ xuống, đứng tại Thiên Công cổ thần tộc phía trước. Tiêu Độ trước tiên truyền âm, đem chuyện nơi đây trải qua cáo chi Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu. Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi nheo lại, bên người Lý Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy oán giận, bọn hắn hành động kỳ thật đầy đủ nhanh, nhưng nam thần giới thế lực đỉnh cấp tới càng nhanh. Mà lại, đối phương cũng không có giống Mộ Dung Yến trước đó dự đoán như vậy, đi âm thầm hành động, mà là chuẩn bị trắng trợn chia cắt Thiên Công cổ thần tộc. Như vậy hành kinh, cùng ma tộc căn bản không có gì khác biệt. Tô Tỉnh an nhịn ở lửa giận trong lòng, hướng phía Mộ Dung Yến nói ra, đại sư tỷ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần thiết. Mộ Dung Yến ngăn cản Tô Tỉnh nói tiếp, thần sắc kiên định nói, nếu ta đứng ở nơi này, liền sẽ không nửa đường trở ra. Lý Nhất Tiếu toát miệng, không có cảm thấy bất ngờ, phảng phất là đã sớm ngờ tới Mộ Dung Yến sẽ làm như vậy. Tiểu tử, ngươi là ai? Mộ Dung Bắc Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nói, chẳng lẽ không hiểu được người không có phận sự tránh lui đạo lý sao? Tô Tỉnh không để ý đến, hắn đang tính toán lấy, như thế nào thay Thiên Công cổ thần tộc kéo dài một chút thời gian, chỉ cần Giang Thần Thượng Quốc nhân mà đến, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Thiên Công cổ thần tộc lưu lạc đến ma tộc lãnh địa, không thấy các ngươi thân xuất viện thủ, bây giờ thật vất vả thoát khốn, các ngươi ngược lại là vội vã chạy tới cướp người, trên đời này sự tình tốt, ngược lại là bị các ngươi chiếm hết. Đột nhiên, một đạo mang theo nồng đậm ý trào phúng thanh âm, từ trên bầu trời vang lên. Các đại thế lực tâm thái, từ trước đến nay là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, cho dù bọn hắn làm được bá đạo sự tình, cũng không cho phép người khác ở sau lưng nói này nói kia, huống chi là ở trước mặt châm trọc. Lập tức, những cái kia người lĩnh quân bọn họ nhao nhao mặt lộ vẻ lạnh lùng. Mộ Dung Bắc Phong âm thanh lạnh lùng nói, cơ duyên bảo vật, từ trước đến nay là cường giả ở chi, có gì không ổn sao? Chu Hoàng Thanh cười nhạo nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có bản lĩnh hiện thân gặp mặt. Từ xa Hà híp mắt dò xét bốn phía, nói, giấu kín thủ đoạn ngược lại không kém, nhưng thông qua tự ý giấu người, phần lớn là đối tự thân thực lực không đủ tự tin. Mười mấy phe thế lực người lĩnh quân, một bên dùng ngôn ngữ phản kích, một bên đang tìm chủ nhân của thanh âm kia. Các ngươi là đang tìm bản tọa sao? Cũng không sợ bị hù chết. Đông nhiên, ở trên thiên khung kia, tầng mây quay cuồng không ngớt, trùng trùng điệp điệp thiên uy giáng lâm, bao phủ thiên địa thập phương, nhưng kỳ quái là, mọi người chỉ là cảm giác tim đập nhanh, nhưng không có không chút nào vừa. Có thể cái kia mười mấy phe thế lực nhân mã, lại là nhao nhao quỳ trên mặt đất. Bao quát Mộ Dung Bắc Phong, Chu Hoàng Thanh, Tử Sa Hà các loại tu vi cao thâm thần chủ cấp đại năng, mà lại bọn hắn thừa nhận áp lực, tựa hồ là lớn nhất. Từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. cái này rõ ràng là muốn cho bọn hắn một cái hạ mã huy. Có thể vẹn vẹn tiết ra ngoài một chút uy áp, liền có thể để mười mấy phe thế lực nhân mã, bao quát bọn hắn người lĩnh quân hết thể quỳ phục trên mặt đất, mà lại không thương tổn đến bất kỳ người nào khác. Thủ đoạn như vậy, đối với lực lượng khí tức khống chế năng lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1891, Bạch Y Thần Tổ Giang Đông Lưu. Những người khác, cũng không có từ cái kia cỗ che trời uy áp bên trong, cảm nhận được lực lượng đáng sợ gì. Nhưng là, khi một đám cao cao tại thượng thần chủ cấp đại năng, như là con kiến hôi quỳ phục trên mặt đất, ho ra đầy máu, mang đến lực trùng kích, hay là như sóng biển ngập trời, làm cho người rung động không hiểu. Mà lúc này, một tên nam tử áo trắng từ trên trời giáng xuống. Ngũ quan tuấn dật, thân hình thon dài, phong thần như ngọc, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo một vòng bất cần đời dáng tươi cười, như là một vị hoành hành ương ngạnh nhị thế tổ. Khắp nơi bên trong yên tĩnh im mắng. Tô Tỉnh nhìn qua tên kia nam tử áo trắng, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười vui vẻ, đối phương cái kia bất cần đời bộ dáng, hắn nhìn qua lại là rất cảm thấy thân thiết. Giang Đông Lưu, đã lâu không gặp. Mười mấy phe thế lực người lĩnh quân, miễn cưỡng có thể ngẩng đầu, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng nam tử áo trắng dung mạo về sau, từng cái trên mặt tất cả đều hiện lên khó mà ngăn chặn vẻ khiếp sợ. Bạch! Bạch Y Thần Tổ! Giang! Giang Đông Lưu! Có thể làm cho thần chủ cấp đại năng, nói chuyện đều cả lăm, có thể thấy được trong lòng bọn họ rung động, đến loại tầng thứ nào. Phi! Là ta Giang Đông Lưu sách không động đao, trả lại cho các ngươi bọn này tiểu tạp toái nhẹ nhàng. Ngay cả ta người đều dám đoạt. Giang Đông Lưu liếc xéo lấy quỷ phục trên mặt đất một đám thần chủ cấp đại năng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bạch Y Di Thần Tổ tha mạng a. Một đám thần chủ cấp đại năng câm như hến, trong lòng càng là biệt khuất khó chịu muốn chết, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Giang Đông Lưu, thế mà lại xuất hiện ở đây. Cái này giống một đám tiểu hài tử đánh nhau, kết quả một phương khác trực tiếp gọi tới một người lớn, mà lại cái kia đại nhân còn khiêng hai thanh đại khảm đao. Đám trẻ nhỏ lúc ấy cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều không mỹ hảo. Đây cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Lại nói ngài đường đường thần tổ tồn tại, ngay cả loại chuyện nhỏ này đều muốn hỏi đến sao. Liên thật sự có rảnh rỗi như vậy sao? Đối với Mộ Dung Bắc Phong bọn người mà nói, chia cắt thiên công cổ thần tộc tự nhiên là chuyện lớn, nhưng đối với thần tổ mà nói, đây chính là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Mà lại, nam thần giới rất nhiều thế lực đỉnh cấp ở giữa, bình thường đều có thần tổ ngồi mà bất động ăn ý, ý là thần tổ tồn tại, bình thường sẽ không lộ diện đi giải quyết chuyện, cơ bản đều là tọa trấn uy hiếp liền có thể. Giang Đông Lưu hiển nhiên lười nhắc để ý người khác nghĩ như thế nào, mà lại hắn tác phong làm việc, cũng rất là khác loại, phất phất tay, thản nhiên nói, nghệ tình các ngươi còn có chút nhãn lực kính phân thượng, đều tự hủy thần nguyên cũng ngay. Hủy thần nguyên, liền tương đương là phế bỏ một thân tu vi. Thần chủ cảnh đại năng tuy mạnh, chỉ khi nào thần nguyên hủy đi, cũng sẽ bị đánh rớt phàm trần. Giang Đông Lưu nhìn như lạnh nhạt, nhưng lại mười phần bá đạo, hắn hiển nhiên là không cao hứng cái này mười mấy phe thế lực, nhúng chàm thiên công, cổ thần tộc. Một vị ngay thẳng người lĩnh quân chuẩn bị một trường đặt tại lồng ngực của mình vị trí, lại bị Giang Đông Lưu ngăn lại, một mặt phong khinh vân đạm nói, cút xa một chút lại phế. Vị kia ngay thẳng người lĩnh quân, có loại ăn một miệng lớn con rồi cảm giác, hết sức khó chịu. Hợp lấy phế thần nguyên đồng thời, còn không thể chướng mắt đây. Nhưng hắn hiển nhiên không dám đi phản bác, lấy thân phận của hắn, phế bỏ thần nguyên về sau, còn có thể đạt được gia tộc ban thường bảo, một lần nữa tạo nên căn cơ, lại tu luyện trở về. Nhưng nếu là gây Giang Đông Lưu không cao hứng, rất có thể chính là trực tiếp bị gạt bỏ hạ tràng. Trong nháy mắt, mười mấy phe thế lực người lĩnh quân đầy bụi đất rời đi. Ngài không lo lắng bọn hắn thừa cơ đào tẩu sao? Hồng Tước Nhi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Giang Đông Lưu nói ra. Ha ha! Có một người dám trốn, coi như ta thua. Giang Đông Lưu một mặt tràn đầy tự tin nói. Sau đó không lâu, nơi xa liền vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, từng vị thần chủ cảnh đại năng, thế mà thật tự phế thần nguyên, nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Hán đại gia, không cho mặt mũi như vậy sao? Giang Đông Lưu sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thân ảnh hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Tại trong chớp mắt về sau, lại là một lần nữa trở về. Đồng thời, trong tay hắn dẫn theo giống như chó chết Mộ Dung Bắc Phong. Mộ Dung Bắc Phong cũng không có tự phế thần nguyên, mà là thừa cơ thoát đi, có thể hiển nhiên, hắn căn bản chạy không thoát. Mộ Dung Bắc Phong nhìn qua Mộ Dung Yến, không còn trước đó kêu căng cùng ương ngạnh, cầu xin đến Yến Nhi, ngươi mau giúp ta văn mải, thúc phụ không muốn bị phế bỏ thần nguyên. Hắn loại thời điểm này cầu tình, lại là quên trước đó chính mình làm sao đối đãi Mộ Dung Yến. Không chỉ có ý đồ đem Mộ Dung Yến khu trục ra Mộ Dung Thị, càng là chuẩn bị hướng Mộ Dung Yến động thủ, nơi nào có thân là thúc phụ nên có dáng vẻ. Mộ Dung Yến trên mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng chung quy là không có thừa cơ châm chọc Mộ Dung Bắc Phong, quay người nhìn về hướng Giang Đông Lưu, không người bái nói, khẩn cầu Giang thần tổ, tha Mộ Dung Bắc Phong một mạng. Giang Đông Lưu mắt nhìn Mộ Dung Yến, hắn nhìn như tùy tiện, kỳ thật tâm như gương sáng, liếc mắt liền nhìn ra Mộ Dung Yến cùng thiên công cổ thần tộc quan hệ cũng không kém. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Giang Đông Lưu gật đầu nói, tha một mạng có thể, nhưng thần nguyên không thể không phế. Hắn nói chuyện ở giữa, vung tay lên, Mộ Dung Bắc Phong chính là bị một cơn lốc nổi lên, thổi hướng về phía phương xa, chợt một tiếng ầm vang tiếng vang, thần nguyên bị Giang Đông Lưu tự tay phế bỏ. Có thể bị một vị thần tổ tự tay phế bỏ thần nguyên, chuyến đi cũng là một loại khác mặt mũi, chỉ là đưa tới hậu quả, không phải Mộ Dung Bắc Phong có khả năng tiếp nhận. Mộ Dung Yến thân là Mộ Dung Thị một thành viên, rất rõ ràng điều này có ý vị gì, Mộ Dung Thị sẽ không vì một cái Mộ Dung Bắc Phong đi đắc tội Giang Đông Lưu, cũng liền không có khả năng thay hắn tái tạo căn cơ. Nói cách khác, Mộ Dung Bắc Phong là thật bị phế sạch, không có bất kỳ cái gì lại quật khởi hy vọng. Mộ Dung Yến lần nữa không người hướng phía Giang Đông Lưu cúi đầu, thành khẩn nói, Mộ Dung Yến thay thuốc phụ cảm ơn Giang thần tổ ân không giết. Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Bắc Phong đều xem như bảo vệ một cái mạng. Đổi lại những người khác, dám ở Giang Đông Lưu dưới mí mắt đào tẩu, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, Giang Đông Lưu trước đó còn lời thề son sắt nói sẽ không có người trốn, kết quả thế mà bị Mộ Dung Bắc Phong cho đánh mặt. Nói dứt lời về sau, Mộ Dung Yến hướng phía Tô Tỉnh, Hồng Tước Nhi bọn người gật đầu ra hiệu một chút, chính là phi thân rời đi Thiên Công Chi Thành. Mặc dù nàng không có làm ra có lỗi với thiên công cổ thần tộc sự tình, nhưng Mộ Dung Bắc Phong lần này hành động, để nàng tâm tình trở nên phức tạp, không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Lý Nhất Tiếu nhìn qua Mộ Dung Yến bóng lưng, trong mắt lóe ra vẻ bất nhẫn. Thiên Công Chi Thành trở nên an tĩnh lại. Một trận nguy cơ, theo Giang Đông Lưu đến, liền phong khinh vân đạm hóa giải mất, khiến người ta cảm thấy giống như đang nằm mơ. Thực lực tầm quan trọng, bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Công Chi Thành phụ cận những cái kia xem náo nhiệt các thần tu, phần lớn tán đi. Trước đó phát sinh từng màn, để tất cả mọi người ý thức được, có chân chính cường giả giáng lâm Thiên Công Chi Thành, mới đưa đến mười mấy phe thế lực tổn thất nặng nề, chật vật rời đi. Chỉ là, không ai có thể đoán được, Thiên Công Chi Thành bây giờ có một vị thần tổ tọa chấn. Dù sao thần tổ tồn tại, đối với tuyệt đại bộ phận thần tu mà nói, đều như là truyền thuyết giống như mờ mịt. Mà lại Giang Đông Lưu đối với lực lượng lực khống chế cực kỳ tinh diệu, những người khác căn bản là không có cách từ những cái kia uy áp bên trong đánh giá ra cái gì. Chương 1892, chuyện xưa như sương khói. Thiên Công Chi Thành trong ngoài một mảnh an bình. Mặc dù Hạo Đình chiến trường bên trên các thần tu, cũng không biết Thiên Công Chi Thành tới cái gì cường giả, có thể nếu Mộ Dung Thị, Viêm Trụ Thần Quốc, Tử Sa bộ tộc mười vài phe thế lực, đều huyên náo đầy bùi đất kết thúc. Thế lực khác lại nào dám lòng sinh ngấp nghé. Không ai ngại chính mình mệnh dài, nhất là cùng trời đồng thọ thần tu, phần lớn tiết mệnh. Đến tiếp sau cũng có nam thần giới đỉnh cấp thế lực lớn đã tìm đến Hạo Đỉnh chiến trường, nhưng nghe được một chút kiêng kỵ không sâu nghe đồn về sau, chính là lặng yên không tiếng động yên lặng rời đi. Tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, thiên công cổ thần tộc thoát khỏi nguy cơ, đã là an toàn không ngại, chờ đợi bọn hắn, chính là một cái phi tốc đồng bột thời kỳ phát triển. Tự nhiên, vui vẻ nhất không ai qua được thiên công cổ thần tộc các tộc nhân. Bọn hắn vui mừng 3 ngày 3 đêm, rất nhiều người uống rượu, chảy nước mắt, vui đến phát khóc. Tiêu Độ ngày bình thường phần lớn kiệm lời, nhưng tính cách hiền hòa, Lý Nhất Tiếu tùy tiện, như quen thuộc bẩm sinh, hai người rất nhanh cùng thiên công cổ thần tộc hòa mình. Tô Tỉnh lúc này trạng thái, dễ tính không dễ động, phần lớn đợi trong phòng tĩnh tu điều dưỡng. Hồng Tước Nhi chuyên môn phục thị lấy hắn thường ngày ngủ ở. Không để cho bất luận kẻ nào làm thay, tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng đối với Tô Tỉnh tâm tư, không ai nguyện ý chọc thủng. Câu Huyền các loại các trưởng lão, vội vàng một lần nữa chỉnh lý Thiên Công Chi Thành. Tòa thành trì này là thiên công cổ thần tộc cơ nghiệp, bên trong có thật nhiều có ích có giá trị đồ vật. Giang Đông Lưu mấy ngày nay đều không có lộ diện, không ai biết hắn đang làm cái gì. Ban đêm, Tô Tỉnh an tĩnh trong phòng ngồi xếp bằng điều tức, đột nhiên mở mắt ra, Giang Đông Lưu mang một cái ghế, ngồi tại trước giường của hắn, có chút hăng hái đánh giá hắn. Hai người phảng phất có được cái gì ăn ý đồng dạng, những ngày qua cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ Thiên Công cổ thần tộc, cũng không có người biết được quan hệ giữa bọn họ, mà Thiên Công cổ thần tộc cũng không có bất cứ người nào nhiều lời, rất có ăn ý bảo thủ lấy phần này bí mật. Lao Tô, ngươi quá là không tử tế a. Tốt xấu 100 triệu năm không gặp, ngươi thế mà kìm nén không nói chuyện với ta. Giang Đông Lưu một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Tô Tỉnh cười nói. Ta đây còn không phải là bị ngươi bức cho. Giang Đông Lưu một mặt xóa xóa bất bình nói, cùng ta đi Giang Thần Thượng Quốc có cái gì không tốt? Lấy thiên tư của ngươi, không được bao lâu liền có thể quật khởi, trước quét ngang nam thần giới đám kia thiên kiêu yêu nghiệt, sau đó cùng ta cùng một chỗ dẹp thiên những thế lực đỉnh cấp kia, cuối cùng chúng ta đi đám cự đầu tạo hóa thế giới bên trong đi dạo một vòng, cỡ nào tiêu sái tự tại a? Dù là nhiều năm không thấy, hai người cũng không có mảy may lạnh nhạt cảm giác. Một là cùng một chỗ đã trải qua sinh tử, ở giữa bạn bè tình nghĩa kiên cố như núi, hai là bọn hắn đều là tâm cảnh cường đại hạng người, cùng loại bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến sự tình, gần như không có khả năng phát sinh. Nhưng là, hai người lại sinh ra một chút khác nhau. Giang Đông Lưu muốn cho Tô Tỉnh rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, cùng hắn cùng đi Giang Thần Thượng Quốc, từ đó trợ giúp Tô Tỉnh cấp tốc trưởng thành. Mà Tô Tỉnh nhưng không có định rời đi, hắn muốn thông qua tự thân cố gắng, một bước một cái dấu chân leo lên. Những chuyện này bọn hắn cũng không có nói ra đến, nhưng đều có thể cảm nhận được đối phương ý tứ. Cho nên, hai người vẫn không mở miệng nói chuyện. Bởi vì ai mở miệng trước, liền mang ý nghĩa thỏa hiệp, hiển nhiên. Giang Đông Lưu nhịn không nổi. Lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, càng hẳn là minh bạch, chúng ta tu hành, ngoại lực chỉ là phụ trợ, muốn đăng lâm thần đạo đỉnh phong, cuối cùng là phải nhìn mình. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta theo ngươi đi Giang Thần Thượng Quốc, cố nhiên là có thể mượn ngươi lực, để cảnh giới phi tốc kéo lên, có thể có đến cũng có mất, thiếu khuyết ma luyện, liền tương đương là gây mất thiên lộ. Được chưa được chưa? Không muốn vừa gặp mặt liền cùng ngươi cãi nhau. Giang Đông Lưu liếc mắt, hắn tự nhiên minh bạch những đạo lý này, hắn đoạn đường này đi đến, kinh lịch sinh tử ma luyện, làm sao từng ít. Chỉ là hắn không quá vui lòng, để Tô Tỉnh gặp lại nguy hiểm thôi. Kỳ thật lần này không nín được, là bởi vì ta quá bị thua thiệt, đối với ngươi mà nói, chúng ta mới bao lâu thời gian không gặp mặt. Nhưng đối với ta mà nói, đây chính là dòng dã ước năm tuế nguyệt đâu. Giang Đông Lưu lại nhịn không được oán trách một câu. Tô Tỉnh không thể phủ nhận cười một tiếng, hắn từ thủy tộc sau khi rời đi, liền trực tiếp về tới bây giờ thời đại này, nhưng mà Giang Đông Lưu lại là từ thái cổ một mực sống tới ngày nay. Năm đó những người kia cũng còn tốt sao? Tô Tỉnh hỏi. Không tốt lắm. Giang Đông Lưu lắc đầu, tướng mạo của hắn không nhiều lắm biến hóa, nhưng trong hai mắt lại lộ ra tang thương chi ý, đây là đã trải qua quá nhiều chuyện nguyên nhân. Tượng thần chết rồi, Dương Trinh chết rồi, phụ thân ta chết rồi, tất cả mọi người bậc cha chú đều đã chết. Thái cổ thời đại là dùng thần cùng ma máu đi kết thúc, là dùng thần cùng ma đi chôn. Trận kia thần ma đại chiến, chết rất rất nhiều người, cũng quá mức thảm thiết, dẫn đến chúng ta ngay cả bi thương thời gian đều không có, chỉ có thể liều mạng sống sót. Giang Đông Lưu mắt lộ ra hồi ức. Chỉ có tự mình đã trải qua cái kia hắc ám nhất dung chuyển niên đại, mới có thể hiểu thế gian nhất cực hạn tàn khốc. Thân nhân, bằng hữu một cái tiếp một cái tử vong, tính mệnh trở thành nhất là giá rẻ đồ vật. Cũng chính là có những kinh nghiệm kia, Giang Đông Lưu mới có thể từng bước một trưởng thành là một vị thần tổ, một lần nữa thành lập Giang Thần Thượng Quốc. Tô Tỉnh vì đó trầm mặc, mặc dù hắn không có tự mình trải qua trận kia thần ma đại chiến, nhưng hắn trên con đường tu hành, cũng có quá nhiều máu tươi cùng nguy cơ sinh tử, có thể lý giải Giang Đông Lưu cảm thụ. Còn có người nào còn sống? Tô Tỉnh hỏi. Ta cùng Liễu Vô Cực. Giang Đông Lưu dừng một chút, nói, còn có Thủy Tịch Nguyệt, chỉ là nàng hành động mờ mịt không chừng, ngay cả ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Thủy Tịch Nguyệt. Chuyện xưa như sương khói, nhưng lại rõ mồn một trước mắt. Tô Tỉnh trong đầu liền nổi lên vị kia mỹ lệ thủy tộc công chúa, nàng kỳ thật chỉ là một thiếu nữ, tại thủy tộc hủy diệt lúc, nhưng lại không thể không mang theo còn sót lại tộc nhân bước lên đường chạy trốn. Con đường kia chắc hẳn cực kỳ gian khổ, may mắn chính là đối phương sống tiếp được. Làm sao không thấy Lao Đinh cùng Thanh Tuyết? Giang Đông Lưu dò hỏi. Đinh Khê giống như ta gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa, cùng ta một mực tại một khối. Tô Tỉnh dừng một chút, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, thanh âm hơi trầm thấp nói, về phần Thanh Tuyết, nàng bị Tiên Thiên Đạo Tràng Thanh Liên Đạo Tổ thu làm đệ tử thân truyền. Chợt nghe chút, đây là một kiện đáng giá vinh quang sự tình. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, đó là một trận sỉ nhục. Thanh Liên Đạo Tổ là dùng thủ đoạn cứng rắn mang đi Lạc Thanh Tuyết, đồng thời chặt đứt giữa bọn hắn nhân quả. Giang Đông Lưu nhìn thấy Tô Tỉnh tâm tình trở nên kém, liền ý thức đến nơi này mặt có vấn đề, trầm giọng nói, mặc dù Thanh Liên Đạo Tổ là cực kỳ tồn tại cổ lão, nhưng thực lực thứ này cũng không phải nhìn tuổi tác. Tô Tỉnh kinh ngạc tại Giang Đông Lưu ngay cả Thanh Liên Đạo Tổ đều không e ngại, nghĩ đến Giang Đông Lưu thực lực hôm nay, cho dù là đặt ở thần tổ tồn tại bên trong, cũng thuộc về thập phần cường đại một nhóm kia. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu nói, Thanh Tuyết bây giờ cũng không có nguy hiểm, chuyện này ta cần chính mình đi đòi một lời giải thích. Giang Đông Lưu nhìn ra Tô Tỉnh trong lời nói lộ ra kiên định, liền gật đầu nói, vậy ta liền không nhúng tay vào. Chương 1893, biến mất hồ lô. Luận thực lực, bây giờ Giang Đông Lưu, chính là mánh khóe thông thiên thần tổ, mà Tô Tỉnh chỉ là một vị thất giai chân thần, giữa hai người chênh lệch giống như trời vực. Nhưng là, Giang Đông Lưu cũng không có bởi vì thực lực mình cương đại, liền sự tình gì đều thay Tô Tỉnh làm chủ. Hắn rất tôn trọng Tô Tỉnh ý nghĩ, mà Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy, loại này công bằng giao lưu phương thức có gì không ổn. Một là hắn thấy, giữa bằng hữu tình nghĩa, vốn cũng không hẳn là đi lấy thực lực cân nhắc, hai là hắn tự tin, lấy tự thân tiềm lực, bước vào thần tổ chi cảnh, bất quá là vấn đề thời gian. Dù sao hắn tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Trừ cái đó ra, tại Giang Đông Lưu tâm lý, Tô Tỉnh với hắn mà nói, còn có một phần rất đặc thù ý nghĩa. Tại Thủy Tộc lúc, Tô Tỉnh lực bại thương quân, thi triển Thủy Trạch Quốc Độ, tru sát vô số ma tộc, trên người hắn triển lộ ra ý chí bất khuất, đối với Giang Đông Lưu bọn người, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ở trước đó, Giang Đông Lưu đám người này, mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng từng cái thân phận địa vị cao thượng, hoặc là thần quốc thái tử, hoặc là thiên công cổ thần tộc người thừa kế các loại. Thân phận như vậy, để bọn hắn trong lúc vô hình sinh ra tính ỷ lại, cũng không có đi đem hết toàn lực tu hành, cho nên lúc đó Giang Đông Lưu so ra kém thương quân. Mà khi Hắc Ám giáng lâm, thần ma đại chiến bắt đầu về sau, tất cả thân phận hóa thành hư không, thần quốc thái tử bị đánh rơi phàm trần, giống chó nhà có tang một dạng đảm mệnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Đông Lưu gần như sụp đổ. Nhưng hắn trong đầu, lại thường xuyên hiện hiện Tô Tỉnh thân ảnh, cái kia ý chí bất khuất cảm nhiễm hắn, để hắn cấp tốc tỉnh lại, sau đó một bên đảo vòng, một bên tu hành. Hắn đem tự thân tất cả tiềm năng bức bách đi ra, tâm cảnh bị ma luyện càng cứng cỏi, sau lại lấy được rất nhiều cơ duyên, rốt cục tại trong nghịch cảnh, từng bước một đăng lâm thần đạo đỉnh phong, trở thành mọi người trong miệng bạch tí hề thần tổ. Từ khách quan đi lên giảng, thần ma đại chiến thành toàn Giang Đông Lưu. Giang Đông Lưu đánh giá Tô Tỉnh, nói, ngươi thương thế này không nhẹ a, mà lại thân thể ngươi trạng thái bây giờ 10 phần yếu ớt, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể từ từ đi điều tức thanh nén, mới có thể dần dần khôi phục, tối thiểu muốn nửa năm lâu. Đúng vậy a. Tô Tỉnh thật không có ngoại ý muốn Giang Đông Lưu liếc mắt liền nhìn ra hắn hư thực, dù sao người sao thế nhưng là thần tổ, nhãn lực độc đáo giải tự nhiên cao thâm mặt chắc. Ta tới giúp ngươi một thanh. Giang Đông Lưu thăm dò tính hỏi. Tốt. Tô Tỉnh vui vẻ đáp ứng, hắn không phải loại người cổ hủ, không theo Giang Đông Lưu tiến về Giang Thần Thượng Quốc, là bởi vì hắn có tính toán của mình, mà Giang Đông Lưu muốn giúp đỡ chữa thương, liền không có cái gì cự tuyệt cần thiết. Soạn. Giang Đông Lưu duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía Tô Tỉnh nơi ngực. Từng tia từng sợi hào quang màu bích lục, từ Giang Đông Lưu đầu ngón tay tán giật mà ra. Không nhanh không chậm thẩm thấu tiến vào Tô Tỉnh thể nội, cái kia hào quang màu bích lục trồi đến, nguyên bản thân thể yếu đuối, cấp tốc khôi phục. Cuối cùng, cái kia một cỗ nhu hòa năng lượng, triệt để thẩm thấu tiến vào Tô Tỉnh sâu trong thân thể, củng cố lấy nhục thể của hắn căn cơ. Một lúc sau, Giang Đông Lưu thu tay lại. Tô Tỉnh hơi cảm thụ một phen, liền phát giác được thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Giang Đông Lưu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, hiếu kỳ nói, ngươi đây là làm sao làm? từ đâu tới cường đại như vậy lực lượng thần hồn. Mặc dù Giang Đông Lưu cũng không biết Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới phát sinh sự tình, nhưng hắn nhãn lực cực kỳ phi phàm, chỉ dựa vào Tô Tỉnh thương thế, liền có thể suy đoán ra đại thể bị thương tình huống. Tô Tỉnh cũng không có dấu giếm, đem Huyền Vũ Long Quy bên trong tình huống cáo chi Giang Đông Lưu. Lại là một đầu hồng hoang cổ thú, nhìn như vậy đến, ma tộc lần này hay là kiếm lợi lớn a. Giang Đông Lưu sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày. Tô Tỉnh cũng minh bạch đạo lý này, so sánh Huyền Vũ Long Quy, hắc thứ chi thành phá diệt không coi là cái gì. Ma tộc đạt được một đầu hồng hoang cổ thú, tổng thể tính toán ra, tuyệt đối là kiếm bộ rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Tô Tỉnh vì cứu thiên công cổ thần tộc, cũng đã là dốc hết toàn lực, căn bản không có năng lực đi nhúng chàm Huyền Vũ Long Quy. Đầu kia Huyền Vũ Long Quy, đại khái thực lực gì? Tô Tỉnh hỏi. Cái này nói không chính xác, dù sao ta không có tận mắt thấy, bất quá hồng hoang cổ thú sống vô tận tuế nguyệt, bình thường thấp nhất đều có thần quân cảnh, mà lại toàn thân là bảo. Giang Đông Lưu trong mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên là đối với Huyền Vũ Long Quy lên tham nghiệm, bất quá Huyền Vũ Long Quy giờ phút này hơn phân nửa đã bị ma tộc cầm xuống, hắn cũng vô pháp đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Được rồi, không đề cập tới chuyện này. Giang Đông Lưu khoát khoát tay, ngược lại nói, ngươi mới vừa nói có chỉ hồ lô giúp ngươi phun ra phi đao, giúp ngươi chém Huyền Vũ Long Quy nhân hồn ý thức, ta xem một chút hồ lô kia. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn từ Giang Đông Lưu trong mắt thấy được một vòng kinh nghi, biết đối phương là lo lắng, hồ lô kia không bình thường, khả năng gây bất lợi cho chính mình. Tô Tỉnh chuẩn bị từ trong túi trữ vật xuất ra hồ lô, nhưng rất nhanh chính là sắc mặt biến đổi. Thế nào? Giang Đông Lưu không hiểu. Hồ lô không thấy. Tô Tỉnh cười khổ nói. Thật sao? Giang Đông Lưu không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn không phải tại nhằm vào Tô Tỉnh, mà là cảm thấy hồ lô kia có vấn đề. Hướng phía Tô Tỉnh nói ra, huynh đệ, ngươi đem túi chữ vật cho ta thử một chút. Tốt. Tô Tỉnh cũng ý thức được không thích hợp, hồ lô kia tựa hồ đang cố ý trốn tránh Giang Đông Lưu. Ngược lại là muốn nhìn, là cái gì yêu ma quỷ quái. Giang Đông Lưu trầm mặt cầm Tô Tỉnh túi chữ vật, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một cỗ mênh mông vĩ lực thẩm thấu tiến vào trong túi chữ vật. Một lúc sau, Giang Đông Lưu sắc mặt quái dị nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nói, kỳ quái. Thật đúng là không tìm được ngươi nói hồ lô kia, một chút khí tức đều không có lưu lại. Như vậy xem ra, người ta hẳn là thật không muốn bị ngươi tìm tới. Tô Tỉnh lắc đầu, gặp Giang Đông Lưu lâm vào suy tư, không khỏi cười nói, ta cảm giác hồ lô kia mặc dù dị thường, nhưng không có gây bất lợi cho ta ý tứ, nói đến, đối với ta còn có thể cứu mệnh tri ân. Tốt ta! Giang Đông Lưu gật gật đầu, hướng phía túi chữ vật nói ra, vô luận ngươi là ai? Đều nghe rõ cho ta, vị này là cùng ta huynh đệ cùng chung hoàn nạn, dám đánh cái gì ý nghĩ xấu, trước cân nhắc một chút, có thể hay không thừa nhận được lửa giận của ta. Động tác này nhìn như quái dị, nhưng Tô Tỉnh lại cảm thấy, một loại tối nghĩa khí tức không tên, thẩm thấu tiến vào trong túi trữ vật của mình. Tô Tỉnh tạm thời còn không thể nào hiểu được, Giang Đông Lưu loại này thần tổ tồn tại thủ đoạn, nhưng cái này hiển nhiên là tại thông qua phương thức đặc thù. Đi cảnh cáo hồ lô kia. Giang Đông Lưu đem túi chữ vật trả lại cho Tô Tỉnh, không nhắc lại hồ lô sự tình, cười nói, lâu như vậy không có nhìn thấy Lao Đinh, nếu ta tới, vậy làm sao cũng phải gặp mặt một lần, chúng ta đi tìm hắn. Đoán chừng hắn cũng sẽ không đi theo ngươi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, mặc dù là xem thấu Giang Đông Lưu tiểu tâm tư, nhưng vẫn là đứng dậy, chuẩn bị bồi Giang Đông Lưu đi một chuyến. Nếu không chúng ta đánh cược. Giang Đông Lưu một mặt khiêu khích nói, không có chút nào thần tổ loại kia dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Đánh cược gì? Tô Tỉnh không hề sợ hãi. Nếu như Lão Đinh theo ta đi, vậy ngươi cũng nhất định phải theo ta đi. Nếu như Lão Đinh không theo ta đi, điều kiện tùy ngươi mở, như thế nào? Một lời đã định. Chương 1894, Linh Ngự Môn Khốn Cảnh. Địa U Hà Sàng kéo dài mấy ngàn vạn dặm, dưới mặt đất mặt vượt sự bao la. Càng là mười phần khoa trương, khó mà đo đạc. Từ trên địa đồ nhìn, địa U Hà Sàng là một đầu đường thật dài, như là một đầu sở hà hãng giới, hai bên trái phải phân ra hai khối khu vực. Mỗi một khối khu vực, đều là phân bố vài chục tòa thần vực. Mà cái này hai khối khu vực người sở hữu, chính là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan. Bọn hắn là lấy địa U Hà Sàng làm trung tâm cái này cả khối khu vực hai đại bá chủ, Ngoài ra chính là giấu kín trong bóng tối ma môn, táng thần quật, cùng xếp hạng thứ ba thế lực lớn linh ngự môn. Linh ngự môn coi là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Đã phải đối mặt Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan từng bước xâm chiếm, còn muốn phòng bị táng thần quật, tình cảnh gian nan. Thế hệ này linh ngự môn trưởng giáo, cũng chính là Tạ Linh Thanh Sư Tôn, Ngu Triệu Thần Chủ, cũng coi là một vị ngực có gò khe hạng người, chỉ dùng người mình biết, chăm lo quản lý, nhưng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng bảo trụ linh ngự môn. Về phần đi cải biến linh ngự môn hiện trạng, có được cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan phân đỉnh chống lại năng lực, căn bản là chuyện không thể nào. Nói đến, Ngu Triệu Thần Chủ sống xác thực rất biệt khuất. Rõ ràng là một vị thần chủ cảnh đại năng nhân vật, lại chỉ có thể có được một vực chi địa. Phải biết, một chút xa xôi cằn cỗi thần vực, một vị thiên thần liền có thể lấy xuống, như Bắc dẫn thần vực Bắc ra, cũng chính là Bắc Hiên lão tổ Bắc Thiên Chí, vẹn vẹn chính là một vị thiên thần. Mà thần chủ cảnh đại năng, dựa theo Bắc thần giới thay đổi một cách vô tri vô giác quý củ, bình thường chí ít có thể có được 10 tòa thần vực chi địa. Cũng là không phải linh ngự môn không nguyện ý di chuyển, đi một lần nữa tìm một vùng khu vực cắm rễ sinh tồn, nhưng sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên là Bắc thần giới thần vực, phần lớn có chủ nhân, di chuyển liền mang ý nghĩa chiến tranh. Thứ yếu Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan hơn phân nửa sẽ không bỏ mặc linh ngự môn rời đi, rất có thể tại linh ngự môn di chuyển trong quá trình, đối bọn hắn tiến hành đuổi đánh tới cùng, đến lúc đó, linh ngự môn thậm chí đứng trước họa diệt môn. Nói trở lại, Ngu Triệu Thần Chủ gần đây tâm tình, ngược lại là có chút không tệ. Bởi vì Đinh Khê tới linh ngự môn làm khách. Nếu như là phổ thông đạo tử, Ngu Triệu Thần Chủ có lẽ không có quá cảm thấy cảm giác, dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là một vị thần chủ cảnh đại năng, tầm mắt vẫn còn rất cao. Nhưng hiển nhiên, Đinh Khê cũng không phải là phổ thông đạo tử. Hắn tức bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, lại là Tinh Không Sơn chủ đệ tử thân truyền, thiên tư, thân phận một dạng không thiếu. Cái này đủ để cho Ngu Triệu Thần Chủ coi trọng. Trừ cái đó ra, mẫu thân của Đinh Khê Kha Anh, cũng là Ngu Triệu Thần Chủ đã từng coi trọng nhất cùng thương yêu đệ tử, yêu ai yêu cả đường đi, để hắn nhìn Đinh Khê tự nhiên càng xem càng yêu thích. Trong khoảng thời gian này, Ngu Triệu Thần Chủ cơ hồ là mỗi ngày cùng Đinh Khê đợi cùng một chỗ, cái này dĩ nhiên không phải ôn chuyện, mà là tại tự mình chỉ đạo Đinh Khê tu luyện. Đây là Đinh Khê một trận cơ duyên. Tuy nói hắn là Tinh Không Sơn chủ đệ tử thân truyền, nhưng Tinh Không Sơn chủ lại không chỉ hắn một vị đệ tử thân truyền, mà lại Tinh Không Sơn chủ tự thân cũng muốn tu hành, còn muốn xử lý rất nhiều sự vụ, không có khả năng tự mình chỉ đạo mỗi vị đệ tử thân truyền tu luyện. Từ tu vi, thần thuật, đến pháp tắc ý chí. Bây giờ Đinh Khê, các mặt đều có 10 phần tiến bộ. Lấy một trả một. Đinh Khê minh bạch Ngu Triệu Thần Chủ tâm ý, muốn cho hắn trưởng thành về sau. Giúp Linh Ngự Môn một tay, Đinh Khê không có đi bài xích, bởi vì Linh Ngự Môn là mẫu thân hắn nhà. Linh Ngự Môn trên dưới cũng không có đối với Ngu Triệu Thần Chủ bất công cử động, có cái gì lời oán giận. Một là không dám. Hai là Đinh Khê tự thân đầy đủ ưu tú, để Linh Ngự Môn chí tôn đệ tử đều mặc cảm, thăng không dậy nổi lòng ghen tị. Nội bộ không lo, ngoại bộ lại có áp lực. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan, không có khả năng ngồi nhìn Linh Ngự Môn lớn mạnh. Trong khoảng thời gian này hành động tấp nập, thông qua các loại phương pháp, không ngừng chèn ép Linh Ngự Môn. Nghiêm trọng nhất một lần hành động, chính là tìm kế, đem Tạ Linh Thanh vất vả chế tạo ra Linh Ngự Viên cướp đi, đồng thời giết một nhóm Linh Ngự Môn đệ tử, trưởng lão. Liền ngay cả Tạ Linh Thanh đều là bị thương nặng. Chuyện này để Linh Ngự Môn trên dưới oán giận âm thanh một mảnh, nhưng bị Ngu Triệu Thần Chủ đè ép xuống, hắn biết rõ. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan ước gì Linh Ngự Môn phân khởi phản kháng đâu, như thế bọn hắn liền có thể thuận thế tiêu diệt Linh Ngự Môn. Trước vách núi, Ngu Triệu Thần Chủ đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa bát ngát đại địa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Đinh Khê cất bước đi tới, nói, Sư Tổ, ta muốn trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Ngu Triệu Thần Chủ kinh ngạc nói, đi nhanh như vậy. Đinh Khê gật đầu nói, bởi vì ta sự tình, Linh Ngự Môn đã bị rất nhiều tổn thất. Ta không thể lưu lại nữa. Ngu Triệu Thần Chủ lắc đầu nói, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đã biết được ngươi cùng Linh Ngự Môn quan hệ, coi như ngươi bây giờ rời đi, bọn hắn cũng sẽ không như vậy thu tay lại, ngươi không cần quá lo lắng, Linh Ngự Môn có thể sừng sững 100.000 năm mà không ngã, tự nhiên là có được một chút dựa vào. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo một phen, không dám thật đối với chúng ta ra tay, bọn hắn không chịu đựng nổi linh ngự môn thể sống chết phản công, phải biết, táng thần quật thế nhưng là trốn ở trong tối giòm ngó đâu. Ngu Triệu Thần chủ loại này đại năng nhân vật, nhìn sự tình so Đinh Khê muốn thấu triệt. Mà hắn nhìn như bình thản sắc mặt dưới, cũng lại từng tia hàn lưu ở trong tối tuần. Trong khoảng thời gian này Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan hành động, cũng là để trong lòng của hắn nộ khí khó tiêu. Ta nói cái kia tiểu lão đầu, nếu không ngươi hay là để Đinh Khê rời đi đi. Bất quá không phải về Phượng Ngô Phúc Địa, mà là theo ta đi Giang Thần Thượng Quốc. Đột nhiên, trước vách núi trên bầu trời hiện hiện từng tia gợn sóng, từng vòng dập dờn mở thời điểm, hai bóng người cất bước đi ra. Một người áo đen như mực, một người áo trắng như tuyết. Giang Đông Lưu trên khuôn mặt, treo bất cần đời dáng tươi cười, ánh mắt rơi trên người Đinh Khê. Người đến người nào? Ngu Triệu Thần chủ quá sợ hãi, theo bản năng đem Đinh Khê bảo hộ ở sau lưng. Không phải do hắn không kinh hãi, lúc này chính vào cùng Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan xung đột tấp nập thời khắc, đống nhiên toát ra hai vị người trẻ tuổi, mà lại đối phương đống nhiên xuất hiện, để hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Người nào có thể giấu giếm được thần chủ cảnh đại năng cảm giác mà lặng yên xuất hiện? Ngu Triệu Thần chủ cơ hồ kinh ra mồ hôi lạnh, tu vi càng là trong nháy mắt liền vận chuyển mà ra, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tự thân tu vi bị vô hạn áp chế, lại là không cách nào ly thể ngoại phóng đi ra. Ngu Triệu Thần chủ sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh, trong lòng chỉ cảm thấy, linh ngự môn xong. Nhưng tại lúc này, hắn lại phát hiện Đinh Khê hướng phía trước phóng ra một bước, nhìn chằm chằm vị kia người trẻ tuổi áo trắng, bất đắc dĩ nói, lâu như vậy không gặp. Ngươi hay là một chút cũng không thay đổi, đừng dọa sư tổ. Ha ha ha. Tại Ngu Triệu Thần chủ chưa tỉnh hồn trong ánh mắt, hắn trông thấy Đinh Khê cùng người trẻ tuổi áo trắng kia, tới một cái to lớn ôm gấu. Mà lúc này, Ngu Triệu Thần chủ cũng là phát hiện, cái kia áp chế chính mình vô hình uy áp dần dần tiêu tán. Hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn qua Đinh Khê, hỏi Đinh Khê, hai vị này là. Chương 1895, Hỏa Vân Đỉnh bên trên. Sư tổ. Đây là ta cùng ngươi thường nhắc lên Tô Tỉnh, vị này. Hắn gọi Giang Đông Lưu, cũng là bạn tốt của ta. Đinh Khê không có chủ động nói ra Giang Đông Lưu thân phận, mặc dù hắn tín nhiệm sư tổ của mình, nhưng sẽ không đi làm bao biện làm thay sự tình. Tiểu lão đầu, nhìn các ngươi tựa hồ gặp một chút phiền phức a. Đi với ta một chuyến đi. Giang Đông Lưu cũng lười đi giải thích thân phận của mình, tay không khẽ vẫy, đem Đinh Khê cùng Ngu Triệu Thần chủ kéo đến bên cạnh mình. Mặc dù biết Giang Đông Lưu không có ác ý, nhưng Ngu Triệu Thần chủ càng thêm trong lòng run sợ, hắn phát hiện chính mình ở trước mặt Giang Đông Lưu, hoàn toàn không có sức phản kháng, tựa như một đầu ôn thuần cừu non. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Giang Đông Lưu, hắn đã đoán được đối phương muốn làm cái gì, thở dài cần thiết hay không. Giang Đông Lưu sắc mặt không thay đổi, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói, nếu linh ngự môn cùng Lao Đinh nguồn gốc rất sâu, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút. Hắn há có thể không biết, Giang Đông Lưu sở dĩ muốn nhúng tay linh ngự môn sự tình, quan trọng hơn nguyên nhân, là thay Đinh Khê giải quyết nỗi lo về sau. Sau đó, mượn cơ hội để Đinh Khê đáp ứng đi hắn Giang Thần Thượng Quốc, từ đó thắng được cái kia phần đổ ước. Hết lần này tới lần khác, Giang Đông Lưu đánh lấy cho thỏa đáng huynh đệ Đinh Khê báo thù danh nghĩa, để Tô Tỉnh không cách nào ngăn cản. Không thể không nói, cùng nguyên lai so sánh, bây giờ Giang Đông Lưu, hay là có một chút cải biến. Tại cái kia bất cần đời mặt ngoài dưới, nhiều hơn một phần đa mưu túc trí. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có quá để ý, bởi vì hắn so Giang Đông Lưu, hiểu rõ hơn Đinh Khê, trong lòng đã sớm có đáp án, bằng không thì cũng không có khả năng đón lấy đổ ước. Ông, hư không nhẹ nhàng chấn động một chút, sau đó bốn người hư không tiêu thất. Tu vi đến thần tổ cảnh, các loại thủ đoạn cao thâm mặt chắc, đối với lực lượng khống chế năng lực, càng là tinh diệu đến cực hạn. Linh ngự môn trên dưới, hoàn toàn không biết nhà bọn hắn Ngu Triệu Thần chủ, đã bị lặng yên không tiếng động bắt góc. Ly Hỏa Tông, vô luận là lịch sử nguồn gốc phương diện, hay là thực lực tổng hợp, cùng tông môn quy mô, đều là so linh ngự môn lớn hơn rất nhiều. Nhưng thần chủ cảnh đại năng, cũng chỉ có một vị. Chính là bọn hắn trưởng giáo, cái Sơn Diễm. Thần chủ cảnh là một cái rất lớn đường ranh giới, muốn đạt tới cảnh giới này, cơ duyên, thiên tư. Nộ tính thiếu một thứ cũng không được. Trên lý luận, bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, liền có thể bước vào thần chủ cảnh, nhưng cái này chỉ là ngũ kiếp thần tử thiên tư cùng nộ tính, đã có bước vào thần chủ cảnh tư cách. Nhưng nếu như không có tương ứng cơ duyên, cuối cùng vẫn khó mà thành công. Cho nên cho dù là Ly Hỏa Tông, qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có cái Sơn Diễm như thế một vị thần chủ. Bất quá bọn hắn thiên thần cảnh cao tầng chiến lực, so linh ngự môn lợi hại hơn rất nhiều. Như là Tống Đan Thu loại kia thiên phẩm trưởng lão, chừng hơn 10 vị nhiều, mà linh ngự môn, tính cả Tạ Linh Thanh cũng bất quá khoảng 3, 4 người, đây chính là chênh lệch. Hòa Vân Đỉnh, ở vào Ly Hỏa Tông trên chủ phong. Cái Sơn Diễm liền ở lại đây. Đối với Ly Hỏa Tông các đệ tử cùng phổ thông trưởng lão mà nói, Hỏa Vân Đỉnh đã là thánh địa, cũng là cấm địa, chỉ có thiên phẩm trưởng lão mới có tư cách lại tới đây. Hôm nay Hỏa Vân Đỉnh có chút náo nhiệt. Hỏa Vân trong đại điện, Ly Hỏa Tông thiên phẩm trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, trên thủ tọa chính là Ly Hỏa Tông trưởng giáo, Cái Sơn Diễm. Cái Sơn Diễm ánh mắt quét mắt phía dưới, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, nói: "Lần này ta đã cùng Thủy Du lão nương môn kia đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta cùng Thủy Vân Quan liên thủ, đem linh ngự môn sản nghiệp hết thể diệt trừ." Một vị thiên phẩm trưởng lão có chút ít lo lắng nói: "Trưởng giáo, chúng ta phải cẩn thận linh ngự môn chó cùng rất dậu." Tống Đan Thu lắc đầu cười nói: "Lý trưởng lão lo lắng dư thừa, Ngu Triệu lao ra hỏa kia từ trước đến nay là tảng đá đều ép không ra một cái rắm, chỉ cần chúng ta không đánh tới nơi ở của hắn đi, hắn sẽ chỉ lựa chọn ẩn nhẫn." Đan Thu nói rất đúng. Cái Sơn Diễm cười gật đầu, khiếp mắt nói: "Ngu Triệu lao già kia, chỉ cần chúng ta chừa cho hắn một tia hy vọng, hắn liền sẽ không quyết nhiên cầm linh ngự môn liều mạng." Trường giáo một chiêu này nước gấm nấu hết xanh, quả thực tuyệt diệu a. Chờ đến linh ngự môn ở bên ngoài sản nghiệp bị hết thể diệt trừ, bọn hắn liền như là một tòa đảo hoang. Ha ha ha. Ngu Triệu lao già kia, còn trông cậy vào cái kia Đinh Khê giúp linh ngự môn quật khởi đâu. Thật tình không biết, Đinh Khê đến, chính là bọn hắn linh ngự môn diệt vong bắt đầu. Phía dưới thiên phẩm các trưởng lão, nhao nhao cười ha hả. Buồn cười lấy cười, mọi người trên mặt biểu lộ lại là dần dần ngưng kết. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, tự thân chỗ Hỏa Vân đại điện, thế mà đang nhanh chóng băng liệt tăng dã, hóa thành cho tàn bay lả tả, một màn này quá quỷ dị. Ngay cả cái Sơn Diễm cũng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Là ai? Chạy đến Ly Hỏa Tông đến dương ai? Cái Sơn Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì chỉ là Hỏa Vân đại điện bị hủy diệt, người ở bên trong đều không có bị thương, cho nên không có ý sợ hãi, mà là có một loại bị người trêu đùa sau phẫn nộ. Khói bụi bị cái Sơn Diễm tiếng giống giận dữ tách ra, chợt một đám Ly Hỏa Tông thiên phẩm trưởng lão, liền nhìn thấy bên ngoài đứng ở trong hư không Tô Tỉnh, Giang Đông Lưu, Đinh Khê, Ngu Triệu thần chủ. Ngu Triệu. Cái Sơn Diễm hoàn toàn không để ý đến Tô Tỉnh, Giang Đông Lưu, Đinh Khê, coi Ngu Triệu là thành đối thủ. Hắn thấy, ba người khác không quan hệ trọng yếu, vừa rồi hủy đi Hỏa Vân đại điện, cũng hơn nửa là Ngu Triệu thần chủ thủ bút, chỉ là cái Sơn Diễm trong lòng cũng có kinh nghi, ngay cả hắn đều không có thấy rõ, Ngu Triệu thần chủ là như thế nào hủy đi Hỏa Vân đại điện. Nhưng mặc kệ như thế nào, Ngu Triệu thần chủ ngay tại lúc này chạy đến hắn Hỏa Vân đỉnh đến dương oai, đã làm cho hắn tương đương phẫn nộ. Trừ cái đó ra, đây là một cái ngoại trừ Ngu Triệu thần chủ cơ hội thật tốt. Hai người cùng chỗ thần chủ cảnh, đổi lại địa phương khác, cái Sơn Diễm độc thân, thật đúng là không có cách nào cầm Ngu Triệu thần chủ thế nào, nhưng nơi này là Hỏa Vân đỉnh, là cái Sơn Diễm địa bàn. Khai trận. Cái Sơn Diễm trầm giọng một tiếng, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Triệu thần chủ, bày ra công kích tư thế. Cứ như vậy, Ngu Triệu thần chủ khí cơ bị khóa chặt ở, liền không thể tùy tiện rời đi, bởi vì tại hắn động một khắc này, thế tất gặp phải cái Sơn Diễm một kích dốc toàn lực. Ầm ầm. Ly Hỏa Tông bên trong dâng lên vô số đạo quang mang, hộ tông đại trận trong nháy mắt mở ra. Trừ cái đó ra, Tống Đan Thu các loại một đám thiên phẩm trưởng lão, đang thi triển ra hợp kích chiến trận về sau, cũng sinh ra một cỗ thập phần cường đại uy năng, thế mà mơ hồ có thần chủ cảnh lực lượng khí tức. Mặc dù cùng chân chính thần chủ so sánh, hay là yếu đi một chút, mà lại không đủ linh hoạt đa dạng, nhưng cũng là cực kỳ phi phàm. Cái Sơn Diễm nhìn chằm chằm một chút Ngu Triệu thần chủ, cười lạnh nói: "Ngu Triệu, nguyên lai tưởng rằng ngươi là một cái rùa đen rút đầu, không nghĩ tới ngươi lại là một đầu ngu xuẩn rùa đen, thế mà chạy đến Hỏa Vân đỉnh đến, ta không thu mệnh của ngươi, chẳng phải là có lỗi với ngươi một phen hảo ý." Ngu Triệu thần chủ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Bởi vì hắn không dám bao biện làm thay, Mặc dù cái này đích xác là linh ngự môn cùng ly hỏa tông ở giữa sự tình, nhưng Giang Đông Lưu sau khi xuất hiện, Ngu Triệu thần chủ đã cảm thấy, đối phương mới là đây hết thể người chủ đạo. Nhưng giờ khắc này, đối mặt cái sơn diễm nhiều lần nhục nhã, Ngu Triệu thần chủ cũng là nhịn không được, lạnh mặt nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ai mới là cái kia ngu xuẩn rùa đen. Chương 1896, đều là rùa đen gây họa. Các ngươi chờ một chút. Giang Đông Lưu đánh gãy Ngu Triệu thần chủ, một mặt buồn bực nói, các ngươi tốt xấu cũng là hai cái tông môn trưởng giáo, liền nhất định phải cùng rùa đen làm khó dễ đúng không? Ta liền hỏi một câu, rùa đen trêu ai ghẹo ai? Hắn cái này mới mở miệng, Ngu Triệu thần chủ liền thức thời không nói. Nhưng cái sơn diễm hiển nhiên liền không có loại giác ngộ này, cái này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn căn bản cũng không biết Giang Đông Lưu lai lịch. Thế là cái sơn diễm lạnh lùng liếc qua Giang Đông Lưu, khinh miệt nói, từ đâu tới đứa nhà quê, nơi này không có ngươi nói chuyện phận, bản tọa nói rùa đen, đó là rùa đen phúc phận. Giang Đông Lưu không cao hứng. Một bộ ngươi có thể nói ta, nhưng không thể nói rùa đen tư thế. Một bàn tay rút ra ngoài, cũng không thấy có chút lực lượng ba động, cái sơn diễm quanh thân khí thế liền bị ẩm vang tan rã rơi, bột một tiếng, một cái vang rội cái tát, rơi vào cái sơn diễm trên khuôn mặt. Ngươi! Cái sơn diễm hoàn toàn bị một tát này cho đánh phủ. Hắn đường đường ly hỏa tông trưởng giáo, quyền thế ngập trời hàng người, thường ngày người khác ở trước mặt hắn, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng một chút, nơi nào có người dám quất hắn cái tát. Hơn nữa, còn là trước mắt bao người. Có thể Giang Đông Lưu hiển nhiên lười đi quản cái sơn diễm vấn đề mặt mũi, lại một cái tát quất tới, còn hùng hùng hổ hổ nói, để cho ngươi xem thường rùa đen, để cho ngươi mắng rùa đen. Một câu một bàn tay, đổ ập xuống. Cái sơn diễm vị này thần chủ cảnh đại năng, lại là bị rút thành mặt đầu heo. Hắn tựa như đột nhiên đã mất đi tu vi một dạng, hoàn toàn không biết đi phản kháng. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi run rẩy, bên cạnh hắn Đinh Khê, da mặt cũng là không ngừng run run. Đinh Khê nhịn không được hướng Tô Tỉnh hỏi con hàng này cùng rùa đen là quan hệ như thế nào. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ nói ra, có thể là rùa đen là nhà hắn thân thích. Ngu Triệu thần chủ nghe được hai người đối thoại, không khỏi cảm giác mình thần hồn đang không ngừng run rẩy, đau đầu à. Kỳ thật Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều hiểu, Giang Đông Lưu đại khái là không có ý tứ hướng cái sơn diễm xuất thủ, dù sao hắn nhưng là đường đường thần tổ, thế mà chạy đi ăn hiếp một vị thần chủ, truyền ra ngoài về sau. Trên mặt mũi có chút không nhịn được. Chỉ là cái này xuất thủ lý do, tìm cũng thật sự là biệt cước một chút. Bất quá, cái này tựa hồ cũng phù hợp Giang Đông Lưu nhất quán tắc phong làm việc. Buồn bực nhất tự nhiên là cái sơn diễm, khi hắn phát hiện đối mặt mình Giang Đông Lưu bàn tay, căn bản là không có cách phản kháng thời điểm, liền minh bạch chính mình gặp nhân vật cực kỳ khủng bố. Chỉ là đối phương tính cách cũng quá nhảy thoát một chút, thế mà bởi vì hắn nói vài câu rùa đen, liền đổ ập xuống nhục nhã hắn. Phía sau thi triển ra hợp kích chiến trận tống đan thu các loại thiên phẩm trưởng lão, từng cái cũng là hãi hùng khiếp vía, mặc dù nhìn không ra Giang Đông Lưu trong lúc xuất thủ về liền diệu, nhưng bọn hắn lại không phải người ngu, có thể đem cái sơn diễm đánh không hề có lực hoàn thủ người, làm sao không khủng bố. Bất quá, vô luận là cái sơn diễm, hay là tống đan thu các loại thiên phẩm các trưởng lão, trong lòng đối với khủng bố định nghĩa, cũng chỉ là cảm thấy, Giang Đông Lưu là một vị thần vương tồn tại. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, Giang Đông Lưu là thần tổ. Dù sao đối với phổ thông thần tu mà nói, thần tổ chỉ là truyền thuyết, xa không thể chạm. Tha mạng. Thần vương đại nhân tha mạng A. Cái sơn diễm quỷ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Phía sau tống đan thu bọn người thấy thế, cũng là nhao nhao quỳ xuống, từng cái tim mật câu hàn. Không có tí sức lực nào. Giang Đông Lưu lắc đầu. Một mặt kẻ nhạt vô vị. Hắn cũng lười đi giải thích, chính mình không phải cái gì cầu thí thần vương. Thân ở đứng tại thần đạo đỉnh phong thần tổ, trong lòng há có thể không có mấy phần ngạo khí. Tại Tô Tỉnh cùng Đinh Khê trước mặt, Giang Đông Lưu sẽ không đi triển lộ cái gì, nhưng cái sơn diễm loại này không cho phép ai có thể, lại có thể khắc sâu cảm nhận được, Giang Đông Lưu trên thân cố này không ai bị nổi ngạo khí. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có ngạo khí vô liếng. Đi thôi. Đi cái kia cái gì Thủy Vân Quan, sau đó lại đi táng thần quật. Giang Đông Lưu mang theo Tô Tỉnh, Đinh Khê, Ngu Triệu thần chủ rời đi, để lại đầy mặt đất mê mang Lý Hỏa Tông cao tầng. Cứ như vậy trở về từ coi chết rồi. Sau một khắc, Tống Đan Thu các loại thiên phẩm trưởng lão, cùng cái sơn diễm, thân thể nhao nhao sụp đổ, hóa thành một chỗ cho tàn, gió núi phất qua, ngay cả cho tàn cũng biến mất trống không. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không thể tới kịp phát ra một tiếng tham gia, cũng không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng. Giang Đông Lưu cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Hắn trải qua hắc ám nhất dung chuyển niên đại, tao ngộ qua nghèo nhất hung cực gác giết chóc, hoàn toàn là đạp trên thần cùng ma thi cốt, từng bước một trưởng thành lên. Nếu hắn xuất thủ, đương nhiên sẽ không cho Linh Ngự Môn lưu lại hậu hoạn. Về phần Ly Hỏa Tông phổ thông trưởng lão cùng các đệ tử, Giang Đông Lưu thực sự khinh thường tại đi diệt sát. Mà lại, một cái tông môn trọng yếu nhất chính là cao tầng vừa diệt, còn lại hoàn toàn không đáng để lo. Thủy Vân Quan hạ tràng, cùng Ly Hỏa Tông không có sai biệt. Nhưng Táng Thần Quật thê thảm hơn rất nhiều, tuy nói ma môn hành tung ẩn nấp, nhưng cũng là nhìn đối với người nào mà nói, Giang Đông Lưu căn bản không mất lực, chính là trực tiếp tìm được Táng Thần Quật hang ổ. Đối với ma môn, Giang Đông Lưu hiển nhiên càng thêm không khách khí. Từ cao tầng, cho tới phổ thông ma môn đồ chúng, hết thể giết không còn một mảnh, ngược lại là không có máu chạy thành sông chẳng diện, bởi vì tất cả ma môn người, toàn bộ hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn, loại này không thấy máu thủ đoạn giết người, lộ ra một loại khác tàn khốc. Không ai đi đồng tình. Dùng Giang Đông Lưu mà nói, ma môn tựa như là dài trên thần giới ưu ác tính, nếu phát hiện một viên, liền muốn nổ sạch sẽ triệt để, miễn cho một lần nữa mọc ra. Linh Ngự Môn, Ngu Triệu thần chủ, cùng Tạ Linh Thanh các loại thiên phẩm các trưởng lão, lâm vào bận rộn trạng thái. Bây giờ mảnh khu vực này, chỉ còn lại có Linh Ngự Môn một nhà độc đại, bọn hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, như là xử lý Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan Dư Nghiệt, tiếp nhận sản nghiệp của bọn hắn các loại. Một ngày này đối với Ngu Triệu thần chủ mà nói, là mộng ảo. Nhiều năm về sau, hắn cùng những người khác đàm luận lên một ngày này sự tình. Vẫn như cũng là cảm khái không thôi. Bên vách núi có một tòa đình nghỉ mát, gió núi hơi say rượu, rượu ngon say lòng người. Tô Tỉnh, Giang Đông Lưu, Đinh Khê ngồi tại trong lương đình, nâng chén cùng uống. Giang Đông Lưu khiêu khích giống như liếc qua Tô Tỉnh, sau đó nhìn về hướng Đinh Khê, trong tươi cười lại là có vẻ nịnh hót dáng vẻ, nói, Lao Đinh à. Bây giờ Linh Ngự Môn chuyện nơi đây đã giải quyết, ngươi theo ta đi Giang Thần Thượng Quốc, thế nào? Đinh Khê sắc mặt bình tĩnh chỉ vào Tô Tỉnh, nói, hắn đi đâu, ta liền đi đâu. Giang Đông Lưu khỏe miệng run lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, hướng Đinh Khê nói ra, chỉ cần ngươi đi Giang Thần Thượng Quốc, Lao Tô khẳng định cũng sẽ đi. Đinh Khê lắc đầu nói, ý của ta là, Tô Tỉnh quyết định đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào. Giang Đông Lưu nghe hiểu Đinh Khê ý tứ, đây là đem quyền quyết định giao cho Tô Tỉnh, không khỏi oán giận nói. Kết quả không đều là giống nhau sao? Ngươi làm gì nhất định phải để ý những chi tiết kia? Không giống với. Đinh Khê rất nghiêm túc lắc đầu. Chương 1897, đưa cơ duyên. Đinh Khê một mực cầm Giang Đông Lưu làm bằng hữu. Nhưng ở trong lòng của hắn, Tô Tỉnh địa vị, ai cũng không thể thay thế. Hắn tuyệt vọng nhất lúc, Tô Tỉnh cứu được hắn. Hắn bất lực nhất lúc, Tô Tỉnh giúp hắn. Kỳ thật nói như vậy không đúng lắm. Bởi vì Đinh Khê đã từng liệu mình đã cứu Tô Tỉnh, hai người kết bạn về sau, hẳn là hoạn nạn cùng người khác. Nhưng ở Đinh Khê trong lòng, chính là cho là như vậy. Cái này không có đạo lý có thể giảng. Nếu như nói Tô Tỉnh đối với Giang Đông Lưu lớn nhất ảnh hưởng, là chống đỡ lấy hắn đi qua cái kia đoạn hắc ám nhất dung chuyển niên đại, cái kia Tô Tỉnh đối với Đinh Khê ảnh hưởng, đã là sâu tận xương thủy. Mà lại, Đinh Khê không có chút nào bài xích. Người thắng. Giang Đông Lưu nhìn về hướng Tô Tỉnh, bày ra một tấm mặt thối. Tô Tỉnh dùng ngón cái cùng ngón trỏ vớt khẽ lấy bạch ngọc chén lĩnh rượu, nói, ngươi bây giờ đứng sân khấu, chúng ta tạm thời không thể đi lên, cưỡng ép đem chúng ta kéo lên đi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá, nếu như ngươi tin tưởng chúng ta tiềm lực, như vậy ta cùng Đinh Khê, sớm muộn sẽ xuất hiện tại tòa kia trên võ đài, đến lúc đó, hy vọng ngươi cùng Liễu Vô Cực nâng chén hoan nghênh chúng ta. Giang Đông Lưu giơ chén rượu lên, nói, ước năm tuế nguyệt ta đều đi tới, kỳ thật cũng không kém trong thời gian ngắn này. Đinh Khê cũng bưng chén rượu lên, cười nói, đến lúc đó, chúng ta giết mấy cái ma tổ chúc mừng một phen. Lời này phong khoáng. Giang Đông Lưu cười to, ba người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nghe các ngươi vừa rồi ý tứ, hẳn là tại bắt ta đánh cược đi. Cái kia đổ ước là cái gì? Đinh Khê đặt ở chén rượu, một mặt tò mò hỏi. Giang Đông Lưu chỉ Tô Tỉnh, nói, ta thắng, hắn liền cùng ngươi cùng một chỗ theo ta đi, ta thua, điều kiện tùy tiện hắn mở. Đinh Khê một mặt kinh ngạc nói, các ngươi hai cái đánh cược thật to lớn a. Một cái đánh cược tiền đồ, một cái đánh cược tất cả. Đúng, ngươi cái này đường đường thần tổ, thua cuộc là cảm giác gì? Sợ cái gì? Ta không tin hắn có thể đem ta thế nào. Giang Đông Lưu một mặt người thức thời nói, hắn không sợ Tô Tỉnh công phu sư tử ngoạm, liền sợ Tô Tỉnh không mở miệng. Nếu là tìm được Thủy Tịch Nguyệt, giúp ta trông nom một hai. Tô Tỉnh nói ra, cái này không có. Giang Đông Lưu liếc mắt, một mặt không thú vị nói, ta cùng nàng dù sao cũng là bằng hữu một trận, loại chuyện này chỗ nào cần ngươi dùng nhiều lời, ngươi thay cái điều kiện. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta giống như không có gì là cần ngươi hỗ trợ. Tô Tỉnh lắc đầu nói, huynh đệ, ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi ngay ở trước mặt chúng ta mặt, như thế không chút kiêng kỵ khoác lác, coi như quá mức à. Giang Đông Lưu 100 cái không vui nói, mặc dù ta biết ngươi thiên tư phi phàm, nhưng ta xem ngươi thần nguyên khí tức, tựa hồ cũng phổ thông không có gì lạ à. Đó là ngươi nhãn lực không đủ. Tô Tỉnh thản nhiên nói, lao Tô, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, ta hiện tại thế nhưng là thần tổ, ngươi nói nhãn lực ta không đủ. Tới, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Giang Đông Lưu lần này là thật sự có chút không vui, đồng nhiên, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, một chút không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trên dưới dò xét, hỏi dò huynh đệ, ngươi nên không phải tạo nên ra đồ chơi kia à? Trong miệng ngươi đồ chơi kia, có phải hay không loại này? Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm bên trong, đem tạo hóa thần nguyên khí tức, tiết lộ đi ra. Ta dựa vào. Giang Đông Lưu trực tiếp từ trên ghế đứng lên, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, run rẩy nói, biến thái, ngươi tên biến thái này, thế mà tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Đinh Khê khinh bỉ nhìn chằm chằm một chút Giang Đông Lưu, thản nhiên nói, ngươi tốt xấu cũng là đường đường thần tổ, có thể hay không đường sự tình gì, đều ngạc nhiên như vậy có được hay không. Giang Đông Lưu rất muốn hô to một câu, đây chính là tạo hóa thần nguyên, chính mình giật mình không phải rất bình thường biểu hiện sao. Nhưng nói đến miệng ba hay là nhịn trở về, hắn sợ chính mình lại bị xem thường. Nhưng không kêu đi ra, không có nghĩa là hắn không kinh hãi. Trong thần giới thần tu đếm không hết, so ngôi sao đầy trời muốn phong phú, so biển cả đại địa còn mênh mông hơn, nhưng có thể tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, lại là lắc đắc không có mấy. Thiên tư, nộ tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, thậm chí còn liên lụy đến cá nhân mệnh số mà nói. Giang Đông Lưu là cao quý thần tổ, nhưng hắn cũng vẹn vẹn tạo nên ra một viên tam phẩm thiên thụ thần nguyên. Đương nhiên nơi này dùng vẹn vẹn có chút quá mức, dù sao tam phẩm thiên thụ thần nguyên cũng là cực kỳ khó lường tồn tại. Chỉ bất quá, vẫn là không cách nào cùng tạo hóa thần nguyên đánh đồng. Người cái tên này, cuối cùng sẽ cho người ta thiên đại kinh hỉ, tựa như năm đó cùng thường quân trận chiến kia. Tất cả mọi người cho là ngươi thua không nghi ngờ, kết quả ngươi gãy mất Thương Quân một tay. Nghe nói Thương Quân vì ngươi tự tay chế tạo một tôn pho tượng, chính là vì cả ngày lẫn đêm nhắc nhở chính mình, không nên quên năm đó bại một lần kia đâu. Giang Đông Lưu cười khổ lắc đầu, hắn kỳ thật vốn là muốn mượn cơ hội, đưa Tô Tỉnh một trận cơ duyên, dạng này hắn lúc rời đi, cũng sẽ an tâm một chút. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Tô Tỉnh tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Dẫn đến hắn ban đầu chuẩn bị, căn bản không cần dùng. Thương Quân còn vì ta tạo nên một pho tượng. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, ma giới thập đại phong hào ma tổ một trong, tự tay vì ngươi tạo nên pho tượng, phần vinh quang này, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Giang Đông Lưu cười nói. Tô Tỉnh liếc mắt, hắn ngược lại là cảm thấy, đây cũng là nguy cơ mới đúng. Nhất là lần này, chính mình còn giết đối phương tiểu đệ tử chiêm dục. Cũng may Thương Quân quá mức cường đại, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, không có bao nhiêu cơ hội đặt chân thần giới tìm hắn tính sổ sách. Lao Đinh, ngươi sẽ không phải cũng tạo nên ra tạo hóa thần nguyên A. Giang Đông Lưu có chút kinh nghi liếc qua Đinh Khê. Tạo hóa thần nguyên cũng không phải rau cải trắng, ở đâu là ai cũng có thể tạo nên đi ra. Đinh Khê cười khổ một tiếng. Giang Đông Lưu không khỏi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Đinh Khê cũng tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Vậy hắn cái này thần tổ trái tim, cũng chịu không được lớn như vậy trùng kích ta. Vậy ngươi cũng không thể cự tuyệt ta a. Giang Đông Lưu nói. Ta cũng không có cái kia phần tư cách. Đinh Khê không quan trọng lắc đầu. ta chỗ này có hai dạng đồ vật, một là ngũ hữu thần nguyên, một là tử vong chi tâm. Giang Đông Lưu dừng một chút, hướng phía Đinh Khê nói, ngươi đi là tử vong thần đạo con đường, hẳn là minh bạch hai thứ đồ này khác nhau. Tử vong thần đạo trên con đường này, lợi hại nhất chính là cửu hữu thần nguyên, cái kia đồng dạng là một loại tạo hóa thần nguyên. Ta viên này ngũ hữu thần nguyên, chính là tam phẩm thiên thụ thần nguyên, nếu như ta giúp ngươi tiến hành giá tiếp, vậy ngươi trong nháy mắt liền có thể có được nó, thiên tư lại so với hiện tại cao hơn gấp mấy chục lần ra mặt. Bất quá, giá tiếp cuối cùng không phải chính đạo, có cũng có mất, liền sẽ để thiên tư của ngươi như vậy dừng bước. Mà viên này tử vong chi tâm, mặc dù không phải tam phẩm thiên thụ thần nguyên, nhưng nó sẽ không phá hư thiên tư của ngươi. Đinh Khê đơn giản dứt khoát nói, ngươi không cần nói nữa, ta lựa chọn tử vong chi tâm. Chương 1898, Giang Đông Lưu tiên đoán. Ngũ U thần nguyên cùng tử vong chi tâm, tính chất hoàn toàn khác biệt. Lựa chọn ngũ U thần nguyên, đầu tiên muốn bỏ đi tự thân thần nguyên, liền tương đương là bỏ tự thân thiên tư. Mà tử vong chi tâm, thì là sẽ trực tiếp dung nhập tự thân thần nguyên bên trong, tựa như dùng nước đổ vào cây cối, đi từng bước trưởng thành. Đinh Khê lựa chọn tử vong chi tâm, không chỉ có là đạo tâm kiên định thể hiện, đồng thời cũng là đối tự thân, có 10 phần lòng tin. Soạn. Giang Đông Lưu chỉ tay một cái, một đoàn u ám vầng sáng, chính là chui vào Đinh Khê thể nội. Trong nháy mắt, Đinh Khê liền bị tầng tầng u quang bao vây, nhưng kỳ quái là, u quang kia nhìn như khí tức tử vong nồng đậm, nhưng lại là ẩn chứa từng tia từng sợi sinh mệnh khí tức. Tử cực mà sinh. Đây là tử vong thần đạo bên trên trung cực bí mật. Viên này tử vong chi tâm, thế mà ẩn chứa có như vậy chí lý, hiển nhiên lai lịch cực kỳ phi phàm. Trên thực tế, nó giá trị cũng hoàn toàn chính xác vượt xa ngũ hữu thần nguyên. Ta phải đi. Giang Đông Lưu đông nhiên nói ra, nam thần giới thế cục ba vân quỷ quyệt, Liễu Vô Cực một người tại Giang Thần Thượng Quốc, áp lực không nhỏ. Tô Tỉnh gật đầu nói, thay ta hướng Liễu Vô Cực vấn an. Được. Giang Đông Lưu ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, từ tốn nói, Lao Tô, thế nhân đều coi là, thái cổ thời kỳ cuối trận kia thần ma đại chiến, là hắc ám nhất dung chuyển, bao quát ta đã từng cũng là cho rằng như vậy. Chỉ là gần đây, ta chợt có nhận thấy, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ta dùng không ít biện pháp, dần dần thôi diễn ra một cái chân tướng, mà chân tướng kia lại bị ma vân chỗ khỏa, không cách nào thấy rõ. Tựa hồ, có một trận càng lớn dung chuyển, sắp cuốn tới. Tô Tỉnh không khỏi nghiêm nghị, mặc dù đây chỉ là Giang Đông Lưu một cái phỏng đoán, nói cũng không rõ lắm, có thể Giang Đông Lưu bây giờ chính là thần tổ, phỏng đoán của hắn liền cũng không phải bắn tên không đích. Nếu quả thật có một trận càng lớn dung chuyển đi vào, lần này, chúng ta sánh vai chiến đấu. Tô Tỉnh trầm giọng nói, lấy ngươi như vậy yêu nghiệt tốc độ phát triển, ta đoán chừng ngày đó cũng không xa xưa. Giang Đông Lưu trong lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ hào khí, cười to nói, vậy ta liền tại Giang Thần Thượng Quốc, chờ lấy ngươi cùng Lao Đinh đến. Thoại âm rơi xuống, Giang Đông Lưu cất bước lên trời. Hắn mỗi một bước rơi xuống thời khắc, liền có một viên huyền diệu khó lường pháp ấn tạo ra, thật sâu khắc tiến vào Tô Tỉnh não hải. Một ngày này, Giang Đông Lưu 8 bước lên trời mà đi, lưu lại tam phẩm thiên thụ thần thuật, bát hoang cổ thần ấn. Đinh nghỉ mát trước vách núi, tên là Phong Ngữ Nhai. Gió núi tại sườn núi trước xuyên thẳng qua, sẽ phát ra đặc thù thanh âm, như là có người tại nhẹ giọng nói nhỏ, vì vậy gọi tên. Phong Ngữ Nhai như là Ly Hỏa Tông Hỏa Vân Đỉnh, là linh ngự môn các đệ tử trong lòng thánh địa. Nơi này từ trước đến nay an tĩnh, là một chỗ tu luyện tuyệt hảo chi địa. Lúc này Ngu Triệu thần chủ cùng Tạ Linh Thanh các loại thiên phẩm các trưởng lão ngay tại bận rộn. Đinh Khê ngồi tại trong lương đỉnh, yên lặng luyện hóa tử vong chi tâm. Tô Tỉnh đi vào sườn đồi một bên, thể ngộ lấy Giang Đông Lưu lưu lại bát hoang cổ thần ấn. Tô Tỉnh đã từng tu luyện bát hoang cổ thần tộc, chỉ là nhất phẩm thiên thụ thần thuật. Giang Đông Lưu tại tu vi đạt đến thần tổ cảnh về sau, liền tự mình diễn sáng tạo thần thuật, tại vốn có bát hoang cổ thần ấn trên cơ sở, tiến hành cải tiến, tăng lên, rốt cục đem bát hoang cổ thần ấn, tăng lên tới tam phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ. Đây là hắn đáng tự hào nhất thần thuật một trong. Ở trong tay của hắn, tách ra vô tận quang huy sáng chói, chính là nam thần giới rất nhiều thần tổ, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Đây tuyệt đối là trí bảo đồ vật, nhưng Giang Đông Lưu dốc túi tương thụ. Càng quan trọng hơn là, hắn thế mà còn lo lắng Tô Tỉnh không tiếp nhận, lúc gần đi mới cưỡng ép truyền pháp. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh cùng Giang Đông Lưu ở giữa, đều mười phần tín nhiệm lẫn nhau. Như tạo hóa thần nguyên bực này bí mật, Tô Tỉnh cũng không có đối với Giang Đông Lưu cố ý đi giấu giếm. Tam phẩm thiên thụ thần thuật, so nhất phẩm thiên thụ thần thuật cường đại quá nhiều. Tô Tỉnh hơi thể ngộ một phen, chính là cảm nhận được rất nhiều không phải tầm thường chỗ, mặc dù danh tự giống nhau, nhưng bây giờ bát hoang cổ thần ấn, lại là so trước đó không biết bác đại tinh thâm gấp bao nhiêu lần. Tô Tỉnh lần đầu tại lĩnh hội thần thuật trong quá trình, gặp trở lực rất lớn. Loại chuyện này cực ít phát sinh. Phải biết, hắn nhưng là lợi dụng tạo hóa thần nguyên, đem trí tuệ thần thụ tạo thành phân thân thứ hai, ngộ tính vô cùng kinh người. Không phải ngộ tính không được, mà là tu vi cảnh giới không đủ. Tô Tỉnh rất nhanh liền muốn minh bạch chỗ mấu chốt, cũng nhớ tới tại Phượng Ngô Phúc Địa Tàng Thư Điện bên trong, chỗ xem qua một bộ trên thư tịch, ghi lại một chút nội dung. Muốn lĩnh hội một bộ tam phẩm thiên thụ thần thuật, cần phù hợp hai cái điều kiện. Một là ý chí chi tâm, hai là thần chủ cảnh tu vi. Cái gọi là ý chí chi tâm, thì là pháp tắc ý chí phía trên đạo pháp cảnh giới, cũng là bước vào thần vương cảnh mấu chốt. Đạo pháp cảnh giới, chỉ phải là đối với thần đạo pháp tắc lĩnh hội lý giải trình độ, đối với chiến lược tăng lên, tu vi tăng lên, đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tỷ như muốn đột phá đến thiên thần cảnh, vậy thì nhất định phải lĩnh hội pháp tắc ý chí, mà muốn bước vào thần vương cảnh, nhất định phải lĩnh hội ý chí chi tâm. Về phần sau đó thần quân, thần tổ cảnh, đối với đạo pháp cảnh giới yêu cầu thì cao hơn. Hai cái điều kiện này, vẫn chỉ là khách khí một chút thuyết pháp A. Trên thực tế, bình thường chỉ có thần vương cảnh, mới có thể thật lĩnh hội tam phẩm thiên thụ thần thuật. Tô Tỉnh lắc đầu. Ý chí chi tâm điều kiện này, nhất định hắn tạm thời không cách nào đi lĩnh hội tam phẩm thiên thụ bát hoang cổ thần ấn. Dù sao, hắn bây giờ tiểu chu thiên đạo pháp cũng không hoàn chỉnh, mà lại cũng mới vừa mới đạp vào pháp tắc ý chí chi lộ. Tô Tỉnh bỗng nhiên đối với hoàn chỉnh tiểu chu thiên đạo pháp trở nên 10 phần khát vọng, âm thầm hạ quyết tâm, tại cái kia vạn đạo hội võ bên trên, nhất định có cực kỳ xuất chúng chiến tích. Đó là hắn thu hoạch được hoàn chỉnh tiểu chu thiên đạo pháp, cơ hội duy nhất. Nếu như thất bại, vậy liền cần đứng trước, đi lĩnh hội đạo pháp khác vấn đề, mấu chốt là hắn đối với tiểu chu thiên đạo pháp 10 phần chú ý, cũng không muốn cải biến. Cũng không nhất định liền nhất định phải lĩnh hội tam phẩm thiên thụ bát hoang cổ thần ấn không thể. Tô Tỉnh bỗng nhiên trong lòng hơi động, ăn một miếng người mập mạp sự tình, nếu làm không được, vậy cũng chưa chắc không thể lùi lại mà cầu việc khác. Thí dụ như đi hấp thu tam phẩm thiên thụ bát hoang cổ thần ấn bên trong tinh túy, lại đi cải tiến một phen, hiện hưu bát hoang cổ thần ấn. Bởi như vậy, hắn hiện hưu bát hoang cổ thần ấn, uy lực tất nhiên sẽ không nhỏ tăng lên. Nếu là có thể sắp hiện ra có bát hoang cổ thần ấn, cải biến đến nhị phẩm thiên thụ thần thuật cấp độ, vậy cũng đầy đủ ta hiện giai đoạn dùng. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, liền bắt đầu lấy tay lĩnh hội. Loại chuyện này nói đến đơn giản, làm lại có rất lớn độ khó. Đổi lại những người khác, bình thường chỉ có thể là nghĩa viển vông, nhưng Tô Tỉnh bây giờ ngộ tính hết sức kinh người, chưa hẳn không thành công hy vọng. Phong ngữ nhai bên trên ngoại trừ gió đang nói nhỏ, liền không còn gì khác thanh âm. Đinh Khê tại dung hợp tử vong chi tâm, Tô Tỉnh thì lâm vào đối với bát hoang cổ thần ấn cải tạo bên trong. Thời gian như mặt nước trôi qua, không biết cuối cùng ở nơi nào. Chương 1899, phong ngữ nhai bên trên tiếng mưa gió. Lấy địa ưu hà sàng làm trung tâm, chung quanh đây hơn 30 tòa thần vực, thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân ở trong đó các thần tu không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là hai đại bá chủ Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan cao tầng, bao quát bọn hắn trưởng giáo ở bên trong, lần lượt không hiểu thấu tập thể mất tích. Sau đó linh ngự môn gióng trống khua chiêng mở rộng phạm vi thế lực, tiếp thu Ly Hỏa Tông, Thủy Vân Quan sản nghiệp, đăng lâm bọn hắn sơn môn. Một loạt cử động xuống tới, cái này hơn 30 tòa thần vực, nghiễm nhiên biến thành linh ngự môn thiên hạ. Lúc này các thần tu đã hoàn toàn ý thức được, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan ra kinh thiên biến cố lớn, cái kia cái gọi là tập thể mất tích, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Mọi người tuy là chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Thần giới thế lực biến thiên, từ trước đến nay như là gió thổi giống như biến ảo vô thường, cùng loại Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan trong vòng một đêm hủy diệt sự tình, cũng không hiếm thấy. Truy vấn ngọn nguồn truy cứu nguyên nhân, tựa hồ không có tất yếu. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Bây giờ cái này hơn 30 tòa thần vực, không người dám cùng linh ngự môn chống lại. Một là bọn hắn có Ngu Triệu thần chủ tòa chấn, hai là Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan ly kỳ hủy diệt, cũng làm cho người kiêng kỵ không sâu. Phong Ngữ Nhai. Đinh Khê vẫn tại dung hợp tử vong chi tâm, quá trình này có chút dài dằng dặc, nhưng không có bao nhiêu độ khó cùng nguy hiểm, bằng không, Giang Đông Lưu cũng sẽ không an tâm rời đi. Tô Tỉnh Mặt hướng vách núi mà ngồi, yên lặng tìm hiểu Bát Hoang Cổ Thần Ấn. Bát Hoang Cổ Thần Ấn tổng cộng có 8 thức, theo thứ tự là Khai Sơn Ấn, Liệt Địa Ấn, Đồ Sinh Ấn, Diệt Thân Ấn, Đoạn Long Ấn, Trảm Ma Ấn, Nát Thiên Ấn, Tạo Hóa Ấn. Tô Tỉnh vẹn vẹn tu luyện đến thức thứ 3, Đồ Sinh Ấn. Nhưng uy lực đã không phải là cùng bình thường. Lần này hắn đem Giang Đông Lưu truyền thụ tam phẩm thiên thụ Bát Hoang Cổ Thần Ấn, cùng hiện hữu Bát Hoang Cổ Thần Ấn lẫn nhau so với chiếu chứng, thu hoạch tương đối khá, trong lòng hiện lên rất nhiều minh ngộ. Không hổ là bước vào thần tổ cảnh tồn tại, đạo pháp hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc, thế mà có thể tìm tới phương pháp, để tám thức ấn pháp hợp nhất, uy lực này tự nhiên 10 phần khủng bố. Tô Tỉnh dần dần minh bạch Giang Đông Lưu một lần nữa diễn sáng tạo, tam phẩm thiên thụ Bát Hoang Cổ Thần Ấn chỗ huyền diệu. Tám thức ấn pháp cũng không có cải biến, nhưng mỗi một thức ấn pháp, nhưng lại dung hợp mặt khác 7 thức, ấn pháp điệp ra, khiến cho uy năng hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, trở nên cực đoan khủng bố. Thí dụ như thi triển khai sơn ấn thời điểm, chính là lấy khai sơn ấn làm chủ đạo, mặt khác 7 thức ấn pháp làm phụ trợ, nhất cử đem khai sơn ấn uy năng đẩy hướng cực hạn đỉnh phong. Nghe dễ dàng, làm lại rất khó. Cần đối với đạo pháp có cấp độ cực cao lĩnh ngộ mới được. Tô Tỉnh vẹn vẹn nếm thử để khai sơn ấn cùng liệt địa ấn dung hợp, liền gặp trở lực rất lớn. Lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hắn cũng không nhụt chí, biểu hiện ra đầy đủ nhận tính và nghị lực. Tâm thần càng là 10 phần tỉnh táo, đi lĩnh hội, suy tư, tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết, cùng tự thân bỏ sót chỗ. Thời gian từng ngày trôi qua, Tô Tỉnh thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Hắn dần dần làm được để khai sơn ấn cùng liệt địa ấn thực hiện ngắn ngủi dung hợp. Sau đó để dung hợp thời gian trở nên càng ngày càng dài, cuối cùng rốt cục triệt để khai sơn ấn cùng liệt địa ấn dung hợp, không còn tách rời sụp đổ. Hắn cũng không có dừng bước như vậy, cũng không có tự đắc ý đầy. Bắt đầu nếm thử để khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn, ba ấn dung hợp lại cùng nhau. Nơi đây độ khó không thể nghi ngờ tăng trưởng rất nhiều, thời gian hao phí dài hơn, chỉ là hắn giờ phút này lâm vào lĩnh hội trạng thái vong ngã. Đã không có thời gian khái niệm. Bất chi bất giác, Đinh Khê đã là hoàn toàn dung hợp tử vong chi tâm. Hắn nhìn thoáng qua vẫn tại lĩnh hội trạng thái Tô Tỉnh, yên lặng rời đi Phong Ngữ Nhai. Cách đó không xa, Ngu Triệu thần chủ đứng chắp tay, mặt mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Đinh Khê, vui mừng nói, Đinh Khê, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền tìm hiểu tử vong pháp tắc ý chí, thật sự là chúc mừng ngươi a. Sư tổ, đây không tính là cái gì. Đinh Khê mỉm cười. Nói, ta chuẩn bị độ kiếp rồi. Cái gì? Mặc dù Ngu Triệu thần chủ biết, Giang Đông Lưu tặng cho Đinh Khê một cơ duyên to lớn, nhưng không biết tình huống cụ thể, hắn nguyên lai tưởng rằng Đinh Khê tìm hiểu tử vong pháp tắc ý chí, liền đã rất lợi hại. Lại không muốn, Đinh Khê lại để cho độ kiếp rồi. Đinh Khê bản thân liền là ngũ kiếp đạo tử, bây giờ mở miệng nói muốn độ kiếp, tự nhiên chính là muốn độ vô tướng kiếp, muốn nhất cử bước vào lục kiếp hàng ngũ. Ngu Triệu thần chủ tuy nói kiến thức rộng rãi, vẫn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô tướng kiếp, cái này cùng tu vi không quan hệ, mà là hắn tiếp xúc người bên trong, đều không có người có được có thể độ vô tướng kiếp thiên tư. Ngu Triệu thần chủ lo lắng nói, Đinh Khê, nếu không chờ Tô Tỉnh kết thúc lĩnh hội lại nói. Hắn biết Tô Tỉnh vượt qua vô tướng kiếp, liền muốn xin mời Tô Tỉnh truyền thụ Đinh Khê một chút kinh nghiệm, trợ giúp Đinh Khê vượt qua cửa này, ít một chút nguy hiểm. Sư tổ. Tô Tỉnh đã nói rồi độ vô tướng kiếp một ít chuyện, mà lại độ kiếp loại chuyện này, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân. Đinh Khê lắc đầu cười một tiếng, nói, tin tưởng ta đi. Sư tổ. Nói xong, Đinh Khê cất bước rời đi. Phương xa thiên lôi cuồn cuộn, tử vong chi khí tỏ khắp 3.000 dặm. Dung hợp tử vong chi tâm về sau, Đinh Khê thu hoạch, xa không chỉ lĩnh hội tử vong pháp tắc ý chí đơn giản như vậy, hán thần nguyên, cũng đã bước vào nhất phẩm thiên thụ cấp độ. Tự thân thiên tư, so trước đó cường đại hơn nhiều lần. Mặc dù cùng dung hợp ngũ ưu thần nguyên mang tới thu hoạch khổng lồ vô pháp so sánh, nhưng hắn tự thân tính trưởng thành nhưng không có bị phá hư rơi. Ta bây giờ thần nguyên, hẳn là được xưng tụng là nhất ưu thần nguyên. Cái này cửu ưu chi đạo, ta nhất định có thể đăng lâm đỉnh cao nhất. Một ngày này, Đinh Khê hăng hái, nhất cử vượt qua vô tướng kiếp, thành công bước vào lục kiếp hàng ngũ. Linh Ngự Môn trên dưới chúc mừng mấy ngày, cử hành một trận thật lớn thịnh yến. Sau 3 tháng, Phong Ngữ Nhai bên trên bỗng nhiên trên trời rơi xuống dị tượng, mây đen bao trùm lấy bầu trời. Sấm sét vang dội, tiếng mưa gió bao phủ cả tòa Linh Ngự Môn. Sau đó 3 viên phong cách cổ xưa ấn ký bay đến trong hư không, hiện ra xếp theo hình tam giác sắp xếp, phảng phất có được chấn áp vạn cổ khó lường uy năng, khiến cho Linh Ngự Môn trên dưới chấn kinh vô địch. Dị tượng kéo dài một lát, ấn ký tiêu tán, bầu trời khôi phục thanh minh. Phong Ngữ Nhai bên trên, Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, ánh mắt như thiểm điện, quần áo phân phật, tóc đen như mây, theo gió mà động. Ngươi cái này bát hoang cổ thần ấn, làm sao đông nhiên trở nên khủng bố như vậy? Đinh Khê đi tới, lắc đầu cười khổ, một câu biến thái ngay tại bên miệng, chỉ là không nói ra mà thôi. Trên trời rơi xuống dị tượng, thiên kiếp sắp nổi, đây là thần thuật sắp tấn thăng phẩm giai dấu hiệu A. Ngu Triệu thần chủ cũng là nghe hỏi mà tới, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, Tô Tỉnh, ngươi lần này tu luyện, sẽ không phải là tìm hiểu ra một bộ nhị phẩm thiên thụ thần thuật A. Không trách Ngu Triệu thần chủ sẽ an kinh, nhị phẩm thiên thụ thần thuật đồng dạng 10 phần chân quý. Phóng nhãn cả tòa Bắc thần giới, cũng chỉ có Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng coi chân tảng, mà lại số lượng không nhiều, về phần những tông môn khác thế lực, ngay cả nhất phẩm thiên thụ thần thuật đều chỉ có giải rắc 1-2 bộ. Tự nhiên không có khả năng có được nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Mà bây giờ, Tô Tỉnh rất có thể tự hành tìm hiểu ra một bộ nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Loại chuyện này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí, sẽ để cho Tô Tỉnh danh tự vang vọng cả tòa Bắc thần giới. Chương 1900, Hắc Ám Thần Lưu Độ Kiếp. Không có khoa trương như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, bây giờ bát hoang cổ thần ấn, chỉ là đạt đến 3 thức pháp ấn hợp nhất cấp độ. Khoảng cách nhị phẩm thiên thụ thần thuật, còn có cách nhau một đường. Hắn đoán chừng, chờ đến mình có thể 4 thức pháp ấn hợp nhất lúc, bát hoang cổ thần ấn hẳn là có thể trở thành nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Nhưng cái này cũng không thể xem như hắn sáng tạo ra. Dù sao Giang Đông Lưu đã đem đường trải tốt, Tô Tỉnh chỉ là tại đi đường này mà thôi. Nhưng xem ra, Giang Đông Lưu lúc trước, là trực tiếp một hơi để 8 thức pháp ấn hợp nhất, nhất cử đem bát hoang cổ thần ấn đẩy hướng tam phẩm thiên thụ thần thuật. Về phần nhị phẩm thiên thụ bát hoang cổ thần ấn, ngược lại là chỗ trống. Cho nên khi Tô Tỉnh đem bát hoang cổ thần ấn 4 thức pháp ấn hợp nhất thời điểm, thật đúng là có thể sẽ xuất hiện thần thuật độ thiên kiếp tình huống. Trước đó sấm sét vang dội, tiếng mưa gió hiện lên thiên địa dị tượng, chính là cái bằng chứng. Diễn sáng tạo không diễn sáng tạo nhị phẩm thiên thụ thần thuật cái gì, Tô Tỉnh cũng không phải đặc biệt để ý, để hắn mừng rỡ là, bây giờ bát hoang cổ thần ấn, coi như không phải nhị phẩm thiên thụ thần thuật, nó uy năng cũng viễn siêu lúc trước. Tô Tỉnh đoán chừng, tại nhất phẩm thiên thụ thần thuật bên trong, bát hoang cổ thần ấn đã đạt đến cao cấp nhất hàng ngũ. 3 loại pháp ấn hợp nhất, đối với tu vi hao tổn hay là quá lớn, bình thường thời khắc, nhị thức pháp ấn hợp nhất chính là đủ. Tô Tỉnh âm thầm suy nghĩ. Hắn không có đi thí nghiệm một phen 3 thức pháp ấn hợp nhất về sau, cụ thể uy năng cường đại đến cỡ nào, bởi vì trong lòng cơ bản nắm chắc. Tô Tỉnh nhìn về hướng Đinh Khê, cười hỏi tử vong chi tâm dung hợp như thế nào. Đinh Khê ánh mắt trở nên xa xăm rất nhiều, thở dài tên kia là tỉ mỉ chuẩn bị cho ta phần hậu lễ này, không chỉ có để cho ta tạo nên ra nhất phẩm thiên thụ thần thuật, còn vượt qua vô tướng kiếp. Tô Tỉnh biết Đinh Khê nói có lý, tử vong chi tâm đúng là hiếm thấy đồ vật, Giang Đông Lưu mặc dù không nói gì, nhưng chắc hẳn lúc trước trông thấy tử vong chi tâm lần đầu tiên, nghĩ tới chính là Đinh Khê. Lần này Giang Đông Lưu xuất hiện, đối với Tô Tỉnh cùng Đinh Khê tâm hồn trùng kích, kỳ thật phi thường lớn. Lúc trước hoạn nạn cùng người khác bằng hữu, trưởng thành là cao cao tại thượng thần tổ, diệt giết thần chủ bất quá một ý niệm, cái này há có thể không làm cho người hâm mộ. Bất quá, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đều thuộc về tâm cảnh cường đại hạng người, không chỉ có cự tuyệt tiến về Giang thần thượng quốc, đồng thời trên tâm cảnh gợn sóng, cũng rất nhanh bị vớt lên. Con đường tu hành trung quy là cần chính mình một bước một cái dấu chân đi đi. Không nóng không nổi, đạo tâm vĩnh hằng. Theo thời gian chuyển rời, mới có thể đăng lâm thần đạo đỉnh cao nhất. Có biết hay không hạo đỉnh chiến trường bên trên tình huống thế nào? Tô Tỉnh dò hỏi. Giang Đông Lưu đã mang theo thiên công cổ thần tộc rời đi, tiêu sư huynh cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn, cũng quay trở về Phượng Ngô Phúc Địa, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Đinh Khê nói. khoảng cách vạn đạo hội võ mở ra, còn bao lâu? Tô Tình hỏi, hắn lần này lĩnh hội bát hoang cổ thần ấn, quên đi thời gian, không biết tốn thời gian bao lâu. 1 năm. Đinh Khê nói, chỉ có 1 năm sao? Tô Tình hơi kinh ngạc một chút, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, xem ra, ta phải trở về Phượng Ngô Phúc Điện. Ta còn tại Linh Ngự Môn đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó cùng đi với ngươi vạn đạo hội võ. Đinh Khê nói, tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sau khi có quyết định, Tô Tỉnh liền không còn lưu lại. Trở về Phượng Ngô Phúc Địa 10 phần thuận tiện, từ Xích Nguyên Thành cưỡi truyền tống trận là đủ. Bây giờ Linh Ngự Môn tiếp quản Xích Nguyên Thành, tự nhiên đem Nam Bắc 2 tòa Xích Nguyên Thành hợp lại là 1, bây giờ cũng chỉ có 1 tòa Xích Nguyên Thành. Bất quá, Tô Tỉnh trước khi rời đi, còn có một việc muốn làm, đó chính là để Hắc Ám Thần Lưu độ kiếp. Hồng Tước Nhi chế tạo hộp đen 10 phần cao minh, Hắc Ám Thần Lưu đợi ở bên trong, thế mà chưa từng xuất hiện lập tức cần độ kiếp tình huống, nhưng khí tức cũng sao động bất an. Chuyện này không thể kéo dài, Tô Tỉnh cũng nghĩ để Hắc Ám Thần Lưu độ kiếp hoàn thành thuế biến, nửa bước thiên thụ thần khí, nghe vào liền không quá dễ chịu, hay là trực tiếp trở thành thiên thụ thần khí tốt. Ngu Triệu thần chủ cho hắn tuyển một khối chỗ an tĩnh độ kiếp. Tô Tỉnh đứng ở trên ngọn núi, mở ra hộp đen. Theo Hắc Ám Thần Lưu tuôn ra, nhất thời, mây gió đất trời biến sắc, trên bầu trời lôi vân quần quận mà động, tạo thành một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy, ở trong sấm sét vang dội, cảnh tượng dọa người. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy thần khí độ thiên kiếp, quy mô không coi là nhỏ, cùng thần tu lần thứ 5 thiên kiếp tương đương. Khi cái kia thô to không gì sánh được lôi điện oanh kích xuống lúc, Hắc Ám Thần Lưu bên trong 108 đầu màu vàng du long phóng lên tận trời, tắm rửa lấy lôi quang tê minh bay múa, hùng vĩ dị thường. Thiên kiếp qua đi, phương viên hơn 1000 dặm chi địa biến thành một phiến đất hoang vu, sơn phong sụp đổ, đại địa luân hãm. Cái kia 108 đầu màu vàng du long, kéo lấy thật dài màu vàng diễm đuôi, ở trong Hắc Ám Thần Lưu quay cuồng xuyên thẳng qua, so trước đó trở nên càng thêm có linh tính, thậm chí có thể đối với Tô Tỉnh biểu đạt ra thân mật khí tức. Một màn này để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hắn cất bước đi vào Hắc Ám Thần Lưu bên trong, cái kia 108 đầu màu vàng du long, chính là du động tới, cuốn quanh ở trên người hắn, phảng phất cho hắn phủ thêm một kiện màu vàng trăm long thần bảo, đem hắn phụ trợ đặc biệt uy vũ. Lại có thể điều động một chút Hắc Ám Thần Lưu uy năng. Tô Tỉnh hơi nếm thử một phen, chính là lộ ra vẻ mừng rỡ, vượt qua thiên kiếp sau Hắc Ám Thần Lưu, hắn lại có thể khu động một chút uy năng. Đây coi như là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Ám Thần Lưu không chỉ có là nhất phẩm thiên thụ thần khí, mà lại cùng thủy trạch quốc độ dung hợp. Đã là thần khí, lại là thần thuật. Cái này khiến nó xa so với phổ thông nhất phẩm thiên thụ thần khí lợi hại, dù là chỉ có thể điều động một chút uy năng, cũng là 10 phần không tầm thường. Tô Tỉnh dụng tâm cảm ngộ một phen, sau đó thông qua Hắc Ám Thần Lưu ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm màu vàng. Thanh kiếm này toàn thân đen như mực, nhưng trên thân kiếm lại có 108 đầu màu vàng du long, giống như thần văn, linh động dị thường. Liên bảo ngươi long kiếm đi. Tô Tỉnh lộ ra dáng tươi cười, tâm niệm vừa động, long kiếm liền trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một kiện trường sam màu đen khoác ở trên người hắn, 108 đầu màu vàng du long quấn quanh lấy, để hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại lực lượng phòng ngự. Cả công lẫn thủ. Hắc Ám Thần Lưu đặc điểm từ đầu đến cuối không thay đổi. Mặc dù chỉ có thể điều động một chút uy năng, nhưng đã có thể hóa thành long kiếm, lại có thể hóa thành trăm long thần bào, để Tô Tỉnh thu hoạch được cường đại lực công kích cùng vững như thành đồng lực phòng ngự. Bây giờ ta khiếm khuyết, chính là tu vi. 1 năm này thời gian, liền tận khả năng đi tăng cao tu vi, tranh thủ bước vào chân thần cảnh cửu giai. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, căn cứ vạn đạo hội võ quý củ, cần bằng vào tự thân tu vi đi chiến đấu, cùng loại hắn mượn nhờ thiên xung tinh thần có được thần hồn mạnh mẽ lực lượng, cùng thiên thần ngự long giáp những vật này, đều không thể vận dụng. Dưới loại tình huống này, tu vi càng cao, liền càng chiếm cứ ưu thế. Tô Tỉnh cũng không có đi xem thường thiên hạ thần tu, vạn đạo hội võ chính là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng cộng đồng tổ chức thịnh hội. Các phương đều sẽ phái ra cường đại nhất đạo tử xuất chiến. Đến lúc đó, thế tất có một phen long tranh hổ đấu.